bên cạnh hắn cũng không có mênh mông càn khôn thế giới. Nhưng là, hắn đứng ở nơi đó, liền giống như một thế giới, tự có một cổ sức mạnh to lớn nội hàm. Loại khí thế này, quá siêu nhiên. Loại này đạo vận, tuyệt không phải thần vương có thể có A. Hắn đây là đem càn khôn chi đạo, tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao A. Lý Tâm Ngữ nội tâm dung một cái. Không trách, hắn mới vừa nói vô cấu công tử càn khôn chi đạo còn thiếu rất nhiều. Như thế, mới là càn khôn chi đạo A. Càn khôn tông thiên tài từng cái mặt đầy rung động. Bọn họ rất nhiều người cũng tu càn khôn chi đạo. Nhưng là, lúc này cùng trước mắt Huyễn Thiên công tử so sánh, chính mình càn khôn chi đạo, đơn giản là không đáng nhắc tới. Giữa song phương, đối với đại đạo trường khống, có khác biệt trời vực. Trong lúc nhất thời, một loại nồng nặc vẻ kính sợ, từ trong lòng mọi người hiện lên. Cho dù là Thiên Xương công tử, Thương Nguyên công tử, đám người đối với Khương Thần cũng vui lòng phục tùng. Chương 1043, quắt nhìn nhau. Càn khôn kiếm. Làm càn khôn đạo vận cùng thiên địa đại đạo hòa hợp, Khương Thần hai tay dẫn dắt, chỉ thấy tại hắn mi tâm có hỏa văn chợt lóe. Hô! Càn khôn hỏa lóe lên mà ra. Rồi sau đó, một cổ càn khôn lực bị dẫn dắt tới, dung nhập vào chính giữa, hóa thành một chuôi càn khôn kiếm. Quét! Càn khôn kiếm nhất tránh, chém về phía kia hư không thủ. Trong thời gian ngắn, càn khôn kiếm chính là xé hư không, chém ở trên hư không trên tay. Ẩm! Vang lớn truyền ra, rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia lớn vô cùng hư không thủ bị xé nứt. Càn khôn kiếm, hoa phá thương khung, kia sáng chói mắt chiếu sáng cửu thiên. Còn có một đạo kiếm mang, chém về phía cơ khánh. Chém về phía máu kia mạch tôn giả hình bóng. Kiếm quang có thể đạt được, có thể liệt thương khung, có thể phá vạn pháp, chỉ thấy máu kia mạch tôn giả hình bóng, thân thể kia, cũng như cùng muốn bị xé nứt mở. Nóng bỏng càn khôn hỏa, đốt được hư không đang vặn mẹo, đốt được tôn giả hư ảnh một chút xíu nhỏ đi. Một kiếm này sao lại mạnh mẽ như thế? Thấy vậy, cơ khánh đồng tử chợt co rụt lại. Lúc này hắn, nội tâm khó mà bình tĩnh. Phải biết, hắn chính là kích thích huyết mạch chi lực, ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Huyết mạch hình bóng, có tra lưu lại huyết mạch lực lượng, hư ảnh kia xuất hiện, thật lạ như tôn giả xuống trần. Ở huyết mạch hình bóng xuống, thần quân cảnh tu giả, đều phải tránh mũi nhọn. Nhưng là, bây giờ, chính mình hết sức xuất thủ, huyết mạch hình bóng, lại có bị nhất kiếm xé khuynh hướng. Có bị thiêu khả năng. Cái này làm cho hắn rất khó tưởng tượng, trước mắt Huyễn Thiên công tử, thật là một gia thân hàn môn thần linh. Thân dung hư không. Đang kinh ngạc sau khi, cơ khánh tâm thần động một cái, thân thể kia cùng huyết mạch hình bóng đồng thời lập tức tại chỗ biến mất. Hắn dung nhập vào giữa hư không. Nhất thời, các tộc tu giả đã không cách nào ở thần chiến thai thượng nhìn thấy cơ khánh bóng người. Liên huyết mạch hình bóng đều không cách nào ngăn cản một kiếm này. Thấy vậy, các tộc tu giả hô hấp không khỏi có chút cứng lại. Huyễn Thiên công tử một kiếm này, có cường đại như thế sao? Rất nhiều người lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, cơ khánh nhưng là ngưng tụ huyết mạch hình bóng xuất thủ A. Mà cái kia huyết mạch hình bóng, đến từ thiên tôn, cũng không phải là tôn giả huyết mạch đơn giản như vậy A. Bây giờ, lại bị Huyễn Thiên công tử, ép trốn vào giữa hư không. Huyễn Thiên công tử ngược lại có chút thủ đoạn. Lúc này, chính là những trí tôn đó hậu duệ, cũng không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Cơ thị người càng là yên lặng lên. Như vậy kết quả, hiển nhiên vượt qua bọn họ dự liệu. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, hư không một trận rung động dâng lên. Ở Khương Thần bên người, có từng trôi hư không kiếm ngưng tụ thành hình. Từ xa nhìn lại có một con chỉ bàn tay khổng lồ từ giữa hư không lộ ra, mà hậu chiêu cầm cự kiếm, chém về phía trước Huyễn Thiên công tử. Nhưng là, ngươi nhìn một cái, lại hết lần này tới lần khác không thấy được cơ khánh bóng người. Hiển nhiên, đây là cơ khánh dung nhập vào giữa hư không, từ mà ra tay. Hư không kiếm chém tới. Mỗi một đạo, cũng rất mạnh, liền thần quân đều phải tránh mũi nhọn. Đây là cơ khánh kích thích huyết mạch tôn giả hình bóng dung hợp hư không chi lực, hết sức xuất thủ. Một thanh này trôi hư không kiếm, phong tỏa Khương Thần bốn phía xung quanh. Có thể nói, hắn cơ hồ không thể tránh né. Đây chính là hư không chi đạo. Lui, có thể ẩn nấp vào giữa hư không. Vào, thiên địa hư không, không chỗ không thể xuất thủ. Rất nhiều người đều không khỏi hít thật sâu một cái, chăm chú nhìn Khương Thần. Chờ đợi hắn ứng phó như thế nào như vậy sát chiêu. Thiên địa càn khôn, đều vì ta đạo. Làm hư không kiếm chém tới, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tâm thần hắn động một cái, tự có một cổ càn khôn lực tập hợp với thân, rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, càn khôn lực, hóa thành chồng chất rung động, giống như là gợn sóng một loại chấn động ra. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, có mênh mông thần lực, lấy Khương Thần làm trụ cột, chấn động ra. Thần lực này có thể đạt được, kia hư không kiếm vỡ nát. Chính là kia lộ ra bàn tay khổng lồ, cũng là run lên, bị chấn tăng giả, như muốn vỡ nát. Cái này làm cho các tộc tu giả vô cùng khiếp sợ. Tâm niệm vừa động, liền chấn vỡ Cơ Khánh công tử toàn lực nhất kích. Đây là cái gì thủ đoạn? Thấy vậy, các tộc thần vương cũng sửng sốt. Thủ đoạn như vậy, còn là đồng cấp tranh phong sao? Đây hoàn toàn là một cái cảnh giới cao tu giả, ở nghiền ép thấp cảnh giới tu sĩ A. Như vậy đạo vận, là thân biến hóa càn khôn A. Thấy vậy, càn khôn tông đệ tử đồng tử đều là trợn co rụt lại. Thân như càn khôn, tâm niệm vừa động, thì có càn khôn sức mạnh to lớn chấn động ra đến, có thể tự gột rửa càn khôn, phai mở vạn pháp. Vô cấu công tử cũng là trong lòng động một cái. Xem ra, đây mới là càn khôn chi đạo, ta đúng là cố chấp, đưa đến chưa từng chân chính ngộ được càn khôn áo nghĩa. Lúc này, vô cấu công tử tâm như gương sáng. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình chưa đủ. Vô cấu công tử, chính là một cái hiếm thấy thiên tài, bây giờ bị Khương Thần chỉ điểm, lấy thân diễn pháp, hắn tự nhiên nhìn một cái liền biết làm trong đạo lý. Huyễn Thiên công tử, có thể được cổ đế truyền thừa cùng cổ giới trí bảo, xác thực cũng không phải là vật khí. Đồng thời, vô cấu công tử cũng thật sâu minh bạch điểm này. Huyễn Thiên công tử, có thể được cổ đế truyền thừa, hoàn toàn là bằng vào chính mình thiên tư. Hắn có thể được càn khôn kiếm công nhận, hơn phân nửa cũng là như vậy. Những thứ này trí bảo, lại có chịu cam tâm bị người bình thường chấp trưởng. Nghĩ tới đây, vô cấu công tử khỏe miệng gian không khỏi lộ ra chút nụ cười. Như vậy thứ nhất, tự mình Huyễn Thiên công tử, căn không sợ người khác. Hắn hoàn toàn có thể cùng người trong sân tranh phong, lại bị đánh tan. Lúc này, ở thấy hư không kiếm bị phai mờ sau, cơ thị người đều là không khỏi nhíu mày. Cơ Khánh hai lần xuất thủ, đều bị tùy tiện hóa giải, có thể thấy được, Huyễn Thiên công tử, thật rất mạnh. Hư không kiếm bị chấn vỡ, làm cho các tộc tu giả nội tâm vô cùng rung động. Đồng cấp chính giữa, lại có thể có người, có thể bằng vào chính mình đại đạo thần thông, trực tiếp đánh tan huyết mạch hình bóng toàn lực công phạt. Đây nên muốn là bực nào kinh tài tuyệt diễm người, mới có thể làm được. Trong sân, chớ nói chi tôn tử, ngay cả thần hoàng hậu duệ, đều không khỏi hít thật sâu một cái. Huyễn Thiên công tử, là một nhân vật. Tiêu Hoa mặt đầy trịnh trọng nhìn chằm chằm phía trước chiến đài. Lúc trước, Khương Thần nhất kiếm đánh lui huyết mạch hình bóng, đã rất kinh diễm. Mà nay, hắn tâm niệm vừa động, chỉ bằng mượn thần đạo chi lực, chấn vỡ Cơ Khánh toàn lực nhất kích. Đây cũng không phải là kinh diễm hai chữ, liền có thể giải thích Khương Thần hành động này. Xem ra, hắn có chút thực lực. Cho dù là Cơ Thất Dạ, cũng không khỏi nhíu mày, chăm chú nhìn phía trước. Hắn tiếng hít thở kia, cũng theo đó ngừng lại. Tiểu tử này vân dục mặt đầy nghiêm nghị, nhìn hướng Khương Thần thì đã không có chi lúc trước cái loại này khinh miệt. Bất quá, hư không chi đạo, cũng không có tốt như vậy phá giải, nếu không thể chân chính đánh bại Cơ Khánh Tôn, Huyễn Thiên công tử cũng không tính được là thắng. Đương nhiên, đang kinh ngạc sau khi, cũng có tu giả mặt đầy lãnh đạm, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước chiến đài. Muốn nhìn một chút, Huyễn Thiên công tử như thế nào bại địch. Dù sao, Cơ Khánh giấu với giữa hư không, nếu hắn không ra tay, nghĩ tưởng đánh bại hắn, lại nói dễ dàng sao. Đây chính là cơ thị hư không chi đạo chỗ lợi hại. Liền có thể ở vô hình chính giữa xuất thủ, lại ẩn thân vào hư không, để cho người không thể đoán. Ở làm Khương Thần nhất cử đánh tan Cơ Khánh hư không kiếm sau, người sau khí tức chính là cứ thế biến mất. Cơ Khánh cũng biết mình chỗ thiếu sót. Cho nên, hắn giấu vào hư không, muốn tích góp toàn lực. Chờ đợi thời cơ tốt nhất cấp cho Khương Thần một kích chí mạng. Đây cũng là Cơ Khánh cơ hội cuối cùng. Đô thị đại thần lão thi mới. Chương 1044, một chiến lập uy. Cơ Khánh giấu vào hư không, không xuất thủ nữa. Đưa đến trên chiến đài khí tức lập tức thong thả lên. Đồng thời, các tộc tu giả cũng ở đây nhìn Khương Thần phản ứng. Huyễn Thiên công tử, làm như thế nào đối phó Cơ Khánh? Càn Khôn Tông đệ tử không khỏi căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn phía trước chiến đài. Hắn chúng ta đối với trận chiến này nghiễm nhiên ký thác cực lớn kỳ vọng. Nếu như tự mình Huyễn Thiên công tử không thể nghiền ép Cơ Khánh, Càn Khôn Tông đệ tử chỉ sợ thật khó lấy ở tại thần giới ngửa đầu. Thân giấu vào hư không sao? Lúc này, trên chiến đài, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đối với cơ thị hư không chi đạo, hắn là như vậy cảm giác sâu sắc chỗ lợi hại. Nhưng là, hắn như cũ rất bình tĩnh, cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ thấy hắn mâu quang cấp động, quét qua bát phương. Tâm thần cũng là tràn đầy toàn bộ chiến đài, ở cảm ứng chính giữa rất nhỏ ba động, cảm ứng Cơ Khánh thật sự lưu lại khí tức vết tích, tốt đem từ trong hư không tìm ra. Nhưng mà, Cơ Khánh thật cũng là một nhân vật. Hắn là thiên tôn chi tử, tự thân thiên phú cũng vượt xa đồng bối, đối với hư không chi đạo trưởng khống, nghiêm nhưng đã đạt tới một cái cấp độ cực cao. Khương Thần tâm thần cảm ứng, cũng không có tìm được Cơ Khánh khí tức vết tích. Hắn cứ thế biến mất với thế gian. Ta cơ thị hư không vũ hồn, nhưng là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong, như thế nào dễ dàng như vậy bị ngươi tìm ra vết tích? Cơ thị thiên tài cười lạnh một tiếng. Bọn họ tự nhiên biết Khương Thần muốn làm gì. Nhưng là, có bao nhiêu người có thể tìm được dấu với giữa hư không cơ thị đệ tử? Dấu vào hư không, nhưng là, hư không cũng bao hàm ở trên trời đất càn khôn chính giữa. Khương Thần mâu quang chợt lóe, liền không có ở đây đi điều tra cơ khánh khí tức, rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, kia mi tâm hữu đạo văn lóe lên, một cổ vô thượng đạo vận tràn ngập ra, trên người hắn đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra càn khôn thế giới. Ông chỉ thấy một trận rung động dâng lên. Chiến đài hư không hoàn toàn bị Khương Thần càn khôn thế giới bao phủ. Càn khôn thế giới dọc theo đi, tràn ngập bát phương. Toàn bộ Tiềm Long cổ thành đều bị loại này đạo vận liên lụy. Càn khôn đạo vận muốn dung nhập vào thiên địa này càn khôn. Khương Thần muốn đem mình đạo cùng thiên địa càn khôn hòa hợp. Cái này thì giống như là cơ khánh đem mình hư không chi đạo cùng hư không hòa hợp một dạng, lại càng khó khăn. Dù sao, thiên địa càn khôn bao hàm quá nhiều, muốn tu luyện tới viên mãn, lại nói dễ dàng sao? Muốn chân chính cùng thiên địa càn khôn hòa hợp, tự nhiên càng khó hơn. Càn khôn thế giới không ngừng tràn ngập bát phương. Trong thời gian ngắn, đạo kia văn rót vào thiên địa chính giữa, kèm theo còn có Khương Thần tâm thần. Hán cũng như cùng thiên địa hòa hợp. Loại này hòa hợp, so với mới vừa rồi hắn thi triển thân như càn khôn chi đạo, còn thâm ảo. Lần này, tâm thần hắn cũng rót vào thiên địa càn khôn chính giữa, muốn cùng thiên địa càn khôn chi đạo hòa hợp. Cái này đã không chỉ là mượn đại đạo chi lực đơn giản như vậy. Đây quả thực là muốn hóa đạo. Làm Khương Thần càn khôn chi đạo dung nhập vào thiên địa càn khôn, tâm thần rót vào trong thiên địa, ở đó u ám giữa hư không, cơ khánh nội tâm run lên. Hắn cảm giác, một cổ ngoại lực, cùng thiên địa càn khôn tạo thành không tên dung hợp. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được, hắn cũng bị chứa ở đó cổ ngoại lực bên trong. Trở thành kia càn khôn chính giữa một bộ phận. Rồi sau đó, hắn lại cảm giác được có một đạo mâu quang, quét qua hư không vô tận, ở trên người hắn quét qua. Ở đó, Khương Thần hoàn toàn dung nhập vào thiên địa càn khôn bên trong, kia tâm thần, xuyên thấu hư không, nhìn thấy kia triển thần giữa hư không cơ khánh. Cái này làm cho cơ khánh tê cả da đầu. Càn khôn kiếm. Khương Thần tâm thần động một cái, càn khôn lực ngưng tụ, hóa thành một chôi cự kiếm, chính là hướng về kia trong hư không cơ khánh chém tới. Quét. U ám hư không bên trong không gian. Một đạo kiếm quang, giống như thất luyện, chiếu sáng sâu thẳm không gian, nhức mắt đoạn. Thấy vậy, cơ khánh nội tâm kinh hoàng. Hắn có thể nhìn thấy, giữa hư không, cự kiếm chém. Cái này làm cho hắn lòng rung động. Phải biết, hư không là một cái cực kỳ không ổn định không gian. Nếu ở sâu thẳm hư không bên trong không gian đại chiến, dễ dàng đưa tới không gian loạn lưu, sẽ bị cuốn vào một ít không biết tên trong khu vực. Đương nhiên, càng nhiều là trực tiếp bị không gian loạn lưu rào sát. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, liền vội vàng từ giữa hư không thối lui ra. Ông! Cơ khánh thân thể chợt lóe, xuất hiện ở thần chiến thai thượng. Nhưng là, hắn thân thể mới xuất hiện, một đạo càn khôn thủ ấn, chính là nhô lên, cao hạ xuống. Ẩm! To ấn hạ xuống, mang theo mênh mông càn khôn lực. Cơ khánh thân thể, trực tiếp bị đánh bay. Phốc suy! Làm thân thể bị đánh bay, một ngụm máu tươi, cũng là từ cơ khánh trong miệng thoát ra. Rồi sau đó, hắn cực kỳ chật vật rơi xuống đất, trên người cốt cách, không biết băng liệt bao nhiêu. Ngươi bại! Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quan sát cơ khánh. Từ Tốn nói, tại hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là vẻ đạm mạc. Cơ khánh khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Khương Thần bộ dáng như vậy sau, cái kia trong lòng, không khỏi thở dài. Huyền Thiên công tử, thật có chút thủ đoạn. Cơ khánh mặt đầy khổ sở. Phải biết, hắn trưởng khống hư không chi đạo, thân dấu hư không, thông thường mà nói, trừ phi là cái loại này sinh ra liền có thần mắt tôn giả tử, nếu không, rất khó nhìn xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy hắn chỗ ẩn thân, thậm chí, chính là người mang thần mắt. Cũng không thấy, mỗi người, liền có thể nhìn phá hư không. Dù sao, cũng phải cần cực cao đạo hạnh A. Nhưng là, Huyền Thiên công tử, lại có thể khám phá hư không. Cái này làm cho hắn cơ thị hư không chi đạo, cũng liền không còn chỗ ẩn thân. Huyền Thiên công tử lại đem cơ khánh từ giữa hư không bước ra. Hắn mới vừa rồi khiến cho dùng thủ đoạn gì. Cơ khánh sa sút, các tộc thần vương cũng mặt đầy kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, trước mắt Huyền Thiên công tử, đến cùng có thần thông gì. Phải biết. Bọn họ đã từng chăm chú cảm nhận, lại căn không biết cơ khánh người ở chỗ nào hả? Nghĩ tưởng buộc hắn đi ra, nói dễ vậy sao? Xem ra, cơ thị đệ tử, có đối thủ. Vân Dục mâu quang chợt lóe, lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, lại nhiều mấy phần trịnh trọng. Mới vừa rồi Khương Thần thủ đoạn như thế, ngay cả hắn đều cảm giác được khiếp sợ. Cơ thất dạ chính là mặt trầm như nước. Cơ thị hư không chi đạo, cũng không phải vô địch. Bọn họ cũng có khắc tinh. Đó chính là thần mắt nhất mạnh người. Nhưng là, có thể đem thần mắt tu luyện đến đây rất ít người, ngàn năm hiếm thấy ra mấy cái thiên tài. Mà nay, bọn họ lại nhìn thấy một cái tương tự thiên tài. Cái này gọi là cơ thị người, làm sao cao hứng đứng lên. Đương nhiên, cũng chỉ là như thế. Dù sao, cơ thị, giấu vào hư không, cũng chỉ là một loại thủ đoạn A. Hư không chi đạo, không chỉ như thế. Lợi hại, thật là lợi hại. Không hổ là ta tông đương thời đệ nhất nhân. Lúc này, Càn Khôn Tông đệ tử chính là mỗi một người đều lộ ra mặt đầy phấn chấn vẻ. Mới vừa rồi Khương Thần thật sự cho thấy vô thượng đạo vận, để cho bọn họ có thể nói là mở rộng tầm mắt. Một khắc kia, Huyền Thiên công tử, không chỉ là thân như Càn Khôn, hắn còn phải hóa đạo. Muốn dung nhập vào, thậm chí có thể nói, là muốn biến hóa vào chân chính thiên địa Càn Khôn chính giữa. Loại này đạo cảnh, cũng không phải là thần vương có thể là A. Thiên tôn tử, có chút bản lĩnh, hư không chi đạo cũng là huyền diệu bất phàm nhưng là, phải đối phó ta, lại còn thiếu rất nhiều. Thần chiến thai thượng, chỉ thấy Khương Thần đại tay phất một cái, có Càn Khôn lực cuốn một cái, trực tiếp đem cơ khánh cuốn bay hạ chiến đài, hướng về cơ thị đệ tử bảy. Chương 1045, Chí Tôn Tử xuất chiến. Thật muốn gặp gỡ công tử thực lực, như vậy, liền phái một cái cường giả chân chính đến đây đi, nếu không, lần kế, ta, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Làm cơ khánh bị cuốn bay, Khương Thần chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua các đại cổ tộc thiên tài, từng chữ từng câu nói. Chính là Càn Khôn Tông, đương thời đệ nhất nhân sao. Huyền Thiên công tử, thật có chút bất phàm a. Thấy vậy, các tộc thần vương không khỏi hít thật sâu một cái. Chúng thần nhìn hướng Khương Thần thì, mặt đầy kính sợ. Lúc này, thần chiến thai thượng, Khương Thần chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian tự có một cổ vô thượng oai tràn ngập ra. Bộ dáng kia, giống như là một cái siêu nhiên với ngoại đạo tử, ở nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh. Bây giờ Khương Thần, từ xa nhìn lại, làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Trên người hắn tràn ngập hạ giận chất, chính là thần tôn tử đô tự ti mặc cảm. Lúc này trong sân, rất nhiều tới đối với Khương Thần còn lơ đến cổ tộc thiên tài, nghiễm nhiên không dám sinh ra nữa kia phân ý khinh miệt. Mới vừa rồi Khương Thần thật sự cho thấy thủ đoạn, quá kinh diễm. Làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn sâu cạn, cho nên sinh ra lòng kiêng kỵ. Về phần kia thần hoàng hậu duệ, bọn họ tự kiềm chế thân phận tôn quý, cũng không nguyện ý liền kết quả này. Nhất thời, cơ thị cùng vân thị thiên tài nhìn nhau đều tại nhìn, giữa song phương, phải phái ai đi ra ngoài cùng Huyền Thiên công tử đánh một trận. Vân thị thiên tài cau mày không nói. Vân thị, cũng tu thiên địa chi đạo, bọn họ và cơ thị so sánh, cũng xê xích không nhiều. Bây giờ, cơ thị thiên tôn tử bại, bọn họ người, muốn cùng Huyền Thiên công tử tranh phong, thế nào cũng phải Chí Tôn tử xuất thủ mới được. Chính là những Chí Tôn đó tôn, cũng mặt đầy chủ trừ, không dám tùy tiện xuất chiến. Dù sao, cơ khánh đã rất mạnh. Cho dù là đặt ở thiên tôn tử chính giữa cũng là một cái nhân vật. Nhưng là, hắn lại khinh địch như vậy bị Huyền Thiên công tử đánh bại. Có thể tưởng tượng, Huyền Thiên công tử thực lực, đạt tới mức nào. Cho nên, các tộc thiên tài, đều bắt đầu trong lòng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu không, một khi sa sút, như vậy, sẽ phải trở thành các tộc thiên tài trà dư tiểu hậu hài hước ca. Các tộc tu giả chần chờ. Điều này làm cho trong sân bầu không khí, trở nên cực kỳ lúng túng lên. Đặc biệt là cơ thị cùng vân thị thiên tài. Lúc trước, mở miệng nghi ngờ hung nhất chính là bọn hắn hai đại tộc A. Bây giờ, người ta Huyền Thiên công tử, đã thả ra lời nói, cũng không người ứng chiến. Đây không phải là đánh chính mình mà sao. Các đại cổ tộc người nhìn nhau. Trong sân, trừ vân thị, cơ thị, còn có mấy cái hoàng tộc. Như, sinh mệnh vũ hồn diêu thị, nhật nguyệt vũ hồn chu thị, thiên mệnh vũ hồn độc cô thị. Cộng thêm chiến vũ hồn tiêu thị, tám đại hoàng tộc, còn kém sinh tử vũ hồn. Thượng quan thị cùng lục đạo luân hồi vũ hồn, Khương thị người. Đương nhiên, chính giữa còn có cổ hoàng tộc. Như, song tử vũ hồn, tuyệt thị, cai tuèo, lúc trước cũng ra khỏi thần hoàng. Chứ những thứ này thị tộc, còn có thật nhiều đại tộc, cũng ở tại thần giới, nội tình hùng hậu. Huyền Thiên công tử, đạo vận siêu nhiên, ta, Chu Cửu Minh, chuyên tới để lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Ngay tại các tộc tu giả mặt đầy lung túng, không dám ứng chiến thời điểm, một đạo có lực âm thanh âm vang lên. Kèm theo còn có một cổ bàng bạc vô cùng hạo nhiên chi khí. Chu Cửu Minh. Đây chính là Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch Chí Tôn Tử A. Chí Tôn Tử, tuy nói không phải là thần hoàng hậu duệ, nhưng cũng không so với thần hoàng hậu duệ kém bao nhiêu A. Khi này Chu Cửu Minh mở miệng, kia rất là không khí lung túng bị phá vỡ. Chí Tôn Tử phải ra tay sao? Quá tốt, có Chí Tôn Tử xuất thủ, lần này, là có thể nhìn ra, Huyền Thiên công tử sâu cạn. Ngược lại, nên đón là xôi trào khắp trốn. Trong sân, các đại cổ tộc tu giả mắt lộ lửa nóng, toàn bộ đều nhìn Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thiên tài chỗ nhã đài khu vực. Mà lúc này, ở Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch nhã giữa đài, một cái thần vương bỗng nhiên đứng dậy. Cái này thần vương, mặc hoa phục, đầu nâng nhật nguyệt thần, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, con ngươi chính giữa, như có nhật nguyệt ở chìm nổi. Một cổ mênh mông nhật nguyệt thần uy, chấn động ra đến, chèn ép càn khôn đều run rẩy, chèn ép các tộc tu giả tiếng hít thở kia đều không khỏi cứng lại. Nhật nguyệt vũ hồn, chính là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong, hai tộc trưởng khống nhật nguyệt chi đạo, kia chiến lực mạnh, đặt ở toàn bộ thần giới cổ tộc, cũng là xếp hàng trước mấy. Chu Cửu Minh bước dài ra, về phía trước chiến đài bước từ từ đi, sau lưng của hắn, huyết khí đang ngưng tụ, hóa thành một vầng thái dương cùng nguyệt lượng. Nhật nguyệt vũ hồn nhất mạch, chí tôn tử, Chu Cửu Minh. Chỉ thấy Chu Cửu Minh hạ xuống trên chiến đài, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Khương Thần, nói năng có khí phách nói, tại hắn kia giữa hai lông mày, tự có một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra, hôm đó tháng vũ hồn ở sau lưng của hắn chìm nổi, tia sáng chói mắt, nhức mắt đoạn, tràn ngập toàn bộ chiến đài. Chí tôn tử. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Chu Cửu Minh quan sát đi. Chu Cửu Minh huyết khí thật rất bàng bạc, hôm đó tháng trôi lơ lửng, đạo văn xuôi ngực gian, trong thiên địa, tự có hạo nhiên chi khí bị hắn dẫn dắt mà. Hắn đứng ở trên chiến đài, liền giống như là nhật nguyệt chi tử, như vậy vô thượng khí chất, tuyệt không tầm thường người có thể so với. Cái kia nhật nguyệt chìm nổi gian, mênh mông thần lực chấn động ra đến, chèn ép chiến đài hư không, dâng lên từng cơn sóng gợn, phong vân, cũng vì đó biến sắc. Áp lực vô hình, thật là muốn nghiền nát vạn vật. Chí tôn chi tử, máu kia mạch độ dày đặc, nghiễm nhiên đạt tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Cho dù là thần hoàng hậu duệ, cũng không thấy liền mạnh hơn hắn bao nhiêu. Dù sao, thần hoàng hậu duệ, cũng không phải là thần hoàng tử, hoặc là thần hoàng tôn A. Đại số càng nhiều, kia truyền thừa thần hoàng huyết mạch, cũng liền càng mỏng manh. Mà Chu Cửu Minh, nhưng là thật thật tại tại chí tôn chi tử. Huyễn Thiên công tử Chu Cửu Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Khương Thần, từng chữ từng câu nói, hôm nay, sẽ để cho người trong thiên hạ nhìn một chút, ngươi là lãng đắc hư danh, hay lại là danh xứng với thực. Cái kia giữa hai lông mày, tiêu căng khinh người. Cho dù là kiến thức Khương Thần chiến lực, nhưng là, Chu Cửu Minh thái độ như cũ cương quyết vô cùng. Trong lòng hắn, còn cũng không có chân chính công nhận Khương Thần. Ở các tộc thần vương xem ra, thân là chí tôn tử, Chu Cửu Minh cũng thật có số tiền này. Càn Khôn Tông đệ tử yên lặng. Mặc dù bọn họ cũng không thích Chu Cửu Minh kia kiêu căng tư thái. Nhưng là, bọn họ những thiên tài này chính giữa, quả thật không người có thể cùng bực thiên tài này tranh phong. Cho dù là tam đại công tử cũng không thể. Bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào Huyễn Thiên công tử. Chí tôn tử, thật có chút nội tình, bất quá, cường giả chân chính, dựa vào là tự thân, ngươi đã tự tin như vậy. Như vậy, hôm nay ta liền cũng xem thật kỹ một chút, cái gọi là chí tôn tử, đến cùng có vài phần bản lĩnh. Có hay không? Nhưng mà đồ hữu kỳ biểu. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói. Người ra tay toàn lực đi. Khương Thần nhìn chằm chằm Chu Cửu Minh nói. Lúc này, hắn vẫn là mặt đầy bình tĩnh. Cho dù là Chu Cửu Minh huyết khí trung thiên, cho thấy uy thế ngập trời. Nhưng là, Khương Thần sừng sững trên chiến đài, liền giống như là nhất phương càn khôn, tuyên cổ trường tồn, không thể dung chuyển. Ra tay toàn lực. Nghe vậy, Chu Cửu Minh mâu quang chợt lóe, đạo, xem ra. Ngươi chính là rất tự tin sao? Được, như vậy, ta liền ra tay toàn lực. Chỉ thấy Chu Cửu Minh kia mâu quang đông lại một cái, trên người Nhật Nguyệt chi lực dần dần ngưng tụ, một cổ thế lực lớn, từ thiên địa chính giữa tập hợp mà. Trên bầu trời, có ánh sáng văn lóe lên, kia Thái Dương chi lực, bị Chu Cửu Minh dẫn dắt xuống. Thậm chí, còn có Nguyệt Lượng lực lật xuống. Hai loại sức mạnh to lớn lật mà xuống, quán chú Chu Cửu Minh trên người. Chương 1046, Chí Tôn huyết mạch vai. Trên chiến đài, mênh mông nhật nguyệt chi lực quán chú mà xuống, không có vào Chu Cửu Minh thật sự diện hóa ra nhật nguyệt vũ hồn chính giữa. Lực lượng này ra chỉ, khiến cho Chu Cửu Minh giống như cùng trên bầu trời nhật nguyệt liên kết. Hắn khí tức, trong nháy mắt, trở nên vô cùng mênh mông lên. Kia trên người ngày nguyệt thần lực chấn động gian, thật là có thể tận diệt càn khôn, như vậy uy thế, làm cho dưới bệ thần, các tộc thần vương trong lòng kinh sợ. Nhật nguyệt vũ hồn dẫn nhật nguyệt chi lực cho mình dùng. Nhật nguyệt oai, vô cùng vô tận, được này thần uy tương trợ, đồng cấp chính giữa, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Trong sân, rất nhiều thần vương không khỏi hít thật sâu một cái. Nhật Nguyệt Vũ Hồn thật rất mạnh. Phải biết, chớ nói Nhật Nguyệt Vũ Hồn, chỉ là Thiên Dương Vũ Hồn, hoặc là Hạo Nguyệt Vũ Hồn, cũng đã có thể ngang dọc nhất phương. Huống chi, Chu Thị, còn trưởng khống Nhật Nguyệt hai loại sức mạnh, hóa thành Vũ Hồn. Có thể tưởng tượng, hai tộc tổ tiên, là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nhật Nguyệt chi lực. Trên chiến đài, Khương Thần ánh mắt híp lại. Nhìn chằm chằm phía trước Chu Cửu Minh, hắn như cũ lộ ra rất bình thản. Nhật Nguyệt chi lực, xác thực vô cùng mênh mông. Nhưng là, Nhật Nguyệt, cũng ở đây thiên địa càn khôn chính giữa. Hết thảy, đạo pháp, làm sao có thể chạy ra khỏi Khương Thần trường khống. Cho nên, cho dù là kia nhật nguyệt chi lực quán chú mà xuống, gia tăng với Chu Cửu Minh trên người, Khương Thần hay lại là tâm không gợn sóng. Ngưng ta phụ huyết mạch hình bóng. Mà lúc này, Chu Cửu Minh mâu quang chợt lóe, một đạo quát khẽ tiếng, chính là vang dội mở. Chỉ thấy hắn mi tâm đạo văn xuôi ngược, trong cơ thể có ngút trời huyết mạch chi lực bung ra. Huyết mạch chi lực ở sau lưng của hắn tập hợp, dần dần ngưng tụ trở thành một tôn nhân ảnh. Đây là một cái sừng sững bầu trời bên dưới vĩ ngạn nam tử. Người đàn ông này, thân thể mơ hồ, nhưng là lại tự có một cổ vô thượng oai tràn ngập ra. Uy thế như vậy, làm người ta kinh ngạc, Như Lai tự chí tôn. Chính là Chu Cửu Minh, đến từ cha hắn thần huyết mạch lực lượng. Cương đại huyết mạch sẽ tích trữ ở con nối dõi chính giữa. Thậm chí, có thể bằng này ngưng tụ ra chính mình ý chí thân. Loại này huyết mạch hình bóng, kia chiến lực mạnh, đem đạt tới thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Ông, chuyện của tôi nét trái tim đen đú ám chỉ thấy Chu Cửu Minh phía sau huyết mạch hình bóng, càng phát ra ngưng tụ lên. Kia tràn ngập xuất thần uy, cũng là càng phát ra mênh mông. Toàn bộ hội trường, đều bị mênh mông thần uy tràn ngập. Các tộc thiên tài, đều không khỏi nhíu mày. Cho dù là thần hoàng hậu duệ, cũng không khỏi trở nên động dung. Chí tôn huyết mạch chi lực, thật rất mạnh. Bọn họ nếu không ra tay toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản loại lực lượng này. Đây chính là chí tôn huyết mạch hình bóng sao? Quá mạnh, chí tôn huyết mạch, coi là thật không thể tưởng tượng a. Không hổ là chí tôn tử, uy thế như vậy, như thế nào người tu bình thường có thể so với? Ở trong sân, các tộc thần vương cũng mắt lộ kính sợ. Đến thời khắc này, bọn họ mới thật sâu minh bạch, như thế nào chí tôn? Chỉ là huyết mạch vai, cũng có thể nghiền ép bát phương, chấn nhiếp quần thần. Uy thế bực này, so với những thần tôn đó tử, thiên tôn tử thật sự ngưng tụ huyết mạch hình bóng, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chớ nói thần vương, chỉ sợ, chính là thần quân, đều phải kinh hãi a. Cửu Minh công tử, chính là chí tôn tử, kia huyết mạch trong cơ thể chi văn, hàm chứa vô thượng nhật nguyệt đạo văn, bằng này, hắn đối với nhật nguyệt áo nghĩa trường khống, vừa xa hơn hẳn với người khác, bây giờ hắn lại ngưng tụ chí tôn huyết mạch hư ảnh, phối hợp nhật nguyệt chi lực, trừ thần hoàng tử tự, có mấy người có thể cùng tranh tài. Cảm thụ Chu Cửu Minh trên người phát tán ra máu mạch vai, Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thiên tài mặt đầy ngạo nghễ. Lúc này, bọn họ khỏe miệng gian, cũng không tự chủ được chứa đựng chút nụ cười, nhìn hướng Khương Thần thì, tất cả đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, cái này Huyền Thiên công tử, như thế nào, cùng chí tôn tử tranh phong. Ứng phó như thế nào chí tôn kia huyết mạch hình bóng thao thiên thần uy. Chu Cửu Minh, mới ra tay mà thôi, liền trực tiếp ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Càn Khôn Tông, Vô Cấu công tử mấy người cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Chí tôn huyết mạch hình bóng, thật quá mạnh mẽ. Một người hư ảnh thôi, lại thật giống như là chí tôn xuống trần, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, nhìn xuống chúng sinh, làm cho thần vương cũng sợ hết hồn hết vía. Uy thế như vậy, thật là có thể ép che núi sông, nghiền ép bát hoang. Bọn họ những thứ này thần tôn tử, căn liền không cách nào cùng tranh tài. Chí tôn tử, sắc thực sinh ra liền nhất định lăng giá chư thần trên. Cảm thụ Chu Cửu Minh phía sau máu kia mạch hình bóng ẩn chứa thần uy, ngay cả Khương Thần đều không khỏi hít thật sâu một cái, loại nhân vật này, thật là sinh ra liền nhất định phải ngạo thị càn khôn, bọn họ thành tựu, tuyệt sẽ không thấp. Ít nhất, cũng có thể trở thành một vô địch thiên tôn. Thậm chí, có cơ hội đánh vào thần hoàng cảnh. Huyền Thiên công tử, ngươi muốn ngồi lên cái vị trí kia, như vậy, liền trước qua ta cửa ải này đi. Mà lúc này, Chu Cửu Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Khương Thần, kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm lời nói, sau đó vang dội mở. Sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt. Rồi sau đó, ở sau lưng của hắn, vị này huyết mạch hình bóng đi theo mà động. Hô! Chỉ thấy chí tôn huyết mạch hình bóng hai tay động một cái, một tay nâng Hạo Nhật, một tay nâng Hạo Nguyệt, hướng chính giữa sàn chiến đấu chỗ dọc theo đi. Hạo Nhật chán phóng thiên dương lực, quang diệu bắt phương, đốt được hư không đang vặn mèo. Hạo Nguyệt, ánh sáng nhu hòa, lại biến hóa vô cùng, có cực hàn chi lực, thấm tâm thần người, muốn băng phong thiên địa. Hai loại cực đoan lực lượng xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu. Kia hai bàn tay to, thật là giống như có thể nhờ cậy trở thiên địa, đại không thể tưởng tượng. Phía trên đạo văn xuôi ngược gian, thần uy mênh mông, ép tới Khương Thần huyết mạch sắp nứt, ép tới quanh người hắn diện hóa ra càn khôn đạo văn đều tại từng khúc vỡ nát. Dù là Khương Thần tu luyện kim thân, như cũ cảm giác áp lực thật lớn, hắn thân thể lão đảo muốn ngã. Nếu là phổ thông thần vương, chỉ sợ trực tiếp liền bị này cổ mênh mông sức mạnh to lớn ép tới tan xương nát thịt. Chí tôn chi tử, chiến lực mạnh, có thể thấy được luồng đốm. Lào đảo muốn ngã. Huyền Thiên công tử, lần này, muốn bại đi. Một người bình thường thần vương, cũng muốn cùng Chí Tôn Tử tranh phong. Lần này muốn ngã quỵ chứ? Làm Khương Thần thân thể có chút vừa lui, hài hước chi tiếng vang lên. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch tu giả càng là vô cùng đắc ý. Chí Tôn Tử oai, như thế nào người thường có thể so với? Tự mình Cửu Minh công tử, sau này thành tựu cao, tuyệt không phải Huyền Thiên công tử có thể so với. Huyền Thiên công tử lúc này, ngay cả Càn Khôn Tông đệ tử đều không khỏi căng thẳng thần kinh, đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Bọn họ khoảng cách chiến đài không xa, có thể cảm giác được rõ ràng Chu Cửu Minh máu kia mạch hình bóng kinh khủng thần uy. Chí Tôn hư ảnh, giơ tay lên gian, kia mang đến uy thế, thật là có thể nghiền nát núi sông, trấn áp vạn địch. Không tới cái tầng thứ kia, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, Chu Cửu Minh lúc này có cường đại dường nào. Trong sân, cũng chỉ có mấy cái thần hoàng hậu duệ, có thể giữ không có chút rung động nào. Ha ha, ta muốn ngồi ở kia, chỉ sợ, còn chưa phải là một mình ngươi Chí Tôn tử, có thể bình đầu luận tốt. Mọi người ở đây cũng hít thật sâu một cái, bị Chu Cửu Minh kia mênh mông thần uy thật sự rung động thời điểm, Khương Thần kia mâu quang dơ lên. Kia âm vang có lực lời nói sau đó phun ra. Rồi sau đó, các tộc thần vương chính là nhìn thấy, Khương Thần kia lão đảo thân thể đã ổn định. Thậm chí, chân hắn trưởng mại động, về phía trước bước ra một bước. Chương 1047, tranh phong. Ngay tại Chu Cửu Minh người tôn giả kia hư ảnh hai tay lộ ra sau, Khương Thần thân thể hơi lảo đảo trở ra, chính là ổn định thân hình. Đồng thời, hắn mâu quang dơ lên, bước dài đi ra ngoài. Càn Khôn Thiên Dương ấn. Làm bước dài ra, Khương Thần hai tay dẫn dắt, ở bên cạnh hắn, có càn khôn lực tập hợp mà. Đồng thời, một vòng hạo nhật, cũng là từ trong biển ý thức của hắn lóe lên mà ra. Hạo nhật hiện lên, kèm theo là một cổ sức mạnh to lớn ngập trời. Loại lực lượng này, mênh mông vô cùng, chấn càn khôn đều run rẩy, chấn hư không cũng như muốn sụp đổ. Đoạn ánh sáng tựa như đâm thủng bầu trời, chiếu sáng bát phương. Một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức tràn ngập ra, tựa như có thể phần thiên diệt địa. Rõ ràng là Khương Thần mới ngưng tụ hạo nhật, mà nay, bị hắn cho thúc dục ra. Hạo nhật treo ở Khương Thần đỉnh đầu, vô tận thần uy chấn động ra đến, lập tức là Khương Thần ngăn cản đến từ Chí Tôn hư ảnh kinh khủng thần lực. Đồng thời, Khương Thần trên người một cổ đạo vận tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa càn khôn đi theo mà động. Có mênh mông càn khôn lực, lập tức dung nhập vào hạo nhật chính giữa. Có mênh mông vô cùng thiên địa hạo nhiên chi khí, từ Tiềm Long Thành bốn phương tám hướng bị dẫn dắt tới, dung nhập vào Khương Thần đỉnh đầu hạo nhật bên trong. Kia trên bầu trời cũng có hạo nhật lực bị dẫn dắt mà. Chỉ thấy vô tận càn khôn lực dung nhập vào hạo nhật chính giữa. Khương Thần khí thế sau đó tăng vọt. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn hạo nhật nhô lên cao, càn khôn lực tập hợp, có một cổ đại thế gia thân. Thân hình hắn không có ở đây lảo đảo, mà là trở nên vĩ ngạn đứng lên. Thấy vậy, các tộc tu giả đều là ngẩn ra, không hiểu vì sao Huyền Thiên công tử đột nhiên trở nên vĩ ngạn cao lớn lên. Nhật Nguyệt ép núi sông. Cũng nhưng vào lúc này, Chu Cửu Minh kia tựa như có thể che khuất bầu trời đôi lật tay một cái, tay kia bên trong hạo nhật cùng hạo nguyệt chính là mang theo vô thượng uy thế hạ xuống. Ầm. Hai bàn tay to hạ xuống. Nhật Nguyệt chi lực chấn động, lật mà xuống, nghiền ép hư không vỡ nát, có kẽ hở vũ động. Trông chất gợn sóng, giống như là sóng biển một loại ở trên chiến đài chấn động ra. Mà lúc này, Khương Thần hai tay dẫn dắt, kia càn khôn hạo nhật cũng là chợt lóe, hướng về kia ngay đầu chấn áp xuống hạo nhật cùng hạo nguyệt nên kích đi. Ầm. Hạo nhật oanh kích đi. Chiến đài hư không phát sinh va chạm mạnh. Vùng hư không đó trực tiếp bị đánh băng, từng đạo kẽ hở, giống như là hàng dài vũ động. Hư không toái phiến bay lượn, loạn mắt người thần. Kia cự đại không gian kẽ hở, tựa như có thể thôn phệ vạn vật, đem từng đạo kinh khủng dư âm nuốt vào chính giữa. Toàn bộ chiến đài đều bị kinh người ba động thật sự tràn ngập. Phía trên trận văn bị kích thích ra, tăng lên lên, mới ngăn trở xuống kinh khủng kia dư âm tàn phá mở, không có ảnh hưởng đến phụ cận xem cuộc chiến thần vương. Nhưng là, ở trên chiến đài, Khương Thần cùng Chu Cửu Minh lại là hoàn toàn bị loại này lực lượng kinh khủng bao phủ. Chiến lược như vậy, ngay cả thần quân cũng không nhất định có thể thừa nhận được xuống. Hai người này, có thể ngăn cản tới sao? Điều này làm cho các tộc tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thùng thùng. Hạo nhật vỡ nát. Kinh người dư âm chấn động ra đến, Khương Thần thân thể cũng là không khỏi liền vội vàng quay ngược lại. Cái loại này đánh vào lực, thật quá mạnh mẽ. Hắn liền vội vàng diễn hóa ra thiên địa càn khôn, thu nạp mênh mông dư âm lực. Đồng thời, ở trong cơ thể hắn, lại diễn hóa ra thiên lô thánh pháp, tốt dung luyện kia đánh thẳng tới thần lực. Cho dù là như vậy, Khương Thần hay lại là thối lui đến chiến đài bên bờ. Dù sao, hắn mới thần vương cảnh, ở không dùng tới trí bảo hộ thân dưới tình huống, có thể hóa giải loại này đánh vào lực đã rất hiếm có. Một bên khác, Chu Cửu Minh mâu quang chợt lóe, sau lưng của hắn ngưng tụ Chí Tôn hư ảnh hai tay động một cái, lập tức diễn hóa ra một cái Nhật Nguyệt chi lá chắn. Cái này nhật nguyệt chi lá chắn, ngăn cản ở Chu Cửu Minh trước người, lấy ngăn cản cái loại này dư âm lực tàn phá, chính hắn tôn, chính là liền vội vàng lui về phía sau. Chu Cửu Minh, lui 700 mét, liền ổn định thân hình, hắn huyết khí trong cơ thể trùng thiên, huyết mạch hình bóng thượng thần lực chấn động, liền đứng ngạo nghệ với trên chiến đài. Xem xét lại đối diện, Khương Thần nhưng là hơi lộ ra chật vật. Hết thệ các thứ này, là bởi vì hắn cũng không có ngưng tụ huyết mạch hình bóng che chở thân mình. Đồng thời, lần này xuất thủ, hắn cũng không tính là ra tay toàn lực, nhưng mà trong lúc vội vàng đối phó mà thôi, cho nên, chiến lược cũng không đủ khả năng. Lần này giao phong, là ảo thiên công tử, ở hạ phong sao. Bất quá, làm trên chiến đài dư âm dần dần yếu bớt, nhìn thấy kia hơi có chênh lệch hai người sau, có tu giả không khỏi nói nhỏ một câu. Lúc này, bọn họ cũng như cũ khó mà che giấu trong lòng khiếp sợ. Mới vừa rồi một kích này, uy lực thật quá mạnh, tuyệt không phải phổ thông thần vương có thể ngăn cản. Huyễn Thiên công tử, lại ngăn cản Cửu Minh công tử một kích này. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần vương chính là mặt đầy kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, mới vừa rồi một kích này, hẳn đủ để nghiền ép Huyễn Thiên công tử mới đúng a. Nhưng là, lúc này, nhưng chỉ là đem đẩy lui thôi, liên thương, cũng không có thương tổn được hắn. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu. Huyễn Thiên công tử có chút thực lực a. Rất nhiều thần vương thầm nghĩ một câu. Những người này, lạ thường cũng không có lên tiếng châm trọng, ngược lại là mặt đầy kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Cửu Minh ngưng tụ chí tôn hư ảnh xuất thủ, cần phải là lấy vô địch phong thái, nghiền ép Huyễn Thiên công tử mới đúng a. Huyễn Thiên công tử có biểu hiện này, đã rất hiếm có. Công tử không việc gì. Ngay cả Càn Khôn Tông đệ tử, cũng là không khỏi thở phào. Mới vừa rồi, Chu Cửu Minh khí thế thật quá mạnh mẽ. Người tôn giả kia hư ảnh giơ tay lên gian, thật là có thể nghiền nát Càn Khôn, ai có thể tiếp xúc. Tự ra công tử có thể ngăn cản đến, thật rất không dễ dàng. Mới vừa rồi, Huyễn Thiên công tử sử dụng đại đạo thần thông có chút chỗ huyền diệu. Mà lúc này, Tiêu Hoa chính là mâu quang chợt lóe. Mới vừa rồi, Khương Thần xuất thủ, kia hạo nhật nhô lên cao, đột nhiên ngưng tụ mênh mông thiên địa chi khí, loại khí tức đó, khiến người ta cảm thấy rất là phi phàm. Đây tuyệt không phải phổ thông đạo pháp. Người này, lại ngăn cản ta một kích này. Mà lúc này, trong lúc này tâm kinh ngạc nhất không ai bằng Chu Cửu Minh. Mới vừa xuất thủ, hắn chính là ngưng tụ phụ thần hư ảnh a. Bằng này, hắn hoàn toàn có thể cùng rất nhiều thần quân tranh phong. Thậm chí, phổ thông thần quân, đều phải tránh mũi nhọn. Nhưng là, trước mắt Huyễn Thiên công tử, lại ngăn cản một kích này. Tương đối mà nói, một gia thân phổ thông thần vương, có thể đạt đến một bước này, đã rất hiếm có. Nhưng mà, chỉ là như vậy, ngươi thì như thế nào đăng lâm vương tọa? Chu Cửu Minh mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy lạnh lùng. Hắn thấy, Huyễn Thiên công tử, thật có chút thủ đoạn. Nhưng là, muốn bằng này cùng thần hoàng hậu duệ cũng ngồi, nhưng vẫn là kém nhiều chút. Dù sao, ngay cả hắn, cũng không có cùng thần hoàng hậu duệ cũng ngồi a. Huyễn Thiên công tử, lại có tài đức gì, có thể đứng hàng vũ thượng. Chí tôn hư ảnh, sắc thực rất mạnh, nhưng là, cũng chỉ là như thế, ngươi còn chưa có tư cách, đối với ta, bình đầu luận tốt. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, rất có uy nghiêm nói. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, cả người, khí chất đó chợt mà biến hóa. Càn Khôn vạn đạo, thiên địa vạn pháp, đều vì ta sử dụng. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kêu mi tâm, đạo văn nở rộ. Chương 1048, nghiền ép. Càn Khôn vạn đạo, thiên địa vạn pháp, đều vì ta sử dụng. Giống như đến từ thiên ngoại âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Khương Thần bên người hư không, dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó, Khương Thần giống như dung nhập vào thiên địa Càn Khôn chính giữa. Có thể nhìn kỹ lại, hắn như cũ sừng sững ở chiến đài, thiên về không có gì thay đổi. Liên thần thông thế giới, cũng không có biến hóa ra. Đây là cái gì đại đạo áo nghĩa? Để cho trong lòng người kinh ngạc. Nhưng là, liền ở trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, ở nơi này mênh mông trong thiên địa, có mênh mông sức mạnh to lớn tập hợp với Khương Thần thật sự ở mảnh khu vực kia. Hội tụ ở trên người hắn. Đủ loại thiên địa đại đạo lực. Núi lồi lực. Nhật nguyệt chi lực. Thậm chí còn, toàn bộ Tiềm Long Thành, đều đi theo mà động, có một cổ đạo vận cùng Khương Thần dung. Vô hình giữa. Khương Thần giống như cùng Tiềm Long Thành đều hóa thành nhất thể, toàn bộ thành trì đều tại cùng hắn cộng hưởng. Tiềm Long Thành chính giữa thần lực cũng dung nhập vào Khương Thần trong cơ thể. Tại sát na này gian, Khương Thần thật dung hợp Càn Khôn vạn đạo chi lực. Vào giờ khắc này, hắn đứng ở trên chiến đài, liền giống như là nhất phương Càn Khôn đạo tử. Không có thần thông thế giới biến hóa ra, nhưng là, hắn lại vĩ ngạn như núi, làm cho người ta một loại chống đỡ thiên địa, không thể dung chuyển cảm giác. Thậm chí, mọi người cảm giác chính mình khí thế, đạo vận, cũng bị Huyễn Thiên công tử ảnh hưởng. Bên trong cơ thể của bọn họ có lực lượng vô hình hướng chiến đài tập hợp đi. Đây là thiên địa đại thế, đây là càn khôn thế. Càn khôn chính giữa ẩn chứa vạn vật sinh linh. Những thần vương này bất ngờ chính là vạn vật sinh linh chính giữa một bộ phận. Cho nên bọn họ lực lượng cũng đi theo cái loại này đạo vận mà động. Mặc dù loại lực lượng này rất yếu, bị ảnh hưởng không sâu, nhưng là các tộc thần vương sắc mặt kia nhưng là hoàn toàn trầm xuống. Một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng. Chưa từng tại chiến trường, lại bởi vì đạo mà động. Có thể tưởng tượng, kia Huyễn Thiên công tử, tu đại đạo là kinh khủng bực nào. Nếu là mình cùng đối chiến, còn có thể hay không trưởng khống một tia ưu thế. Đây là cái gì đại đạo áo nghĩa? Nói như thế vận là thần vương cảnh có thể có. Cái này làm cho các tộc thần hoàng hậu duệ đều không khỏi nhíu mày. Cơ Thất Dạ yên lặng lên. Vân Dục mặt đầy nghiêm nghị. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa có một loại gọi là kiêng kỵ ánh sáng trào hiện ra. Loại này ánh sáng, ở lúc trước, là tới nay chưa từng ra bọn hắn bây giờ con người chính giữa. Thân là thần hoàng hậu duệ, chưa bao giờ biết kiêng kỵ vì vật gì. Nhưng bây giờ, bọn họ chân mày lại nhíu lại. Bọn họ tâm, cũng lột bộp giật mình. Hắn đây mới thực là trưởng khống thiên địa đại đạo. Mà lúc này, tối qua khiếp sợ, không ai bằng Chu Cửu Minh. Cái kia trong lòng, vén lên nặng nề gợn sóng. Bởi vì, lúc này, hắn cảm giác mình đối mặt không phải là một cái tu giả, là càn khôn đại đạo, là vạn đạo vạn pháp. Dù là sau lưng của hắn có chí tôn hư ảnh gia trì, nhưng là, đối mặt vậy chân chính thiên địa càn khôn, đối mặt vậy chân chính vạn đạo vạn pháp, hắn không khỏi cảm giác hô hấp cứng lại. Chu Cửu Minh liếc nhìn lại, ở Khương Thần sau lưng, giống như có tiềm long thành chìm nổi, giống như có càn khôn thế giới chìm nổi, có vạn đạo chìm nổi. Nhưng là, nhìn kỹ lại, ở nơi này Huyễn Thiên công tử phía sau, không có gì cả. Càng như vậy, Chu Cửu Minh kia trong lòng càng hoảng sợ. Bởi vì, hắn biết, Huyễn Thiên công tử, là đối với càn khôn chi đạo, trưởng khống đến một cái cực kỳ viên mãn mức độ. Hắn, căn liền không cần diễn hóa thần thông gì thế giới. Bởi vì, hắn tự thân chính là thiên địa càn khôn. Tâm niệm vừa động gian, là hắn có thể cùng càn khôn vạn đạo hòa hợp. Như thế, cần gì phải diễn hóa thần thông thế giới. Thiên địa càn khôn, vạn pháp chi ấn. Khi thiên địa thế lực lớn, tận thêm với thân. Khương Thần cặp kia tay một dẫn, chỉ thấy một quả càn khôn chi ấn, chính là ở hai tay của hắn gian ngưng tụ mà thành. Càn khôn chi ấn, nội hàm thế giới, có vạn đạo chìm nổi, vạn pháp diễn hóa. Đây là Khương Thần ở Hạo Thiên trong thế giới cổ, tìm hiểu Vân Đế đạo diễn bịa, hiểu ra đắc đạo pháp. Ông, vạn pháp ấn một thành, Khương Thần hai tay đẩy một cái, thần ấn chợt lóe, chính là mang theo mênh mông càn khôn đạo pháp lực hướng Chu Cửu Minh chấn áp tới. Ông, thần ấn bay. Nó nhìn như không nhanh, nhưng là, mỗi tiến tới một phần, lôi kéo tới đều là thiên địa càn khôn lực. Nó tựa như dung nhập vào hư không, cho nên, dù là thần uy kinh người, không trung lại lạ thường không có sụp đổ. Thậm chí, liền rung động cũng không có dâng lên. Có chỉ là một quả to ấn, quét ngang đi. Cái này làm cho Chu Cửu Minh hô hấp cứng lại, nội tâm của hắn rung động, khó mà diễn tả bằng lời. Hắn rất khó tưởng tượng, một gia thân hàn môn thần vương thôi, đối với càn khôn chi đạo trưởng khống, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Rõ mắt thần giới, chỉ sợ, vài vạn năm, cũng không có thể ra một cái như vậy thiên chi kiêu tử chứ. Nhật Nguyệt Chi Luân. Ở hít thật sâu một cái sau, Chu Cửu Minh mâu quang đông lại một cái, cặp kia tay dẫn dắt, Nhật Nguyệt tập hợp, hóa thành thần luân. Hô. Ngay sau đó, Nhật Nguyệt Chi lực chuyển động, xuôi ngược có thể nghịch chuyển càn khôn, phai mở vạn pháp. Cái này pháp, cùng sinh tử vũ hồn nhất mạch sinh tử ma bản tương tự, cũng là một loại cường đại đạo pháp thần thông, uy lực mạnh, chấn cổ thức kim. Đáng tiếc, Khương Thần càn khôn ấn uy thế quá mạnh mẽ. Thần ấn chấn động tới, mang theo là càn khôn lực, mang theo là vạn đạo chi lực. Chính là Tiềm Long Thành cũng vì đó cộng hưởng, có đại thế đi theo mà. Ở dưới loại tình huống này, thiên địa càn khôn đều là Khương Thần sử dụng. Mà Chu Cửu Minh chí tôn huyết mạch hình bóng tuy mạnh, ngày khác Nguyệt Chi Luân tuy mạnh, vẫn như cũ như thân tại người khác càn khôn bên trong thế giới, tự có một cổ sức mạnh vô thượng trói buộc hắn đạo pháp. Như thế, hắn cũng đã bại ba thành. Ầm. Trên chiến đài không, hai loại cường đại đạo ấn giao phong. Vang lớn rung trời. Chỉ thấy Nhật Nguyệt Chi Luân vỡ nát. Rồi sau đó, Càn Khôn Chi ấn thừa thế đi, đánh tan Chu Cửu Minh sau lưng kia vĩ ngạn vô cùng chí tôn hư ảnh. Hắn thân thể, cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giáp giáp. Làm thân thể đánh bay, Chu Cửu Minh trên người bảo giáp băng liệt. Hắn cốt cách cũng xuất hiện từng vết nước, kia trong cơ thể, khí huyết quay cuồng, một cái thân huyết, chính là phun mà ra. Đùng. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Chu Cửu Minh té rất đầy đất. Làm thân thể rơi xuống đất, trong miệng hắn thần huyết không ngừng phun ra, hắn mâu quang thượng dương, chính giữa ánh sáng ảm đạm. Đồng thời, còn có một loại tâm tình rất phức tạp trào hiện ra. Chỉ thấy phía trước, Khương Thần ngạo nghễ mà đứng, cứ như vậy nhàn nhạt quan sát trên đất Chu Cửu Minh. Kia trong con ngươi lãnh đạm, hiện lên hai người chênh lệch. Hiển nhiên, ở Khương Thần trong mắt, Chu Cửu Minh như cũ không là đồng cấp tồn tại. Chí tôn tử cũng khó vào mắt. Ai? Thấy vậy, Chu Cửu Minh trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Xác thực, chính mình nhưng là kích thích phụ thần huyết mạch hình bóng hết sức xuất thủ a. Mà Huyền Thiên công tử lại bằng vào đại đạo thần thông xuất thủ. Cho dù là như vậy, chính mình như cũng bị nghiền ép. Nếu là song phương tất cả lấy đại đạo thần thông xuất thủ, như vậy lại nên là cái gì cục diện? Chỉ sợ hắn Chu Cửu Minh căn liền không cách nào gần Huyền Thiên công tử thân đi. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn gian hiện ra chút nụ cười khổ sở. Đồng thời, ở nhìn hướng Khương Thần thì nồng nặc vẻ kính sợ cũng là sau đó nổi lên. Rất khó tưởng tượng, nếu là trước mắt Huyền Thiên công tử lớn lên sẽ đạt đến tới trình độ nào, là cho tới tôn chính giữa vô địch, hay lại là chứng đạo danh hiệu hoàng, ngạo thị quần thần. Chương 1049, Thủy giữ tranh phong. Ta bại. Trên chiến đài, Chu Cửu Minh đứng dậy, hướng Khương Thần có chút chắp tay, ngươi đúng là một nhân vật, trận chiến này, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, hắn chính là lôi kéo trọng thương thân thể lui ra. Trên chiến đài, chỉ còn lại Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Thấy vậy, các tộc thần vương đều không khỏi hít thật sâu một cái. Tĩnh. Vô cùng an tĩnh. Trong sân thần vương đều không khỏi ngừng thở, cặp kia mắt chăm chú nhìn chiến đài, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ chấn động. Còn nữa, không thể tin ánh sáng trào hiện ra. Rất khó tưởng tượng, một gia thân hàn môn thần linh, có thể bằng vào chính mình đại đạo thần thông, đánh bại kia đường đường chí tôn chi tử. Đánh bại chí tôn kia hư ảnh. Phải biết, chí tôn kia hư ảnh, nhưng là có chí tôn thật thật tại tại huyết mạch chi lực a. Kia uy thế, liền thần quân cung không thể có thể tiếp xúc. Một cái thần vương lại đem đánh tan. Hơn nữa, nhìn bộ dáng kia, vẫn là lấy nghiền ép tư thái đánh tan. Có thể tưởng tượng, cái này gọi là Huyền Thiên công tử thần vương, hắn tự thân, lại nên cường đại tới trình độ nào. Hắn, là có thể so với thần hoàng hậu dưới đây, hay lại là có thể so với thần hoàng tôn. Điều này làm cho trong sân thần hoàng hậu duệ, đều không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi có vẻ nghiêm nghị hiện lên. Trong sân thần hoàng hậu duệ có mấy cái. Nhưng là, ngay trong bọn họ, cũng không có thần hoàng tôn hòa thần hoàng tử. Cho dù là Tiêu Hoa, cũng chỉ là lão hoàng cháu bốn đời, coi như là đệ ngũ đại. Thà cho là như thế, hắn đã là trong sân thân phận coi như là tôn quý nhất. Huyết mạch. Cách đại càng nhiều, lại càng mỏng manh. Đương nhiên, cũng có một người khác, ở cách mười mấy đời sau, như cũ huyết mạch phản tổ, đậm đà vô cùng. Nhưng mà, nhân vật như vậy, vạn năm khó gặp. Tiêu Hoa đám người. Hiển nhiên là còn không có đạt tới có thể cùng thần hoàng tôn cùng với thần hoàng tử như nhau mức độ. Cho nên, liền nhìn thấy Khương Thần dễ dàng như thế nghiền ép Chu Cửu Minh sau, trong lòng bọn họ, nhiều mấy phần ngưng trọng. Dù sao, bọn họ so với Chu Cửu Minh cái này chí tôn tử, ưu thế, cũng chỉ là lớn như vậy chút ta. Sẽ cùng Khương Thần so sánh, bọn họ ưu thế, còn có mấy phần. Mọi người yên lặng không nói. Thần hoàng hậu duệ yên lặng. Trong sân chí tôn tôn cùng với chí tôn tử, càng là cao mày. Mặc dù bọn họ tự cao tự đại, nhưng là, mới vừa rồi Chu Cửu Minh thật sự cho thấy chiến lực, thật rất mạnh. Hôm đó tháng nô lên cao, uy thế ngút trời. Hắn chí tôn kia huyết mạch hình bóng, thật là có thể khí thôn sơn hà. Tha cho là như thế, hắn vẫn bại. Điều này làm cho những người này, không khỏi không thừa nhận Huyền Thiên công tử mạnh. Về phần những thiên tôn đó tử, thần tôn tử, bọn họ chính là từng cái hít thật sâu một cái, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Huyền Thiên công tử. Thật mạnh a. Như thế thiên tư, thật là vạn cổ kỳ tài. Ở ngắn ngủi an tĩnh sau, kêu kêu lên tiếng, rốt cục thì ở trong sân vang dội mở. Không nghĩ tới, một cái hàn môn tử đệ, cũng có thể cường đại đến đây. Không có cường đại huyết mạch hình bóng phụ trợ, vẫn như cũ có thể nghiền ép chí tôn tử, đương thời có mấy người có thể so với. Các tộc thần nữ, nhìn hướng Khương Thần thì, tia sáng kỳ dị liên tục, sớm đã không còn trước khinh miệt. Ở nơi này nhiều chút thần nữ trong con người, có nhưng mà vô tận kính ngưỡng ý. Một cái có thể tùy tiện nghiền ép chí tôn tử người, hắn thiên tư, nên đạt đến tới trình độ nào. Hắn một khi lớn lên, ít nhất, cũng có thể là vô địch chí tôn chứ. Thậm chí, còn có cơ hội danh hiệu hoàng. Nhân vật như vậy, đương thời ít có, làm sao có thể bất kính. Chư vị, nhưng còn có người, muốn cùng ta đánh một trận. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, từng chữ từng câu nói. Tại hắn giữa hai lông mày, tự có một cổ vô thượng thế tràn ngập ra. Hắn chỉ là một thần vương mà thôi, nhưng là, giờ phút này, từ xa nhìn lại, hắn lại vĩ ngạn như núi, làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Khí chất này nhã giữa đài, Vân Thị, Vân Thủy Giao kia mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, liền nhìn thấy người sau giữa hai lông mày tràn ngập hạ giận chất sau, thiếu nữ trong lòng động một cái, không khỏi nghĩ đến một người đàn ông tử, đàn ông kia, đã từng lấy mang thương thân, một mình ngạnh hám đại tộc cường giả. Khi đó, đàn ông kia, cũng là như vậy nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, kia giữa hai lông mày tự tin, tựa như bẩm sinh, như quân như vương, nhìn xuống chúng sinh. Hắn vẫn khỏe chứ? Vân Thủy Giao nói nhỏ, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, chính là thu hồi mâu quang, kia trong con ngươi tất cả đều là yêu thương. Thiên Dương thượng nhân, ban đầu bực nào kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, hắn địch nhân quá mạnh mẽ. Ở biên quan nhất dịch sau, hắn cứ thế biến mất thần giới, không tin tức. Cho dù là Vân Thủy Giao, cũng mất đi hắn tin hơi thở. Thế nào, không người ra sân. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, mở miệng lần nữa. Hắn mặt đầy bình tĩnh, trong con ngươi tất cả đều là vẻ đạm nhiên, để cho người không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn, có nhưng mà một cổ siêu nhiên với khách sáo chết. Khương Thần lên tiếng như vậy, làm cho trong sân các tộc thần vương mặt đầy lúng túng. Đặc biệt là Cơ Thị cùng Vân Thị người. Lúc trước, nhưng là bọn họ hai tộc thần hoàng hậu duệ, dẫn đầu nghi ngờ Huyễn Thiên công tử a. Nhưng là, lúc này lại không người xuất thủ. Ngay sau đó, các tộc thần vương mâu quang cấp động, đều không khỏi nhìn hướng hai tộc thần hoàng hậu duệ. Cho dù là Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng hậu duệ, cũng đầu đi mâu quang. Bây giờ, bọn họ Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch đã phái ra chí tôn tử, hai tộc cũng nên có chút biểu thị chứ. Chu Cửu Minh hạ xuống dưới đài chữa thương, lúc này cũng là không nhịn được nhìn hướng hai tộc người. Làm các tộc tu giả rối rít quăng tới mâu quang, Cơ Thị cùng Vân Thị thần hoàng hậu duệ trong lòng cũng là rất là lúng túng. Đến, trước bọn họ không ra tay, đó là bởi vì tự kiềm chế thân phận cao đắt, khinh thường xuất thủ. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là trong lòng có kiêng kỵ. Bởi vì, mới vừa rồi đánh một trận, Huyễn Thiên công tử, cơ hồ là lấy nghiền ép thế đánh bại Chu Cửu Minh. Hiển nhiên, Huyễn Thiên công tử còn không có hết sức xuất thủ. Nếu hắn hết sức xuất thủ, kia chiến lực lại nên đạt đến tới trình độ nào? Bọn họ có thể hay không chiến thắng? Nếu không phải có thể, tùy tiện tiến lên đánh một trận, một khi bại, bọn họ những thứ này thần hoàng hậu duệ mặt mũi lại nên để vào đâu? Cho nên, bọn họ cũng mặt đầy yên lặng. Ha ha, Huyễn Thiên công tử, thiên tư siêu nhiên, chính là vạn cổ kỳ tài, ta nghĩ, lấy thiên tư, hoàn toàn có thể chứng vô thượng chi đạo, cùng chúng ta cũng liệt vào, không biết các vị đạo hữu, có gì dị nghị không? Thấy trong sân bầu không khí lung túng, chủ vị, Tiêu Hoa khẽ mỉm cười, hướng mọi người nói. Lúc này, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, các tộc thần hoàng hậu duệ, cũng không muốn tùy tiện ra tay. Dù sao, nếu là bại một lần, vậy coi như trở thành trò cười a. Trên thực tế, ngay cả Tiêu Hoa cũng tâm tư phức tạp. Hắn là thật rất muốn ra tay, đi thử một chút, Huyễn Thiên công tử, đến cùng cường đại tới trình độ nào. Nhưng là, hắn lại sợ ném thân phận của mình. Cho nên, hắn lựa chọn buông tha. Dù sao, ngược lại lập tức phải cử hành tiềm long sẽ. Khi đó, tự có một trận chiến, cần gì phải ở chỗ này xuất thủ khiêu chiến. Dù sao, lúc này khiêu chiến, là lòng tiểu nhân. Đến lúc đó thịnh hội đánh một trận, nhưng là tranh phong cuộc chiến. Đều là chiến. Nhưng là, giữa hai người, ý nghĩa, không giống nhau lắm. Huyễn Thiên công tử, có thể lấy phổ thông xuất thân, lực bại chí tôn tử, đúng là một nhân vật. Diêu thị thần hoàng hậu duệ gật gật đầu nói. Nhân vật như vậy, đã có thể cùng bọn ta cũng liệt vào. Hắn đây coi như là vì mọi người giảng hòa. Nếu không, nếu tiếp tục lúng túng nữa, cũng không có ý tứ. Huyễn Thiên đạo hữu, đúng là cái kỳ tài, khi có chứng đạo phong thái. Vân Dục mâu quang chợt lóe, từng chữ từng câu nói. Hắn lời này, cũng coi là huyền chuyển thừa nhận Khương Thần địa vị. Chương 1050, không có hảo ý. Huyễn Thiên đạo hữu ngày tư, xác thực ít có người có thể so với. Cơ Thất Dạ khẽ gật đầu, cũng coi là thừa nhận Khương Thần thân phận. Như vậy thứ nhất, trong sân, không người lại nghi ngờ Khương Thần thực lực. Nghi ngờ địa vị hắn. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng các tộc thần vương vi vi chắp tay, chính là bước từ từ, rời đi chiến đài. Hắn mặt đầy bình tĩnh, cũng không có nói nhiều. Bởi vì, hắn biết, ở nơi này vũ đạo thế giới, nói nhiều hơn nữa, cũng là phí công. Thực lực, mới có thể quyết định hết thảy. Không có thực lực, cũng chưa có tôn nghiêm. Giống như Càn Khôn Tông, không có thần hoàng che chở, liền bị người thật sự lấn. Khương Thần bước từ từ mà về, lần nữa nhập tọa. Huyền Thiên đạo hữu phong tư, để cho người kính ngưỡng, đến, chúng ta mời hắn một ly. Làm Khương Thần nhập tọa, Tiêu Hoa khẽ mỉm cười, chính là nâng ly. Mới vừa rồi chỗ thất lễ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Các đại cổ tộc thiên tài, cũng là đi theo nâng ly, biểu đạt tay nấy. Chư vị đều là trong tính tình người, nói chi là thất lễ. Khương Thần khẽ mỉm cười, nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Đối với mới vừa rồi sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Vũ đạo thế giới chính là như vậy. Chỉ có đầy đủ thực lực, mới có thể thắng tôn nghiêm. Thắng được người khác tôn kính. Nếu vì vậy canh cánh trong lòng, chỉ sẽ để cho chính mình lâm vào ma trướng. Sau trận chiến này, ta Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử nơi vị cũng coi là nện. Sau đó, xem ai còn dám khinh thường ta Càn Khôn Tông. Có Huyễn Thiên công tử ở, ta Càn Khôn Tông, liền có quang diệu Càn Khôn một ngày. Thấy vậy, Càn Khôn Tông đệ tử từng cái mặt đầy lửa nóng. Huyễn Thiên công tử xuất thủ trước, các tộc thần vương, bao nhiêu đối với hắn tràn đầy khinh thường. Mà nay, ngay cả thần hoàng hậu duệ, cũng không dám tùy tiện đánh một trận, có thể tưởng tượng, tự mình Huyễn Thiên công tử, mới vừa rồi thật sự cho thấy phong thái, là bực nào kinh tài tuyệt diễm, hắn tương lai, một khi lớn lên, lại nên đạt đến tới trình độ nào, khi đó, ở tại thần giới, còn có mấy cái cổ tộc dám khinh thường Càn Khôn Tông. Dám coi rẻ Càn Khôn Tông đệ tử. Càng muốn, Càn Khôn Tông đệ tử đối với tương lai, càng tràn đầy mong đợi. Đang mong đợi Huyễn Thiên công tử quật khởi, chứng đạo danh hiệu hoàng. Đến, uống rượu. Lập tức, Càn Khôn Tông đệ tử từng cái nâng ly, sung sướng mà uống. Năm gần đây, bọn họ có thể nói là chịu hết nhân tình ấm lạnh. Cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Hạo Thiên cổ thế giới nhất dịch, để cho bọn họ minh bạch một cái thực lực, thần hoàng tầm quan trọng. Bây giờ Tiềm Long thành tụ họp, cũng để cho bọn họ minh bạch thực lực tầm quan trọng. Một thế lực, không có cường giả chấn giữ, đi thần giới gian, đem chịu hết mắt lạnh. Cũng may, bọn họ Càn Khôn Tông, ra một cái Huyễn Thiên công tử. Cho nên, hôm nay, bọn họ là thật thật cao hứng, rất sung sướng. Huyễn Thiên đạo hữu thần thông, để cho người xem thế là đủ rồi, không biết, ngại như thế siêu nhiên thần thông, nhưng là truyền thừa với Hạo Thiên cổ giới, cổ chi đại đế. Ở rượu qua tam tuần sau, có thần vương Mâu Quang Đông lại một cái, chính là mở miệng hỏi, này hỏi vừa ra, các tộc thần vương đều không khỏi để ly rượu xuống. Cho dù là cơ thất dạ, vân dục, cùng với nhật nguyệt vũ hồn, sinh mệnh vũ hồn nhất mạch thần hoàng hậu duệ, cũng là không nhịn được nhìn hướng Khương Thần. Chúng thần vương, đối với lần này, đều rất quan tâm. Ha ha, Hạo Thiên cổ thế giới chuyến đi, xác thực khiến ta lấy được chỗ ích không nhỏ, không chỉ là ta, chắc hẳn, các tộc có thật nhiều đạo hữu, đều được cổ chi đại đế truyền thừa, nhưng mà, ngàn vạn đại đạo, thì có mọi thứ đạo pháp, mỗi người hiểu không giống nhau, được cũng không giống nhau, nhưng là không tốt một. Mà, khái chi, Khương Thần khẽ mỉm cười. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu. Xác thực, cho dù là giống vậy tìm hiểu một nơi di tích, nhưng là, hiểu ra bao nhiêu, hay lại là nhìn cá nhân. Bọn họ cũng có thể nghe hiểu Khương Thần ý tứ. Cho nên, mọi người cũng không hỏi tới nữa chuyện này. Nghe, đạo hữu đạt được Hạo Thiên cổ giới chí bảo, không biết, bảo này, còn ở trên người đạo hữu. Vân thị trí tôn tử Mâu Quang Đông lại một cái dò hỏi. Làm lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí hơi đổi, chính là thần hoàng hậu duệ, đều không khỏi nheo mắt lại, chăm chú nhìn Khương Thần. Cảm ứng người sau khí tức ba động. Ngay cả Tiêu Hoa, cũng không nhịn được nhìn hướng Khương Thần. Hạo Thiên cổ giới chí bảo. Đây chính là một món vượt qua thần hoàng binh tồn tại a. Lúc trước, các tộc chí tôn cũng vì đó động thủ. Còn chết không ít tôn giả. Lúc này nghĩ đến, các tộc thiên tài cũng là tâm trạng phức tạp. Đặc biệt là những thứ kia đã tiến vào Hạo Thiên Dương Hải Thần Vương. Nhắc tới, Huyễn Thiên công tử, cho bọn hắn có ân. Nhưng là, Huyễn Thiên công tử, lại diệt bọn họ không ít người trong tộc tôn lão, lại thật nhiều cho phép thủ án. Bất quá, đa số người, đều biết. Loại này ân oán, đang không có thực lực trước, cũng không cần nói tới tốt. Và lại, như Huyễn Thiên công tử người như vậy, nếu cũng không đủ thực lực, cũng tốt nhất không nên suy nghĩ cùng là địch. Nếu không, kia sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Cho nên, bọn họ càng quan tâm Hạo Nhật Thần Lô tung tích. Món bảo vật này, có hay không ở Huyễn Thiên công tử trong tay? Hay là thật bị Tiêu Thị Lão Hoàng lấy đi? Ngay cả Tiêu Hoa cũng tâm tư lên xuống. Bọn họ tộc nhân, cũng từng hỏi đến Lão Hoàng. Nhưng là... Lão Hoàng cũng không trả lời, để cho trong lòng người vẫn không có đáy. Cho nên, lúc này hỏi Huyễn Thiên công tử, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Nhất thời, vô số mâu quang, toàn bộ tập hợp ở Khương Thần trên người. Các tộc thần vương, cũng chờ đợi hắn trả lời. Cho dù là Càn Khôn Tông đệ tử cũng tâm tư lên xuống. Hạo Nhật Thần Lô, còn ở hay không tự mình Huyễn Thiên công tử trong tay. Người này nhưng là, vô cấu công tử nhưng là sầm mặt lại. Vân Thị Trí Tôn Tử, công khai hỏi đến Hạo Nhật Thần Lô, đây là ý gì? Phải biết, ban đầu, các tộc Trí Tôn, nhưng là Hạo Nhật Thần Lô, vây công Càn Khôn Tông Tôn giả A. Lúc này bọn họ đặt câu hỏi, hiển nhiên là không hết lòng gian, còn băn khoăn Hạo Nhật Thần Lô. Chỉ cần là người thông minh, hơi suy nghĩ một chút, liền biết Vân Thị Trí Tôn Tử ý đồ. Cũng minh bạch, vì sao các tộc thần vương, cũng đối với lần này tràn đầy ân cần. Những người này, cũng không có hảo ý. Khương Thần tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Lúc trước Tiêu Thị Lão Hoàng đi một chuyến Càn Khôn Tông sau, Hạo Nhật Thần Lô chuyện, miễn cưỡng coi như là bình tức đi qua. Mà nay, những người này, chuyện xưa trọng đề, là nghĩ lại nổi sóng sao. Hạo Nhật Thần Lô quan hệ quá nhiều. Nếu Khương Thần trả lời, Thần Lô không trong tay hắn, há chẳng phải là nói cho thế nhân, hắn đối với Tiêu Thị cúi đầu. Như vậy, sau này, các tộc người, há sẽ đối với hắn có chỗ cố kỵ. Há lại sẽ đem Càn Khôn Tông coi ra gì. Nếu là Khương Thần nói Hạo Nhật Thần Lô trong tay hắn, như vậy, các tộc Chí Tôn, thậm chí còn Thần Hoàng, sẽ hay không xuất thủ tới diệt hắn đoạt bảo. Có thể nói, một cái nhìn như rất đơn giản vấn đề, phía sau lại cất giấu thao thiên ba lan, có thể vùi lấp Khương Thần với tuyệt cảnh. Trong lúc nhất thời, Khương Thần kia mâu quang, trở nên cực kỳ lạnh lùng lên. Ở trên người hắn, tự có một cổ cực hàn chi ý tràn ngập ra. Điều này làm cho trong hội trường chính giữa bầu không khí cũng là trở nên ngưng trọng lên. Từng cái tu giả, không khỏi ngừng thở, chờ đợi Khương Thần phản ứng. Rồi sau đó, ở một cái tu giả kia mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Vân Thị Trí Tôn Tử. Kèm theo còn có một cổ thao thiên thần uy hướng vùng hư không đó, lật xuống. Tại sát na này gian, Vân Thị Trí Tôn Tử, chỉ cảm thấy, khắp bầu trời, cũng theo Huyền Thiên Công Tử ý niệm mà động. Chương 1051, uy không thể phạm. Một cổ ngút trời đại thế, lật mà xuống, chèn ép Vân Thị Trí Tôn Tử hô hấp cứng lại. Như có kinh khủng đại đạo chi lực, trói buộc hắn thân thể. Hắn cảm giác, trong cơ thể mình thân lực, cũng như muốn đông đặc. Cái này uy, quá kinh khủng. Thật là giống như đối mặt thần tôn. Nhưng là, kia trên sàn chính Huyền Thiên Công Tử, lại rõ ràng là một cái thần vương mà thôi. Huyền Thiên Công Tử, làm sao có thể cường đại như thế? Vân Thị Trí Tôn Tử nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Mới vừa rồi, Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch Trí Tôn Tử bại, để cho hắn đối với Khương Thần quát nhìn nhau. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, người này, sẽ cường đại đến đây, chỉ là khí thế, liền chen ép tâm thần hắn muốn vỡ. Hắn chính là đường đường Trí Tôn Tử A. Hô! Người này thực lực quả nhiên không chỉ như thế. Không chỉ là hắn, ngay cả Vân Thị Thần Hoàng Hậu Duệ, Vân Dục cũng là không khỏi nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Huyền Thiên Công Tử tức giận. Có thể cảm giác được, cái này thần vương ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Sức mạnh kia, tựa như có thể đập vụn càn khôn, nghiền ép vạn pháp. Huyền Thiên Công Tử, giận. Nhất thời, hội trường chính giữa, từng cái thần vương trong lòng động một cái. Huyền Thiên Công Tử oai, không phải người thường có thể so với A. Như thế phong thái, chính là hào hùng. Những thần kia nữ cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, nhìn hướng Khương Thần thì, không khỏi thật nhiều cho phép ánh sáng khác thường. Huyền Thiên Công Tử, nổi giận lúc, như vậy uy thế, thật lạ như quân như vương, thần uy không thể phạm a. Vân Thị đạo hữu, chỉ thấy được khuyết đài chủ vị, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Vân Thị Trí Tôn Tử, hắn từng chữ từng câu nói, ta, xác thực với Hạo Thiên, cổ thế giới, đạt được trấn giới trí bảo, nếu là ngươi thật muốn biết vật này còn ở đó hay không công tử trên người, ngươi có thể cùng ta sinh tử nhất chiến. Nếu ngươi, có chuyện, tự nhưng có biết, vật này, có hay không ở thân ta. Nói xong lời cuối cùng, sát ý ngút trời tràn ngập ra. Ở sau lưng của hắn, như có thiên địa càn khôn hiện lên. Còn có vạn đạo chìm nổi. Toàn bộ Tiềm Long Thành, cũng hiện hiện ra, có đại thế theo Khương Thần ý niệm mà động, hướng Vân Thị tu giả ép tới. Như vậy uy thế, thật là giống như là tinh hà sóng lớn, có thể nghiền ép vạn pháp, đập vụn núi sông. Kia chính giữa khí tức kinh khủng, để người ta biết, Huyền Thiên Công Tử, là thực sự giận. Vân Thị Trí Tôn Tử, mới vừa rồi chi hỏi, nghiễm nhiên chạm đến Huyền Thiên Công Tử danh giới cuối cùng. Nhất thời, Vân Thị rất nhiều thần vương chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, mặt đầy kinh hoàng. Thậm chí, có người bị Khương Thần khí thế như vậy, chèn ép mồ hôi lạnh đầm địa, vô cùng hoảng sợ. Cho dù là phụ cận những cổ tộc đó thiên tài, cũng từng cái câm như hến, ngừng thở. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới cảm giác được Huyền Thiên Công Tử chỗ lợi hại. Trong sân, hoàn toàn yên tĩnh. Yên lặng đến liền chư thần tiếng hít thở đều có thể nghe rõ. Huyền Thiên đạo hữu hiểu lầm, ta tuyệt không có mạo phạm ý. Vân Thị Trí Tôn Tử, mồ hôi lạnh đầm địa, mặt đầy sợ hãi nói. Lúc này hắn là thực sự hoảng. Hiểu lầm. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ở lạnh lùng quét nhìn liếc mắt Vân Thị Chí Tôn từ sau, mâu quang cấp động, quét qua bên cạnh. Vân Dục đạo hữu, Cơ Thất Dạ đạo hữu, Chu đạo hữu, các người, nếu muốn biết, cũng có thể cùng ta sinh tử nhất chiến. Chỉ thấy khuyết trên đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tầm mắt, ngay tại mấy cái thần hoàng hậu duệ trên người sẽ qua. Hắn biết, những người này sẽ quan tâm như vậy chuyện này, nhất định là những đại tộc trưởng này bối bày mưu đặc kế. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết làm cho người ta mặt mũi. Nhất thời, các tộc thần hoàng hậu duệ mặt đầy lúng túng. Xác thực, bọn họ là lấy được trong tộc trưởng bối bày mưu đặc kế tới, mới có thể cố ý khiêu khích Khương Thần, mới có thể hỏi đến Khương Thần hạo nhật thần lô sự tình. Cơ Thất Dạ cũng là như vậy. Cơ Thị, Cơ Thanh Liên Chí Tôn, đúng là đứng ở Khương Thần bên này. Vân Thị, cũng có Thiên Tôn cùng Chí Tôn nguyện ý tương trợ Khương Thần. Nhưng là, một cái thị tộc, Chí Tôn đông đảo, hệ phái cũng không ít. Ý kiến, há là dễ dàng như vậy có thể nhất trí. Dù sao, Cơ Thanh Liên cũng không phải là thần hoàng. Huống chi, hay là tại hạo nhật thần lô thứ trí bảo này bên dưới. Như thế trí bảo, chính là thần hoàng cũng sẽ vì thế động tâm, nếu có cơ hội, hơn phân nửa cũng sẽ xuất thủ cấp đoạn. Như thế, bọn họ, há lại sẽ bị Cơ Thanh Liên trở trí tôn ý thấy hai bên. Bọn họ, sẽ tự cân nhắc thiệt hơn. Chính là bởi vì như vậy, Cơ Thị người, Vân Thị người, mới có này nhất cử. Thậm chí, hai tộc, đa số người, cũng không biết Khương Thần thân phận. Nếu không, chỉ sợ, mảnh thiên địa này, đã sớm sôi sùng sủ. Khương Thần cũng khó mà như thế an ổn đặt chân ở này. Thế nào, chư vị cũng không muốn xuất thủ. Mới vừa rồi, các ngươi không phải là còn rất muốn biết đáp án này sao? Thấy các tộc thần hoàng hậu duệ yên lặng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nói. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, Cơ Thất Dạ, Vân Dục, chờ thần hoàng hậu duệ đều không khỏi nhíu mắt. Huyền Thiên công tử, là thực sự ở hướng bọn họ khiêu chiến, muốn tiến hành sinh tử nhất chiến A. Loại chiến đấu này, khả năng, không chỉ là so với huyết mạch thần thông, còn có thể so với thần binh. Bọn họ, có thể cùng Huyền Thiên công tử tranh phong sao? Mấy người lắc đầu một cái. Bởi vì, những thứ này thần hoàng hậu duệ, không có ai trưởng không nắm giữ binh linh thần hoàng binh. Bọn họ, như thế nào cùng Huyền Thiên công tử tranh phong? Nhất thời, mọi người yên lặng, trong sân bầu không khí cực kỳ lúng túng. Huyền Thiên công tử thật là A, trực tiếp muốn cùng thần hoàng hậu duệ cuộc chiến sinh tử. Thấy vậy, trong sân rất nhiều ngày mới không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cuộc chiến sinh tử. Một khi thực sự có người mất mạng, đó là muốn đưa tới hai phe thế lực đối địch A. Nhưng là, mọi người nghĩ lại vừa là thư thái. Bởi vì, các tộc người, hỏi đến hạo nhật thần lô, nói tới nhạy cảm đề tài, không phải là muốn dẫn Huyền Thiên công tử với tuyệt cảnh sao. Đã như vậy, Huyền Thiên công tử, cần gì phải ẩn nhẫn? Huyền Thiên công tử, là tính tình thật vậy. Có người nói nhỏ. Các vị đạo hữu, tất cả muốn biết ta chi nội tình, nhưng lại không muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử, cái này gọi là, công tử như thế nào cho phải. Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, quét qua các tộc thiên tài lúc, khỏe miệng gian, không khỏi câu khởi chút lạnh lùng độ cong. Đồng thời, hắn cũng hít thật sâu một cái, biết rõ ở nơi này vũ đạo thế giới, thực lực tầm quan trọng. Nếu là hắn không có trưởng khống thần hoàng binh, nếu là hắn cũng không đủ thực lực. Chỉ sợ, các tộc người, cũng sẽ không như thế mịt mờ hỏi vòng vèo hạo nhật thần lô tung tích, mà là trực tiếp ra tay đi. Ha ha, chư vị đều vì thần giới làm đại thiên kiêu, lần này gặp nhau, chỉ nói do chăng, không nói võ đạo, ha ha, không nói võ đạo. Thấy vậy, Tiêu Hoa cười ha ha, hết sức hóa giải lúng túng tình cảnh. Đến, uống rượu. Lập tức, các tộc người thuận thế phụ họa. Các tộc người, cũng không đề cập tới nữa cùng hạo nhật thần lô sự tình. Nếu không, chỉ có thể đổ thêm lung túng A. Dù sao, trong sân, nhưng là không người nào dám cùng Huyền Thiên công tử tranh phong A. Ở trao đổi một phen sau, Khương Thần cùng Càn Khôn Tông đệ tử chính là cáo lui. Điều này làm cho lần này tụ họp cũng có chút tan rã trong không vui mùi vị. Các tộc tu giả tản đi. Nhưng là, Huyền Thiên công tử tên, nhưng là đi sâu vào lòng người. Huyền Thiên công tử đúng là một nhân vật. Ngay cả mấy cái thần hoàng hậu duệ, cũng đối với hắn Khương Thần coi trọng một chút. Ở nói tới Khương Thần thì, mặt đầy trinh trọng. Nếu để cho hắn lớn lên, Càn Khôn Tông, tất có thể bước lên thần giới đỉnh cấp thế lực nhóm. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ một câu. Chỉ cần Huyền Thiên công tử ở, các tộc tu giả, cũng không dám tiếp tục khinh miệt Càn Khôn Tông. Chương 1052, Sáu Hoàng Tề Tụ. Các tộc tụ họp tán. Nhưng là, ở hội trường chính giữa chuyện phát sinh, lại là rất nhanh liền chuyển khắp Tiềm Long Thành, chuyển vào các tộc tu giả trong hai. Huyền Thiên công tử lại tùy tiện nghiền ép Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch Chí Tôn tử. Mấy cái chưa có tới tham gia tụ họp cổ tộc thiên tài, ở sau khi lấy được tin tức này, không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Chu Cửu Minh một cái chi tôn tử mà thôi, lại hà túc quải sỉ. Nhưng mà, cũng có người mặt đầy lãnh đạm. Như, thượng quan thị thượng quan Thanh Vân. Tiềm Long biết, lập tức phải mở ra, Huyền Thiên công tử, đến cùng có vài phần thực lực, đến lúc đó, tự nhiên có thể công bố. Hán tử tôn nói, không sai, về phần Hạo Nhật thần lô có hay không ở trên người hắn, chờ vào Tiềm Long cấm địa, giết hắn, tự nhiên cũng đã biết. Khương thị thần hoàng hậu duệ, Khương Trử lạnh lùng nói, nghiên ép chi tôn tử, xem ra, Tiêu Diêu thực lực xác thực đạt tới một cái người thường không thể đuổi kịp mức độ. Đây là ta Càn Khôn Tông chi phúc a. Ở sau khi lấy được tin tức này, Càn Khôn Tông tôn lão nhưng là từng cái cao hứng vô cùng. Có thể nghiền ép chí tôn tử, chân để tỏ rõ, tự mình Huyền Thiên công tử có vô địch chí tôn phong thái. Về phần có hay không có chứng đạo thần hoàng phong thái, liền phải xem đến tiếp sau này hắn thật sự cho thấy thực lực. Một trận tụ họp. Tiềm Long Thành bên trong, các tộc tu giả thầm lén nghị luận. Rất nhiều người có lòng lo âu, cho là không thể để cho Khương thần trưởng thành tiếp. Cũng có người cao hứng. Như, Cơ Thanh Liên. Lần này, nàng cũng tự mình đến Tiềm Long Thành. Tiêu thị Lao Hoàng cũng thật cao hứng. Huyền Thiên công tử, có thể tùy tiện nghiền ép chí tôn tử, đủ để chứng minh, Tức Linh nói không sai. Đúng là một cái thiên phú dị bẩm hậu sinh, tiềm lực bất khả hạn lượng. Nếu tiếp tục trưởng thành tiếp, cũng không ai biết, hắn sẽ đạt tới kia một mức. Ngoại giới như thế nào, Khương thần cũng không thèm để ý. Hắn tiến vào phòng tu luyện, dốc lòng tu luyện. Lần này cùng chí tôn tử giao thủ, Khương thần đối với chính mình thiên địa đại đạo, cũng coi như có chút nghiệm chứng. Hắn bắt đầu không ngừng củng cố chính mình đại đạo áo nghĩa. Chuyện của tôi. Nét bởi vì lúc này hắn thật sâu minh bạch, Hạo Nhật thần lô chuyện, nhìn như bình tức, trên thực tế, quần quận sóng ngầm, lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ nguy cơ. Ba ngày sau, Tiềm Long Thành. Đùng. Tiếng chuông âm thanh vang vọng đất trời. Tiềm Long Thịnh hội. Rốt cục thì muốn mở ra. Các thế lực lớn tu giả tập hợp chung một chỗ, bay về phía trong thành tòa kia trôi nổi tại không to lớn võ đạo tràng. Tiêu thị Lao Hoàng xuất quan. Mang theo tiêu thị người lên đường, ở bên cạnh họ, còn có Càn Khôn Tông người. Mà Tiêu Hoa cùng Khương Thần, phân biệt đứng nghiêng ở Lão Hoàng bên người. Một màn như thế, làm cho các tộc tu giả nhìn sau, nội tâm kinh ngạc vô cùng. Nhìn tiêu thị Lão Hoàng dáng vẻ thật đem Huyền Thiên công tử trở thành tiêu thị nửa người đệ tử ạ. Tiêu Cảnh Phong. Đến cùng có chủ ý gì? Tiềm Long đạo tràng, một ngôi lầu trên đài, thượng quan thị thần hoàng, thượng quan dơ cao thương kia mâu quang chợt lóe, con ngươi chính giữa không khỏi lộ ra mấy phần ấm lãnh. Vân thị thần hoàng cũng nhìn hướng tiêu thị lão hoàng. Lần này, tám đại hoàng tộc, nhật nguyệt vũ hồn nhất mạch, vân thị nhất tộc, thượng quan thị, diêu thị, tiêu thị, cơ thị, thần hoàng cơ hồ cũng đến. Độc cô thị, bởi vì còn không có tân hoàng xuất thế, đưa đến cai tộc tới nhưng mà chí tôn, về phần khương thị. Danh hiệu thần hoàng Khương Hạo vẫn như cũ đang bế quan. Cho nên, trong sân về phần lục đại thần hoàng. Nhưng là, toàn bộ thần giới, đã biết thần hoàng, cũng mới 9A. Bây giờ, nơi này liền tập hợp 6 cái, có thể nói, thịnh huống như thế, ở tại thần giới có thể nói là vạn năm khó gặp. Dĩ vãng Tiềm Long biết, có thể có 1-2 thần hoàng ra mặt, đã rất hiếm có. Nhất thời, các tộc tu giả liền nhìn thấy những thứ này thần hoàng sau, cũng tâm tư dị biệt. Đặc biệt là Càn Khôn Tông đệ tử cùng tôn giả. Bọn họ dĩ nhiên là biết, những người này hội tụ ở chỗ này, không phải vì nhìn đương thời thiên tài tranh phong. Hơn phân nửa, đều là tự mình Huyền Thiên công tử tới. Là Hạo Nhật thần lô tới. Bởi vì, bọn họ rất muốn biết, Hạo Nhật thần lô có hay không ở Huyền Thiên công tử trên người. Khương thần đối với lần này càng là lòng biết rõ. Nếu không, 3 ngày trước tụ họp, các tộc thần hoàng hậu duệ, cũng sẽ không hùng hổ dọa người như vậy. Tiêu thị Lao Hoàng cũng minh bạch điểm này. Có ta ở, hết thảy đừng lo. Tiêu thị Lao Hoàng hướng Khương thần truyền âm. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, trên người tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Cổ khí thế này, cuốn bắt phương, bao phủ toàn trường, làm cho các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Làm cho các tộc chí tôn cũng cau mày, mặt đầy kiên kỵ. Thần hoàng oai, cho dù là bọn họ những thứ này chí tôn, cũng không dám tiếp xúc. Chớ nói những thứ này chí tôn, ngay cả các tộc thần hoàng, cũng là trong lòng có kiên kỵ. Tiêu thị Lao Hoàng, máu kia mạnh mạnh. Cũng không phải là phổ thông thần hoàng có thể so với A. Phải biết, cai tộc nhưng là gia vô địch đại đế, nếu thật ra tay toàn lực, tiêu thị thiên tiêu, tuyệt đối có thể nghiền ép bắt phương. Cho nên, làm tiêu thị lão hoàng thả ra khí tức cường đại sau, các tộc thần hoàng trong lòng cũng minh bạch. Tiêu thị lão hoàng là thực sự muốn che chở cái này gọi là Huyền Thiên công tử hậu sinh. Bọn họ nếu có hành động, cũng phải cân nhắc một chút. Chư hoàng yên lặng. Nhưng là... Trong sân các tộc trẻ tuổi tu giả liền nhìn thấy Khương thần đi theo thần hoàng tới, kia trong con người, nhưng là không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Huyền Thiên công tử, bây giờ được Tiêu thị lão hoàng che chở, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Rất nhiều năm nhẹ thần linh, mặt đầy hâm mộ. Cái gì tiền đồ bất khả hạn lượng? Hắn chẳng qua chỉ là lấy Hạo Nhật thần lô, đổi lấy Tiêu thị lão hoàng che chở thôi, đối với chúng ta, hắn cường thế được giống như là đại đạo chi tử, không hết thảy, nhưng là, tại thần hoàng trước mặt, hắn còn chưa phải là đàng hoàng túi đầu. Nhưng mà, cũng có người mặt đầy không cam lòng nói, Tiêu Cảnh Phong lão hoàng bước từ từ mà. Ha ha, Tiêu lão. Bên cạnh, Cơ thị, Vân thị lão hoàng vẫn là đứng dậy cười trúng chím thăm hỏi sức khỏe. Những tôn giả kia, càng là mặt đầy cung kính. Tiêu lão cũng cùng chư hoàng thăm hỏi sức khỏe tỏ ý. Sau đó, Tiêu lão nhập chủ Tiềm Long hội trường, nơi trung tâm nhất trong ban công. Chỗ này thang lầu, hai bên trái phải có lượng căn thẳng vào thương khung chân long trụ lớn, ngồi ngay ngắn chính giữa, liền giống như là đại đạo chi chủ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Khương Thần cùng Càn Khôn tông người đi theo nhập chủ. Trưởng giả theo thứ tự ngồi xuống. Trẻ tuổi người chính là đứng nghiêng ở sau. Khương Thần cùng Tiêu Hoa đứng nghiêng ở Tiêu lão tả hữu. Hắn mâu quang cướp động gian, quét qua bát phương. Tầm mắt không khỏi rơi vào Cơ thị tu giả chỗ đài cao. Phía trên, Cơ Thanh Liên bất ngờ ngồi đàng hoàng ở nhất phương vương tọa thượng. Khương Thần mâu quang cướp động gian, có thể cảm giác vị nữ thần này cũng quăng tới chút mâu quang. Bất quá, chỉ là liếc mắt, Cơ Thanh Liên liền thu hồi mâu quang. Hiển nhiên, nàng cũng minh bạch, dùng cái này thời cuộc tới nhìn, nàng vẫn không thể cùng Khương Thần lộ ra một tia dị thường quan hệ. Nếu không, thế cục kia đem không phải là nàng có thể trưởng khống. Khương Thần cũng minh bạch, cho nên hắn rất nhanh thì thu hồi mâu quang. Ở Tiềm Long hội trường chính giữa, Khương Thần nhìn thấy một ít người quen biết ảnh. Như Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch Trần Dương, còn có Thượng Quan Thanh Hồng, cùng với Tuyệt Thị Thiên Tài. Thậm chí, còn có Tuyệt Thương Minh. Nhưng mà, Vương Cảnh Thiên đám người lại không ở chỗ này. Cái này làm cho Khương Thần không rõ lắm thổn thức. Năm đó, những người này đuổi theo hắn, nhưng bởi vì một trận biến cố, không thể không che giấu lên. Muốn trọng tụ, chỉ sợ phải đợi hắn bước vào thần hoàng cảnh chứ. Chương 1053, 9 cái thiên tài. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Khương Thần hít thật sâu một cái, thầm nghĩ một câu. Lúc trước, những người này nghĩa vô phản cố đi theo chính mình. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, Sa Thị nhất mạch hai cái tôn giả càng là không tiếc thiêu đốt thần hồn huyết khí đánh một trận, bảo vệ hắn bình yên. Khương Thần, há có thể quên? Há có thể để cho những người này thất vọng? Bây giờ, hắn phải làm chính là tăng thực lực lên. Hy vọng lần này cùng rất nhiều thần hoàng hậu duệ tranh phong, có thể không ngừng nện ta chi đạo cơ. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Chứ ngoài ra, chính là Tiềm Long cấm địa, có thể hay không để cho hắn tiến thêm một bước đây? Các tộc tu giả lục tục lạc định. Tiềm Long hội trường, hội tụ các tộc thiên tài. Trong sân bầu không khí cũng là bị đẩy tới đỉnh phong. Từng cái tu giả, mâu quang cướp động gian, không khỏi nhìn hướng các tộc chí tôn tử cùng với thần hoàng hậu duệ. Đương nhiên, cũng có Khương Thần. Bây giờ Khương Thần nghiễm nhiên trở thành thần giới chói mắt nhất thiên tài một trong. Làm các tộc thần linh tập hợp, Tiềm Long thịnh hội cũng liền mở ra. Chư vị, ta thần giới, trăm năm một lần Tiềm Long thịnh hội khai mở, mời các tộc cần phải tham gia Tiềm Long bảng đấu võ thiên tài, vào sân tranh phong. Thiên Thần Điện, một cái tôn giả rơi ở phía trước Tiềm Long trên chiến đài, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương, thanh âm trầm thấp kia vang dội bát phương. Ngay sau đó, các tộc thiên tài lên đường, về phía trước Tiềm Long chiến đài bay đi. Mỗi cái thế lực đều biết trăm cái thần vương lên đường. Những người này, dù là không thể xông vào top 100, lại cũng không nghĩ bỏ qua lần này cùng các tộc thiên tài tranh phong cơ hội. Dù sao, lần này nhưng phàm là có thể dự thi, cũng đều là các thế lực lớn chân chính thiên kiêu a. Đối với cái này thần vương mà nói, cùng thời thiên tài tranh phong, thường thường có thể tốt hơn nghiệm chứng chính mình đại đạo, nện chính mình căn cơ. Bất quá, cũng có người không nhúc nhích thân. Như Khương Thần, Tiêu Hoa, Vân Dụ, Cơ Thất Dạ, Khương Trử, Thượng Quan Thanh Vân, Diêu Trường Thanh, Chu Tưởng, Độc Cô Tinh Vân. Những người này cũng không có nhúc nhích thân. Bởi vì, chính giữa đa số là thần hoàng hậu duệ, có thần hoàng huyết mạch, bọn họ căn liền không cần đi tiến hành đủ loại đấu võ chiến chứng minh chính mình. Những người này, phải làm là, chờ đợi người khác tới khiêu chiến. Khương Thần mặc dù không có thần hoàng huyết mạch, nhưng là, hắn nghiền ép chí tôn tử, cho nên cũng có tư cách này. Các tộc thần vương ra sân. Tiềm Long chiến đài, có 999 cái tiểu chiến đài. Một trận tỉ thí, thì có gần 2.000 người. Ngay sau đó, các tộc người, khi tiến vào chiến đài sau, liền bắt đầu tiến hành đào thái chiến. Vô Cấu công tử, Thiên Xương công tử, Thương Nguyên công tử, cùng với Tam Đại Thần Nữ cũng tham gia lần này có thể so với. Bất kể như thế nào, Tiềm Long Tranh, dù là không có xông vào 100 người đứng đầu, có thể đi vào 200 người đứng đầu, cũng là tượng trưng thân phận. Đồng thời, đây cũng là thần giới thiên tài, hướng hướng một cái bảng danh sách. Nếu có thể ở chỗ này đã có thành tựu, cho dù là cao tuổi sau, cũng là cực kỳ đáng giá kỷ niệm sự tình. Chiến đấu mở ra. Các tộc thiên tài, các tộc thần thông, có thể nói là xuất sắc xuất hiện. Rất nhiều đệ tử bình thường nhìn thấy cái loại này chiến đấu sau, từng cái cảm giác huyết dịch đang sôi trào, đang vì những thiên tài kia thần thông đạo pháp mà hô to. Ngàn vạn đại đạo, mỗi người mỗi vẻ, hết thảy, nhìn còn là một người đối với đại đạo áo nghĩa trưởng khống trình độ. Khương Thần hơi quét qua các tộc thiên tài tranh sau, mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Chỉ cần hơi cảm ứng, là hắn có thể nhìn ra, đông đảo thiên tài đạo pháp giữa chênh lệch. Cho dù là giống vậy đại đạo, nhưng là, mỗi người, nắm trong tay đạo vận cùng đạo pháp, đều sẽ có chênh lệch. Cũng là như vậy, trong thiên địa, mới có sự phân chia mạnh yếu. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, liền đi qua 2 ngày. 2 ngày thời gian, Tiềm Long Thịnh Hội, kêu bài vị cuộc chiến, đã dần dần chắc chắn. Vô Cấu công tử, xông vào thứ 48 danh. Trận chiến này, hắn thật sự cho thấy thực lực rõ ràng có tăng lên, hắn đối với Càn Khôn chi đạo trưởng khống, có phi hành tiến bộ. Hiển nhiên, lần trước, kiến thức Khương Thần cùng Cơ Khánh đánh một trận sau, Vô Cấu công tử cũng thật sâu biết mình chỗ thiếu sót. Đồng thời, hắn cũng phát hiện Càn Khôn chi đạo chân lý. Đi qua bê quan, hắn Càn Khôn chi đạo, càng viên mãn. Nhưng mà, thần giới, thiên tài thật quá nhiều. Như, Khương Thị, Thượng Quan Thị, Độc Cô Thị. Trong tộc bọn họ, có không ít trí tôn tử. Trừ ngoài ra, còn có Tiêu Thị. Tiêu Thị thiên tài thật quá mạnh mẽ. Kêu huyết mạch chi lực tán phát ra, thần uy ngút trời, hoàn toàn có thể nghiền ép đồng cấp. Bọn họ, chừng 8 người, xông vào Tiềm Long bảng top 100, là tiến vào Tiềm Long bảng nhiều nhất một cái thế lực. Vô Cấu công tử, có thể xếp vị 48 danh đã rất mạnh. Phải biết, thứ 48 danh, nhưng là bao gồm Khương Thần chờ 9 cái thiên tài A. Có thể xông vào 48. Đối với Vô Cấu công tử cái này chỉ là thần tôn tử thiên tài mà nói, đã rất hiếm có. Dù sao, thần giới thật lớn, thần tộc mọc như rừng, chính giữa chí tôn tuy ít, nhưng là, các đại thần tộc chính giữa, thiên tôn nhưng vẫn là có rất nhiều. Thương Nguyên công tử cùng Thiên Xương công tử thật đáng tiếc, đều tại 100 danh ra ngoài, cũng không thể tiến vào top 100. Trừ ngoài ra, tam đại thần nữ chỉ có Lý Tâm Ngữ, xông vào thứ 98 danh, hai người khác, cũng ở đây 200 danh bên trong. Hạng chắc chắn. Như vậy, chính là cuối cùng khiêu chiến. Khiêu chiến, chính là khiêu chiến 8 cái thần hoàng hậu duệ cùng Khương Thần. Lần này, các tộc đều rất tán ý, phái tới thần hoàng hậu duệ, cũng chỉ là một. Hiển nhiên, đối với cái này thần hoàng hậu duệ mà nói, bọn họ căn liền không cần đi chứng minh chính mình. Lần này tới nơi này, nhưng mà là thay tự mình chống đỡ cửa mà ta. Thậm chí, một ít thần hoàng tôn, thần hoàng tử, căn sẽ không tiết tham gia loại này có thể so với. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình cao cao tại thượng, tham gia những thứ này có thể so với, nhưng mà tự hạ thân phận A. Cho nên, dù là các tộc đương thời không chỉ như vậy một cái thần hoàng hậu duệ, cũng không có toàn bộ phái tới. Chư vị, còn mời lên đài, tiếp nhận tấn cấp thiên tài khiêu chiến. Thiên Thần Điện tôn lão mâu quang cấp động, quét qua các thế lực lớn thần hoàng hậu duệ. Ngay sau đó, những thiên tài này, nhìn nhau, chính là đứng dậy, về phía trước Tiềm Long chính giữa sàn chiến đấu nơi đợi chiến đài bước từ từ đi. Khương Thần cũng bước từ từ đi. 9 nắm giữ thần hoàng phong thái thiên tài rốt cục là muốn ra sân. Khi này 9 cái thiên tài lên đường, Tiềm Long hội trường, mấy trăm ngàn thần linh, toàn bộ đều trở nên xôn xao. Vô số mâu quang, tập hợp ở nơi này 9 cái thiên tài trên người. Những người này, cũng vượt qua chí tôn thiên tư, có thần hoàng phong thái. Nhân vật bậc này, sinh ra liền cao cao tại thượng. Cho dù là không có thể chân chính chứng đạo danh hiệu hoàng, cũng nhất định có thể ở chí tôn chính giữa vô địch. Cho nên, làm Khương Thần đám người ra sân sau, toàn trường tu giả, cũng vì đó huyết dịch phí đẳng. Bọn họ cảm giác không tên phân chấn, tựa như đang vì có thể thấy đương thời đỉnh cấp thiên kiêu mà kích động. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, 9 cái thiên tài, ngồi xuống Vu Tiềm Long đợi trên chiến đài vương tọa thượng. Ha ha, chúc mừng chư vị xông vào Tiềm Long bảng top 100, tiếp đó, chính là khiêu chiến cuộc so tài. Các người, mỗi người, đều có 3 lần tư cách khiêu chiến, nếu người nào, có thể khiêu chiến 9 đương thời thiên tài thành công. Như vậy, liền đem có cơ hội, xông vào Tiềm Long bảng trước 10, chờ đợi người khác khiêu chiến. Khi này 9 cái thiên tài ngồi xuống, Thiên Thần Điện tôn lão mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng về kia 91 cái thành công xông vào top 100 thiên tài lên tiếng. Trước 10, làm lời này hạ xuống, xông vào Tiềm Long bảng thiên tài từng cái mắt lộ lửa nóng. Tiềm Long bảng, nếu là có thể xâm nhập trước 10, đây chính là vô thượng vinh dự a. Mà nay, các đại thần tộc, tổng cộng có 9 nắm giữ thần hoàng phong thái thiên tài. Vừa vặn, bọn họ có cơ hội, xông vào chính giữa. Chương 1054, Chiến Vũ Hồn. Tiềm Long Thịnh Hội, top 100 cái hạng chắc chắn sau, như vậy, chính là cuối cùng trước 10 bài vị. Lúc này, có 9 cái thiên tài đợi khiêu chiến. Chỉ cần thắng bọn họ, liền đều có thể xâm nhập trước 10, nổi danh thần giới. Nhưng là, ở hơi lửa nóng sau, làm trong thiên tài nhưng là khẽ to mày. Bọn họ cũng sớm đã tiến hành từng cuộc một giao phong, chắc chắn bài vị. Bây giờ tối có cơ hội khiêu chiến 9 cái thiên tài, làm là bọn hắn nhóm người này chính giữa bài vị 5, hoặc là tiền tam nhân tài dạng. Những người khác, rất khó trong vòng thời gian ngắn, có lớn như vậy tăng lên. Cho nên, chân chính có cơ hội đánh vào trước 10, cũng chỉ mấy cái như vậy người. Hơn nữa, đều vẫn là chí tôn tử. Ở hơi lửa nóng sau, rất nhiều người khỏe miệng mang theo cười khổ, nhìn hướng những chí tôn đó tử, chờ đợi bọn họ đi khiêu chiến thần hoàng hậu duệ. Trên chiến đài, tổng cộng có 15 chí tôn tử. Bên trong, Tiêu thị 2 cái, Thượng Quan thị 1 cái, Khương thị 2 cái, Cơ thị 1 cái, Vân thị 1 cái, Chu thị 1 cái, Diêu thị 2 cái. Chí tôn ở tại thần giới mặc dù không ít, nhưng cũng là những thứ kia đỉnh cấp thế lực mới có, các đại tộc cũng đều hy vọng chí tôn có thể ở lâu con nối dõi, nhưng là, loại nhân vật này, huyết mạch phi phàm, cho dù là nghĩ hết lực ở lâu con nối dõi, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, cho nên, thần giới, chí tôn tử, cũng không phải là rất nhiều. Kia thần hoàng tử, liền càng ít đòi. Thần hoàng mỗi sinh ra một cái con nối dõi, cũng cực kỳ chật vật. Nếu không, thần hoàng chỉ cần lưu mấy cái trăm nhi tử, cũng đủ để chống lên một cái thị tộc. Nhưng là, chỉ cần sinh ra, vậy thì nhất định bất phàm. Khiêu chiến. Trên chiến đài, 15 chí tôn tử nhìn nhau, chính là hướng trên chiến đài 9 bị khiêu chiến thiên tài nhìn đi. 9 người. Trừ Khương Thần, đều là thần hoàng hậu duệ. Theo lý thuyết, bọn họ nếu muốn khiêu chiến, dĩ nhiên là khiêu chiến Khương Thần. Mới 81 tiếng Hoa. Ít 81Z. Nhưng là có lần trước, Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch chí tôn tử bị Khương Thần trực tiếp nghiền ép sự tình sau, các tộc chí tôn tử đồ trong lòng có e dè. Mà khiêu chiến còn lại thần hoàng hậu duệ, bọn họ nắm chặt cũng không phải là rất đại. Dù sao, những thứ này chí tôn tử đồ xuất từ đại tộc, 9 người chính giữa, cũng có chút người là trong tộc bọn họ thiên tài. Chuyện của tôi. Nét những thứ này thần hoàng hậu duệ mạnh, bọn họ cũng là tâm lý nắm chắc. Cho nên, điều này làm cho những thiên tài này, trong lúc nhất thời, chủ trừ không chừng, không nên đi khiêu chiến ai. Ta khiêu chiến, Càn Khôn Tông, Huyền Thiên Công Tử. Mọi người ở đây chủ trừ không định giờ sau khi, Tiêu thị chí tôn tử, Tiêu Giải Phong bước dài ra, cái kia mâu quang dơ lên, chính là phong tỏa phía trước đợi trên chiến đài Khương Thần, tại hắn con ngươi chính giữa, có ngẩng cao chiến ý tóe ra. Tiêu Nguyên Phong đương thời người mở miệng, toàn bộ Tiềm Long hội trường tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Tiêu Nguyên Phong. Hắn chính là một nhóm thiên tài chí tôn tử chính giữa đệ nhất nhân A. Cũng chỉ có hắn, có tư cách nhất, đứng hàng Tiềm Long bảng trước 10. Dĩ nhiên, nếu là hắn đánh bại 9 người chính giữa một người, như vậy, hắn liền có thể trực tiếp xông vào 9 vị trí đầu, thậm chí, còn có thể tiếp tục khiêu chiến, đi đấu võ cảng cao bài vị. Hắn thân là Tiêu thị đệ tử, cũng có tư cách này. Dù sao, 9 người kia, cũng chỉ là thần hoàng hậu duệ, cũng không phải là thần hoàng tôn, cũng không phải thần hoàng tử, cũng không phải là không thể chiến thắng tồn tại. Đối với lần này, Tiêu Nguyên Phong, hắn cũng tràn đầy lòng tin. Thân là Tiêu thị đệ tử, hắn vừa làm có tự tin này. Nhưng là, hắn lại lựa chọn khiêu chiến Khương Thần. Đó cũng không phải bởi vì Khương Thần không phải là thần hoàng hậu duệ, háo chiến thắng. Mà là, bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này bị tự mình lao tổ xem trọng hàn môn tử đệ, đến cùng có vài phần bản lĩnh. Phải biết, cho dù là hắn, cũng không có được lao hoàng như vậy hậu đại A. Cũng rất muốn hướng lao hoàng chứng minh, hắn Tiêu Nguyên Phong, cũng không so với Huyền Thiên Công Tử kém. Bọn họ Tiêu thị, thiên tài bồi xuất, cần gì phải che chở một cái ngoại tộc đệ tử. Nguyên Phong muốn khiêu chiến Huyền Thiên Công Tử. Làm Tiêu Nguyên Phong mở miệng, kinh ngạc chi tiếng vang lên. Ha ha, Nguyên Phong công tử nhưng là lần này đông đảo chí tôn tử đệ nhất nhân. Hắn nếu xuất thủ, kia Huyền Thiên Công Tử còn có thể ổn định 9 người đứng đầu sao. Đồng thời, từng cái tu giả không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Như thế tốt lắm, trận chiến này, cũng có thể thấy được, Huyền Thiên Công Tử, đến cùng có vài phần bản lĩnh. Các tộc tu giả trong lòng cũng là trở nên cảm thấy cao hứng. Ha ha, Huyền Thiên Công Tử, xin vào chiến đài ứng chiến. Nghe vậy, Tiềm Long trên bàn thờ, Thiên Thần Điện Tôn lão khẽ mỉm cười hướng Khương Thần nói. Được. Khương Thần đứng dậy, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở nhìn liếc mắt Tiêu thị chí tôn từ sau, chính là về phía trước một nơi chiến đài đi. Tiêu Nguyên Phong cũng bước dài ra, hướng về kia chiến đài đi. Hô! Chỉ là ngay lập tức, hai người rơi vào trên chiến đài. Làm hai người rơi xuống đất, Càn Khôn Tông đệ tử, nhưng là không khỏi căng thẳng thần kinh. Tiêu Nguyên Phong, thực lực vượt xa còn lại Chí Tôn tử, Huyền Thiên công tử, có thể thắng sao? Thần Như Ngọc Tâm cũng căng thẳng. Lúc này, nàng mặt đầy khẩn trương. Mới vừa rồi, nàng cũng là gặp qua Tiêu Nguyên Phong chỗ lợi hại. Đây cũng không phải là hạ người bình thường có thể so với. Huyền Thiên công tử, có thể được thần hoàng binh, tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Lý Tâm Ngữ nhưng là mặt đầy lạnh nhạt. Ừ. Thần Như Ngọc khẽ gật đầu, vẫn như cũ mặt đầy lo âu. Rồi sau đó, các tộc tu giả, toàn bộ đều đem mâu quang tập hợp ở trên chiến đài. Về phần những tu giả khác, cũng còn không gấp khiêu chiến. Bọn họ cũng muốn nhìn một trận cuộc chiến của các thiên tài. Huyền Thiên đạo hữu, xin mời. Trên chiến đài, Tiêu Nguyên Phong mâu quang đông lại một cái, hướng Khương Thần chắp tay. Xin mời. Khương Thần cũng đưa tay nói. Được. Tiêu Nguyên Phong cũng không khách khí, nói, như thế, ta ngươi, liền buông tay đánh một trận đi. Làm lời này hạ xuống, hắn cũng không khách khí, kia trong cơ thể, huyết khí trùng thiên, kia mi tâm đạo văn chấn động có ngút trời chiến ý bung ra. Đồng thời, đạo kia văn cùng huyết khí xuôi ngược gian, ở sau lưng của hắn, có một người vũ hồn hư ảnh hiện lên. Vị này vũ hồn hư ảnh, rõ ràng là Tiêu Thị Chiến vũ hồn. Vũ hồn hình bóng, cùng Tiêu Nguyên Phong giải đến cơ hội nhất trí. Vô cùng huyết mạch chi lực, toàn bộ tập hợp chính giữa, khiến cho thần uy ngút trời, như tôn giả xuống trận. Thân là Chí Tôn tử Tiêu Nguyên Phong, kia vũ hồn thân, vượt xa Tiêu Thị những thiên tài khác. Trừ ngoài ra, một cổ ngút trời chiến ý tràn ngập ra. Chiến ý tràn ngập, toàn bộ thiên khung đều đi theo mà động, vô tận chiến ý từ thiên địa gian tập hợp mà. Sau lưng hắn, hóa thành một cái chiến ý thiên địa. Cái loại này chiến ý, tựa như có thể ép che núi sông, nghiền ép vạn đạo. Ở nơi này chiến ý bên dưới, Tiêu Nguyên Phong thật là giống như là một cái chiến thần, sừng sững ở trên chiến đài. Kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, uy không thể phạm. Cái kia tay háo lung lay giữa, hư không cũng đang vặn mẹo, bị chiến ý thật sự nứt ra. Phong vân khuấy động gian, khí thôn sơn hà. Hô! Lúc này, Tiềm Long chiến đài, các tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Tiêu Nguyên Phong sừng sững ở trên chiến đài, thật là giống như một cái chiến thần. Như vậy uy thế, cho dù là trên đài Chí Tôn tử đô từng cái to mày. Chiến vũ hồn. Khi này ngút trời chiến một tràn ngập ra, trên chiến đài, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, không khỏi hướng Tiêu Nguyên Phong cảm ứng đi. Chương 1055, chúc cuộc chiến. Tiêu Nguyên Phong thả ra chiến ý thật rất mạnh, bàng bạc như ngân hà sóng biển, kia thần uy có thể đạt được, có thể yên diệt hết thảy. Một người vũ hồn, sừng sững chiến ý tinh hà chính giữa, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh, rất nhiều chúa tể chúng thân, độc lập thương không thế, như thế vũ hồn pháp tướng, đặt ở toàn bộ thần giới, cũng là cực kỳ đặc thù tồn tại. Chiến ý, hóa thành thần thông thế giới thần thông thế giới. Lại dẫn thiên địa đại thế hòa hợp, Tiêu Thị, thật có chút môn đạo. Hơi cảm ứng, Khương Thần cũng phát hiện Tiêu Thị chiến vũ hồn đạo vận chỗ. Huyền Thiên công tử ra tay toàn lực đi. Làm đem huyết mạch vũ hồn ngưng tụ thành sau lưng, Tiêu Nguyên Phong mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chiến ý lắm nhiên nói. Lúc này Tiêu Nguyên Phong, coi là thật có một cổ vô thượng uy thế ra thân, khí thế như vậy, ngay cả các tộc tôn giả đều không khỏi mặt đầy nghiêm nghị. Nguyên Phong mạnh, hoàn toàn có thể so với còn lại thị tộc thần hoàng hậu duệ. Đó là Nguyên Phong không chỉ có huyết mạch siêu nhiên, thiên phú kia, cũng không phải người bình thường có thể so với. Tiêu Thị tôn giả chính là hơi hí mắt ra, tay vướt râu dài, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm phía trước chiến đài. Đối với Tiêu Nguyên Phong, những thứ này tôn lão, đều tràn đầy lòng tin. Phải biết, Tiêu Thị chiến vũ hồn, ở tại thượng cổ thập đại vũ hồn chính giữa, bài vị thứ bảy, tên kia thứ, cũng không cao lắm. Nhưng là, Tiêu Thị chiến vũ hồn, là một cái rất có tiềm lực vũ hồn, hai tộc tu giả. Một khi kích thích vũ hồn đạo vận, có thể ước chiến càng hăng, thần lực thật là vĩnh viễn không khô cạn, chiến lực gặp cường càng mạnh, đồng cấp tu giả, thật gặp phải Tiêu Thị người, tất nhiên sẽ cực kỳ nhức đầu. Mà thượng cổ thế giới, vấn đề sau khi chứng đạo, Tiêu Thị đệ tử, đối chiến vũ hồn vận dụng, lại tăng lên một cấp độ. Hai tộc tu giả, không chỉ là chú trọng chiến một chữ này, đối với thiên địa đại đạo dung hợp, cũng đạt tới một cái độ cao mới. Cho nên, chiến vũ hồn bài vị, sớm thì không phải là thượng cổ có thể so với. Mà nay, chiến vũ hồn, nghiễm nhiên trở thành thần giới, cường đại nhất vũ hồn một trong, chính là Khương Thị, cũng theo đó kiên kỵ. Cho nên, đối với Tiêu Nguyên Phong, Tiêu Thị tôn giả tràn đầy lòng tin. Thậm chí, hai tộc tôn giả, hy vọng Tiêu Nguyên Phong năng lực bại Khương Thần. Bởi vì, hắn chúng ta đối với Lao Hoàng quyết định, cũng không phải là rất hài lòng. Đường đường Tiêu Thị, cần gì phải để ý một cái ngoại tộc đệ tử. Thiên địa vạn pháp, tất cả ở ta tâm, càn khôn chi đạo. Khương Thần tâm thần động một cái, càn khôn thế giới chi đạo chính là bị hắn thi triển ra. Toàn bộ thiên địa, đạo vận cùng với hòa hợp. Hắn đứng ở trên chiến đài, liền giống như là một cái càn khôn đạo tử, cái thiên địa này đại thế tự nhiên với chuyển động theo hắn. Bên cạnh hắn, cũng không có diện hóa ra thần thông thế giới, nhưng là, hắn giơ tay gian, tự có một cổ đạo huy ra tăng mà. Toàn bộ càn khôn đạo vận, đều tại đi theo hắn mà động. Cái này đạo vận làm cái này đạo vận thi triển ra, các tộc tôn giả cũng trở nên động dung. Đăng nhập, choe nụ ạ toại để trái tim đen lưu ám đọc chuyện đây là thân cùng thiên địa càn khôn hòa hợp. Cho dù là trí tôn, cũng không khỏi nhìn lâu Khương Thần liếc mắt. Ha ha, xem ra, huyễn trời đã đem càn khôn chi đạo, tu luyện tới cực hạ. Càn khôn tông tôn lão châu ngồi, nhị trưởng lão vướt râu mà cười. Hắn nhìn hướng đại trưởng lão. Hắn mới thần vương cảnh mà thôi, liền trưởng không nói như thế vận, so với lão phu năm đó, không biết mạnh bao nhiêu lần. Đại trưởng lão nở nụ cười. Hắn tự hỏi ở tu luyện chi đạo trên có cực cao thiên phú, đặc biệt là càn khôn chi đạo. Thà cho là như thế, hắn cũng chỉ là bước vào trí tôn cảnh, không thể danh hiệu hoàng chứng đạo. Nhưng là, trước mắt huyễn thiên công tử, lại cho thấy siêu nhiên đạo vận, có thể tưởng tượng, người hậu sinh này tiền đồ, tất nhiên là mạnh hơn so với hắn. Mạnh hơn hắn. Như vậy, chính là có cơ hội chứng đạo thần hoàng cảnh A. Cho nên, Khương Thần còn không có xuất thủ, đại trưởng lão chính là mặt đầy nụ cười. Càn khôn tông có thể có như thế đệ tử, thật là có phúc. Đồng thời, Khương lão chí tôn nhất mạch, có như vậy hậu duệ, cũng coi là nhiều mấy phần trầm đoan giải tội cơ hội. Càn khôn đạo vận, sắp thực đạt tới trình độ kinh người, cho dù là thần quân, cũng không có thể đạt đến nước này. Bên cạnh Tiêu thị lão hoàng hơi hí mắt ra, đối với Khương Thần thật sự cho thấy đạo vận, cũng là rất là khẳng định. Đạt tới bọn họ cảnh giới này, chỉ cần những thứ này hậu sinh, hơi thi triển đại đạo áo nghĩa, bọn họ là có thể phân ra cao thấp. Huyễn Thiên công tử cũng là một cái nhân vật. Xác thực, xuất thân phổ thông, lại có này thiên tư, ngược lại cũng là một nhân tài. Bây giờ, Tiêu thị chí tôn tử cùng hắn giao phong, có thể nói thật là một trận long tranh hổ đấu. Các tộc tu giả cũng đối với Khương Thần quát nhìn nhau. Đồng thời, bọn họ cũng là rất chờ mong, Khương Thần cùng Tiêu Nguyên Phong giao phong. Muốn nhìn một chút, hai cái này thiên chi kiêu tử, ai mạnh ai yếu. Ta cuộc chiến ý, liên vi đại đạo ý, chiến ý ngưng tụ, thiên cung thủ. Làm Khương Thần càn khôn đạo vận tràn ngập ra, Tiêu Nguyên Phong nói nhỏ. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, kia phía sau chiến vũ hồn hai tay mở dẫn, ở sau lưng của hắn, kia chiến ý thiên địa, lập tức có vô cùng chiến ý ngưng tụ, cuối cùng, kia chiến ý, toàn bộ tập hợp tại hắn vũ hồn tay thượng, rồi sau đó, Tiêu Nguyên Phong bàn tay động một cái, tại hắn bị sau, vũ hồn thân cũng lộ ra bàn tay. Hô! Đây là một cái bàn tay to lớn. Khi nó lộ ra trước mắt, chiến ý thiên đi theo mà động, dung nhập vào hắn bàn tay này chính giữa. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nguyên Phong phía sau kia vũ hồn tay giống như là một cái thiên khung bàn tay, hướng trên chiến đài Khương Thần vỗ xuống. Ùng ùng. Bàn tay này hạ xuống, như mang theo một cái chiến ý thiên địa, chính giữa ngút trời chiến ý lật mà xuống, thật là có thể nghiền nát núi sông, tiêu diệt vạn linh. Kia chiến ý như dao, để cho thiên địa biến sắc, hư không bị nứt ra, thật là thế không thể đỡ, như thế một đòn, vạn pháp tất cả phá, không thể tiếp xúc. Tiềm Long Võ đạo tràng, các tộc xem cuộc chiến tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Tiêu thị chiến vũ hồn, thật quá mạnh mẽ. Chí tôn chi tử, càng là cường đại đến để cho người hít thở không thông. Bọn họ từ xa nhìn lại, cái kia thương khung bàn tay hạ xuống, thật là có thể yên diệt vạn vật sinh linh. Như thế một đòn, không thể ngăn cản. Rất khó tưởng tượng, một cái thần vương, có thể phát huy ra như thế một đòn. Toàn bộ võ đạo tràng, thậm chí còn là thiên địa, đều bị kia ngút trời chiến ý tràn ngập. Kia chiến ý ba động chấn động ra đến, chấn nhân tâm phách, ngay cả xem cuộc chiến tu giả đều cảm giác thần hồn run rẩy, huyết mạch sắp nứt. Ngay cả thần quân cũng cau mày, mặt đầy ngưng trọng. Bởi vì, cho dù là thần quân, đều cảm giác được áp lực thật lớn. Có thể tưởng tượng, kia trên chiến đài Huyễn Thiên công tử, lại nên chịu đựng kinh khủng bực nào lực lượng. Hán, có thể ngăn cản một kích này sao? Chiến ý trên chiến đài, Khương Thần mâu quang giơ lên, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Nguyên Phong thiên khung thủ chỗ cường đại. Một trường này hạ xuống, như thiên khung hạ xuống, nhưng là, kia chỗ lợi hại, không chỉ như thế, mà là chính giữa thật sự nội hàm vô thượng chiến ý. Kia mỗi một tia chiến ý, cũng có thể xé liệt thương khung, cũng có thể băng liệt cửu u. Hơn nữa thiên khung lực, có thể tưởng tượng, một kích này nên cường đại cỡ nào. Chiến ý ngút trời, thế không thể đỡ nhưng là, ta cùng thiên địa càn khôn cùng tồn tại, ai có thể dung chuyển. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở nhìn liếc mắt kia ngay đầu hạ xuống thiên khung thủ sau, hắn bước dài ra. Ngưng ta càn khôn kiếm. Sau đó, trầm thấp có lực thanh âm cũng là sau đó từ trong miệng hắn vang lên. Chương 1056, Chiến Thiên Bảy Thức, Càn Khôn Kiếm. Chỉ thấy Khương Thần hai tay dẫn dắt, kia càn khôn lực ngưng tụ, hóa thành một chuôi càn khôn cự kiếm. Cự kiếm nô lên cao, thần uy chấn động. Đồng thời, một cổ chưa từng có từ trước đến nay ý chí lực dung nhập vào trong kiếm. Khương Thần tay cầm cự kiếm, nô lên cao chính là nhất kiếm chém tới. Quét. Nhất kiếm chém tới, nứt ra hư không, kia kiếm quang chặt đứt càn khôn, phách khai thiên địa. Nhất kiếm qua, chiến ý chi hải bị xé nứt. Chói mắt kiếm quang nở rộ ra, quang diệu cửu thiên. Ánh kiếm này có thể đạt được, vô vật bất phá. Đâm vào Tiềm Long Đài phụ cận tu giả kia thần hồn cũng như muốn bị xé nứt. Thật là mạnh mẽ nhất kiếm. Làm ánh kiếm này nở rộ ra, các tộc thần linh không khỏi nheo mắt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quét. Liên ở trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, cự kiếm chém ở Tiêu Nguyên Phong Thiên Khung trên tay. Chỉ thấy cự kiếm có thể đạt được, thiên khung thủ bị xé nứt. Bàn tay to lớn bị nứt ra. Ông. Sau đó, bàn tay khổng lồ vỡ nát. Tiêu Nguyên Phong tâm thần động một cái, liền thu hồi kia vũ hồn tay. Nhưng mà, phía trước hư không, trường kiếm nô lên cao, thừa dịp chém xuống. Ông. Từ xa nhìn lại, hư không bị chém ra, như càn khôn bị cắt đứt. Rồi sau đó, một đạo kiếm quang chém về phía Tiêu Nguyên Phong. Một kiếm này hạ xuống, Tiêu Nguyên Phong chỉ cảm thấy, trước mắt có càn khôn lật xuống. Thậm chí, ở quanh người hắn, có một cổ càn khôn đại thế cuốn tới, đang không ngừng hướng hắn ép xuống. Chèn ép sau lưng của hắn chiến ý thần thông thiên địa đều run rẩy, như muốn vỡ nát. Không chỉ có như thế, ác liệt kiếm quang nhức mắt đoạn, đâm vào hắn cốt cách làm đau. Một cổ cường đại vô cùng ý chí lực đánh vào mà, muốn xâm nhập hắn thức hải. Kiếm ý bá đạo, muốn nứt nhân thần hồn. Kiếm quang ác liệt, để cho hắn cảm giác thân thể muốn bị xé nứt. Ngay cả phía sau to lớn vũ hồn thần, cũng dâng lên một trận rung động, có phải bị nứt ra dấu hiệu. Vào giờ khắc này, hắn đối mặt không phải là nhất kiếm, là cả thiên địa càn khôn. Còn có một cổ cắt đứt thiên địa vô thượng ý chí. Cổ ý chí này, cường đại bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay, không thể tiếp xúc. Thật là mạnh mẽ kiếm ý, tốt vô thượng ý chí. Tiêu Nguyên Phong nội tâm vén lên nặng nề rung động. Đồng thời, hắn nhịp bước liên tiếp lui về phía sau. Thùng thùng. Hắn mỗi lùi một bước, kia chiến đài mặt đất cũng vì đó run lên. Mỗi lùi một bước, hắn khí huyết đều bị kia mênh mông càn khôn thế, bị kia vô thượng kiếm ý chấn lăn lộn một lần. Cuối cùng, Tiêu Nguyên Phong thối lui đến chiến đài bên bờ, miệng kia rác, không nhịn được phun một ngụm thần huyết. Nguyên Phong công tử bị đánh lui. Nguyên Phong công tử ra tay toàn lực, lại còn bị đánh lui, xem ra, Huyền Thiên công tử, thật là có nhiều chút thủ đoạn a. Đúng là một nhân vật, khó trách Càn Khôn Tông tôn lão nguyện ý vì hắn và các thế lực lớn ngạnh hám. Làm Tiêu Nguyên Phong bị đánh lui, các tộc tu giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời, mọi người cũng là minh bạch, vì sao, Càn Khôn Tông sẽ như thế che chở Huyền Thiên công tử. Như thế Thiên Chi tiêu tử, đuổi ở bất kỳ một thế lực nào, đều là do hết sức che chở tồn tại a. Dù sao, nhân vật bậc này, đã vượt qua trí tôn tử, nếu thật bước ra một bước kia, hoàn toàn có thể chấn hưng một phe thế lực a. Ai nguyện ý bỏ qua cơ hội này? Một khi Huyền Thiên công tử chứng đạo danh hiệu hoàng, đối với Càn Khôn Tông mà nói, cũng là một việc trọng đại, đủ để ghi chép ở sách. Người Càn Khôn chi đạo, xác thực rất mạnh. Mà lúc này, Tiêu Nguyên Phong ổn định thân hình, chỉ thấy hắn mâu quang chợt lóe, ngẩng đầu, nhìn về phía trước Khương Thần, tiếp đó, liền cho ta xem nhìn, ngươi mạnh như thế nào. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, huyết khí trong cơ thể trùng thiên, chí tôn huyết mạch, hoàn toàn bị kích thích ra. Ung ung ung. Ở sau lưng của hắn, hư không chấn động, kia vô cùng huyết khí chính giữa, chiến ý trùng thiên. Vô hình chính giữa, ngút trời chiến ý dung nhập vào cái kia cần phải vỡ nát vũ hồn thân thượng, khiến cho khí thế của hắn lập tức tăng vọt. Chiến vũ hồn, thật gặp mạnh càng mạnh. Lúc này Tiêu Nguyên Phong bị đánh lui, nhưng là, trong cơ thể hắn ẩn giấu huyết mạch, lại bị kích thích ra. Điều này làm cho, cái kia vũ hồn thân càng phát ra ngưng tụ lên. Rồi sau đó, chỉ thấy Tiêu Nguyên Phong hai tay dẫn dắt. Chiến thiên thất thức. Rồi sau đó, Tiêu Nguyên Phong xuất thủ, thúc giục Tiêu Thị Chấn tộc võ học thần thông. Vù vù. Chiến thiên thất thức. Tổng cộng thất thức. Đệ nhất thức, Chấn Thiên Ấn. Thứ hai thị, Thiệt Thiên Chỉ. Thứ ba thị, khai thiên tay. Bảy đạo thần thông, mỗi một đạo cũng uy thế ngút trời. Tiêu Nguyên Phong vũ hồn thân đồng thời xuất thủ. Đầu tiên, đệ nhất thức Chấn Thiên Ấn. Là một quả ngút trời to ấn, sừng sững hư không, nó quét ngang đi, trực tiếp đem thừa dịp chém tới Càn Khôn kiếm đánh tan. Rồi sau đó, còn sót lại lục thức, cũng ngay lập tức tấn công về phía Khương Thần. Từ xa nhìn lại, thật là hình như là có bảy cái vũ hồn thân đồng loạt ra tay. Ở Khương Thần bốn phương tám hướng, toàn bộ bị vũ hồn thân thật sự vây lại. Từng cái vũ hồn thân cũng vĩ ngạn như núi, tựa như đứng ở thiên khung bên dưới, tản ra ngút trời chiến ý. Bảy đạo sát chiêu, đủ để đánh nát núi sông. Vô cùng chiến ý, hướng Khương Thần đánh tới. Bên cạnh hắn hư không đều bắt đầu sụp đổ. Như vậy thế công, không thể bảo là không mạnh. Trong lúc nhất thời, Tiềm Long hội trường, các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lần này Nguyên Phong công tử thật hết sức xuất thủ a. Đó là, chiến thiên thất thức, đây chính là trong thời gian ngắn, đưa hắn thần lực toàn bộ bộc phát ra, tốc độ cùng lực lượng, cũng đạt đến mức tận cùng. Bảy cái vũ hồn thân, nhìn, là bảy người đồng loạt ra tay, lại giống như là hư ảo tồn tại, nhưng trên thực tế, chỉ có một vũ hồn thân, nhưng là, bảy đạo thế công, lại toàn bộ đều là thật, muốn trong lúc nhất thời đối phó bực này thế công, có thể không có dễ dàng như vậy a. Tiêu thị tu giả chính là mặt đầy ngạo nghễ. Muốn tốc độ, đạt đến nước này, mỗi nhất kích lực lượng, cũng giống vậy cường đại, lại một đòn so với một đòn mạnh, nhưng là ít có người có thể so với. Huyền Thiên công tử, có thể ứng phó được sao? Tiêu thị người miệng hơi cười, hiển nhiên là cho là không thể nào. Dù sao, Huyền Thiên công tử, chính là một cái bình thường xuất thân thần linh a. Lúc này, cơ hồ các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, chăm chú nhìn phía trước hư không. Chờ đợi Khương Thần đối phó sát chiêu. Chiến thiên thất thức. Làm bảy cái to lớn vũ hồn thân xuất thủ, Khương Thần kia mâu quang không khỏi đông lại một cái. Tiêu Nguyên Phong xuất thủ trong thời gian ngắn, hắn cũng cảm giác được cái loại này lực lượng kinh khủng. Kia ngút trời chiến ý, coi là thật tựa như có thể yên diệt vạn vật. Nhưng mà, mặc cho ngươi chiến ý ngút trời, ta chi càn khôn, tự nguy nhưng bất động. Khương Thần mâu quang chợt lóe, sắc mặt kia vẫn là lạnh nhạt như vậy. Thiên địa càn khôn, ngũ hành đạo pháp, vạn pháp bất xâm. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần bên người, đạo văn tràn ngập, ngũ hành chi đạo diễn hóa mà ra. Ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, hóa thành năm cái thần thông thế giới, ở bên cạnh hắn trôi lơ lửng. Rồi sau đó ngũ hành thế giới lẫn nhau liên tiếp, khí tức liên kết, hóa thành một cái luồng khí xoáy, ở bên cạnh hắn xoay tròn chấn động, tuần hoàn không ngừng. Ngũ hành vận chuyển, thần lực liên kết, sinh sôi không ngừng, kia đánh thẳng tới ngút trời chiến ý, còn không có tiếp xúc được Khương Thần tôn liền bị phai mờ. Chương 1057, bách chiến bách thắng. Ùng ùng ùng. Chỉ thấy Khương Thần bên người, ngũ hành chi đạo biến hóa ra, hóa thành năm cái thần thông thế giới, chấn động giữa, kia thần lực, coi là thật có thể phai mở vạn pháp, cho dù là kia ngút trời chiến ý, cũng căn không cách nào đến gần Khương Thần tôn. Như vậy thứ nhất, Khương Thần sở thụ đến áp lực giảm nhanh. Thiên địa càn khôn, vạn đạo vạn pháp, gột rửa càn khôn. Làm ngũ hành đạo pháp biến hóa ra, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hai tay dẫn dắt. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, kia ngay trong óc, vũ hồn chi thụ đang tiếng rung. Cành lá trên có vạn đạo nở rộ, toàn bộ dung nhập vào Khương Thần khí lực chính giữa. Rồi sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, đạo kia vận tràn ngập, mỗi loại đạo pháp bị hắn ngưng tụ mà thành, ở bên cạnh hắn, coi là thật có vạn đạo ở chìm nổi. Đây là càn khôn vạn đạo. Vạn đạo vạn pháp Huyền Thiên công tử lại trưởng khống vạn đạo vạn pháp. Một người, làm sao có thể trưởng khống vạn đạo? Điều này sao có thể? Làm Khương Thần bên người, vạn đạo chìm nổi, vạn pháp diễn hóa. Tiêu kêu lên tiếng cũng là sau đó ở Tiềm Long hội trường vang dội mở. Các tộc tu giả đều bị trước mắt một màn này chấn trụ. Ở tại thần giới, các tộc nhân đều thích nói trưởng khống vạn đạo. Nhưng là, từ cổ chí kim, lại có mấy người có thể chân chính trưởng khống vạn đạo, trưởng khống vạn pháp. Đây chẳng qua là đối với một cái cường giả hướng tới. Chỉ là một sơ lược cách nói a. Nhưng là, trước mắt Huyền Thiên công tử, thật trưởng khống vạn pháp. Huyền Thiên công tử thật là ta càn khôn tông, kỳ tài a. Thấy vậy, Lý Tâm Ngữ đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kính mến. Đáng tiếc, ta Càn Khôn Tông vô thần hoàng trấn giữ, nếu không Tần Như Ngọc cũng là mặt đầy si mê. Nhưng là, trong lòng hắn, càng nhiều là tiếc nuối. Nếu là Càn Khôn Tông có thần hoàng trấn giữ, Huyền Thiên công tử đi ra khỏi nhà, lại có mấy người dám đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Lại có mấy người dám tùy tiện nghi ngờ hắn có thể chịu. Mà bây giờ, hắn rõ ràng là một cái vạn cổ kỳ tài, lại còn muốn đi chứng minh chính mình. Mặc dù, cái này cũng không có gì. Nhưng là, đối với một cái chân chính kỳ tài mà nói, đây chính là một loại khuất nhục. Huyền Thiên công tử, sắc thực thiên tư bất phàm, là một nhân vật. Thấy vậy, các tộc chí tôn đều không khỏi khẽ gật đầu. Những thần tôn đó, chính là chăm chú cảm nhận đến Khương Thần trên người tản mát ra đạo pháp khí tức. Những tôn giả này, cũng muốn nhìn một chút, người hậu sinh này, là có hay không trưởng khống vạn đạo, vạn pháp. Vẫn chỉ là thần thông dị tượng, là hư mà không thật huyết tượng, cũng không phải là chân thực tồn tại. Vạn đạo, vạn pháp, gột rửa càn khôn. Khi này vạn đạo biến hóa ra, trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm cũng là sau đó từ Khương Thần trong miệng vang lên. Vù vù. Nhất thời, ở Khương Thần bên người, đủ loại đạo pháp hô khiếu nhi ra, hóa thành cường đại thế công, hướng Tiêu Nguyên Phong thi triển ra chiến thiên thất thức đánh tới. Trong hư không, có kim chi đạo hóa thành trường thương, xuyên thủng hư không, thẳng đến kia chấn thiên ấn. Còn có hàn băng chi đạo, diễn hóa cực hàn thiên mạc, cuốn đi, băng phong nhất phương thiên địa, trực tiếp ngăn cản kia tiệt thiên chỉ. Còn có biển lửa lan lột, tiến diệt kia khai thiên tay. Mỗi loại đạo pháp bị diễn hóa mà ra. Một đạo tiếp lấy một đạo, mỗi một đạo cũng uy thế ngút trời, kèm theo càn khôn đại đạo chi lực. Cho dù là đạo thứ nhất, bị chiến thiên thất thị đánh tan. Nhưng là, đến tiếp sau này đạo pháp đi theo tới, trực tiếp đánh tan chiến thiên thất thức. Ùng ùng. Tại loại này thế công bên dưới, vùng hư không đó, trực tiếp nổ tung. Toàn bộ chiến đài, run rẩy, thiên địa cũng như muốn sụp đổ, kinh khủng phong bạo tàn phá mở, khiến cho kia thất tôn chiến vũ hồn hư ảnh vỡ nát. Ầm. Rồi sau đó, Khương Thần đại tay lộ ra, không ngừng dọc theo, như vùng thiếu văn minh một cái càn khôn bàn tay khổng lồ, chụp về phía trước kia tiết tiết tháo lui Tiêu Nguyên Phong. Bàn tay đánh tới, thần uy chấn động, chính giữa có ngũ hành vận chuyển, có vạn đạo chìm nổi, kia nhất kích chi lực, thật là có thể nghiền ép hết thể đạo pháp. Bàn tay có thể đạt được, Tiêu Nguyên Phong chỉ cảm giác mình diễn hóa ra thần thông thế giới từng khúc vỡ nát. Cho dù là hắn diễn hóa ra vũ hồn thân cũng vỡ nát. Kia chiến ý giải tán, khó mà ngưng tụ. Tâm thần hắn cũng đang run rẩy, mắt lộ kinh hoàng. Kia huyết mạch trong cơ thể sắp nứt, khí huyết nghịch chuyển, phun ra nhất khẩu khẩu tiên huyết. Nguyên Phong công tử. Thấy vậy, Tiêu thị tu giả không khỏi mặt đầy lo âu. Ầm. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Tiêu Nguyên Phong trực tiếp bị một trưởng vô bay, thân thể kia kết kết thật thật rơi vào dưới chiến đài. Đùng. Tiêu Nguyên Phong rơi xuống đất. Tiềm Long sẽ run rẩy cũng vì đó run lên, có nặng nề rung động chấn động ra. Ở trong miệng hắn, miệng to thần huyết phún ra ngoài. Hô. Thấy vậy, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đây chính là Tiêu thị chí tôn tử a. Là một nhóm chí tôn tử chính giữa người mạnh nhất. Mà nay, hắn ra tay toàn lực, lại như vậy bị đánh bại. Mới vừa rồi một kích này, hắn hoàn toàn là bị nghiền ép a. Huyền Thiên công tử, mạnh như thế nào? Ở ngược lại hút ngụm khí lạnh sau, từng cái tu giả, mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Đúng là một nhân vật. Chu Cửu Minh hít thật sâu một cái. Lúc này nghĩ đến, hắn lại như vậy cảm giác vô cùng vui mừng. Lúc trước, hắn và Huyền Thiên công tử đánh một trận, người sau, hiển nhiên là không có ra tay toàn lực. Nếu không, hắn hơn phân nửa muốn bị trọng thương. Vạn đạo vạn pháp, như thế thiên tư, xác thực không phải người bình thường có thể so với. Cơ Khánh nhìn chằm chằm phía trước chiến đài, nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kinh ý. Lúc này, hắn thật sâu minh bạch, mình và Huyền Thiên công tử so sánh, thật là có khác biệt trời vực, hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc tồn tại. Chiến lược như vậy, xác thực có thể cùng thần hoàng hậu duệ tranh phong. Các trên khán đài lớn, từng cái tôn lão mâu quang chợt lóe. Lúc này, các tộc tôn lão đối với Khương Thần cũng là coi trọng một chút. Có thể cùng thần hoàng hậu duệ tranh phong. Cơ thị trên đài cao, dưới khăn che mặt, Cơ Thanh Liên kia nhếch miệng lên chút độ cong. Những thứ này thần hoàng hậu duệ, lại làm sao có thể cùng Huyền Thiên công tử so sánh. Bất quá, nàng rất bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm Khương Thần. Lúc này, nàng tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, có kích động, cũng có vui vẻ yên tâm. Trận chiến này, Huyền Thiên công tử thắng. Tiềm Long thai thượng, Thiên Thần Điện tôn lão mâu quang đông lại một cái, tuyên bố Khương Thần chiến thắng. Lúc này, cho dù là cái này tôn lão nhìn hướng Khương Thần thì cũng là không rõ lắm thổn thức. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới cái này Huyền Thiên công tử sẽ cường đại đến đây. Đường đường Tiêu thị đỉnh cấp chí tôn tử cứ như vậy bại. Nhân vật như vậy một khi lớn lên tất muốn trở thành thần giới nhất phương cự đầu a. Huyền Thiên công tử thắng. Huyền Thiên công tử vô địch. Huyền Thiên công tử. Huyền Thiên công tử. Làm lời này hạ xuống, Càn Khôn tông đệ tử trở nên hô to. Huyền Thiên công tử lại nghiền ép chí tôn tử. Cho dù là kia Vô Cấu công tử, Thiên Xương công tử, Thương Nguyên công tử đều không khỏi hít thật sâu một cái, ở tại bọn hắn kia con ngươi chính giữa, có lửa nóng ánh sáng hiện lên, Tiêu Nguyên Phong mạnh, có thể xa hoàn toàn không phải trước Chu Cửu Minh có thể so với a. Tiêu Nguyên Phong, hoàn toàn có thể cùng thần hoàng hậu duệ tranh phong. Thà cho là như thế, nhóm cường giả, như cũng bị tự mình Huyền Thiên công tử đánh bại. Có thể tưởng tượng, Huyền Thiên công tử, nên đủng có cỡ nào tài năng ngất trời. Nếu là hắn lớn lên, Càn Khôn tông át sẽ nên tới một thời khắc huy hoàng. Chương 1058, chín đại thiên tài tranh. Huyền Thiên công tử, Huyền Thiên công tử. Khương Thần chiến thắng, toàn bộ Tiềm Long hội trường trở nên sôi sùng sục. Không chỉ là Càn Khôn tông người, chính là thế lực khác tu giả cũng không khỏi trở nên hô to. Đặc biệt là những thứ kia xuất thân phổ thông thần vương, bọn họ cảm thấy không tên phân chấn. Nghe nói, Huyễn Thiên công tử xuất từ phổ thông thần tộc. Và lại, Huyễn Thiên công tử mấy lần xuất thủ cũng không có ngưng tụ huyết mạch chi lực. Hắn dựa vào là mình đại đạo thần thông chiến thắng. Đủ để chứng minh, nếu là thiên phú đủ, dù là không thúc dục huyết mạch chi lực, cũng có thể cùng những thứ kia xuất thân cao quý thiên chi tiêu tử tranh phong. Cấp cho thế nhân một cái hy vọng. Cái này làm cho các tộc thần vương như nhìn thấy tương lai mình. Nhìn thấy chính mình những con cháu đó đời sau hy vọng. Nhưng mà, trên chiến đài, các tộc thần hoàng nhưng là mặt trầm như nước. Hiển nhiên, bọn họ cũng không vui nhìn thấy thần giới, lại ra một cái như vậy thiên chi tiêu tử. Dù sao, ở tại thần giới, tình huống rất phức tạp, mỗi một lần, có tân hoàng xuất hiện, cũng ý nghĩa có lao hoàng muốn điêu linh. Như, Khương Thị ban đầu tân hoàng chứng đạo, mới mấy ngàn năm mà thôi, lao hoàng đã tọa hóa. Loại này ví dụ, ở tại thần giới rất nhiều. Mà nay, Cơ Thị lao hoàng, liền là ở vào nhất tình cảnh lúng túng. Bởi vì, cai tộc cũng xuất tân hoàng. Mặc dù tân hoàng vì tránh cho xuất hiện loại này không tên mới cũ thay thế, mà không có ở đây Cơ Thị, mà là chấn giữ vào hư không điện, nhưng cũng là Cơ Thị người. Rất nhiều người đều biết, Cơ Thị lão hoàng, hơn phân nửa cũng sẽ tọa hóa. Ở dưới loại tình huống này, các tộc thần hoàng, chỗ kia cảnh, rất lúng túng. Đầu tiên, không bồi dưỡng tân hoàng, thị tộc cùng với hậu thế, liền không cách nào lấy được che chở. Đào tạo được tân hoàng, lại sợ thật sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Cho nên, tương đối mà nói, những thứ này thần hoàng, cũng không muốn thần giới ra quá nhiều hoàng. Chỉ có Tiêu Thị lão hoàng, tay hắn vuốt râu dài, khẽ gật đầu, con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ hài lòng. Hắn tuổi tác đã rất lớn, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Mà hắn, cũng chỉ có thể chờ tọa hóa một ngày đến. Nhưng là, dựa theo Tước Linh nói, nếu là gặp phải cái loại này ứng vận nhi sinh người, có lẽ, có thể thay đổi loại này thế cục. Mà nay, Huyễn Thiên công tử, hiển nhiên là có vài phần cơ hội, là người kia. Cho nên, đối với Tiêu Thị lão hoàng mà nói, Huyễn Thiên công tử, càng mạnh, càng tốt. Hắn nếu không mạnh, không thể nghiền ép cùng thời, lại tại sao có thể là ứng vận nhi sinh người. Đợi trên chiến đài, kia tám cái thần hoàng hậu duệ cũng là mặt đầy thâm trầm. Khương Thần mạnh, cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lúc trước, Khương Thần đánh bại Chu Cửu Minh, đã để cho bọn họ trong lòng có e dè. Bây giờ, hắn lại bại Tiêu Nguyên Phong, đã không có mấy người dám khinh thường Khương Thần. Ha ha, chư vị, nhưng còn có người muốn khiêu chiến. Lúc này, Tiềm Long trong diễn võ trường tâm, kia Tiềm Long trên đài cao, Thiên Thần Điện Tôn lão cười một tiếng. Hắn quét qua những thiên tài kia. Khi này mâu quang quét qua, các tộc thiên chi tiêu tử từng cái cao mày. Cho dù là những trí tôn đó tử, cũng nhíu mày. Ở Tiêu Nguyên Phong xuất thủ trước, bọn họ còn dục dịch, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến những thần hoàng đó tử. Nhưng là, bây giờ, Tiêu Nguyên Phong xuất thủ, lại thảm như vậy bại. Khiến cho những thứ này trí tôn tử, bị đả kích. Trong sân, cơ hồ không người dám khiêu chiến Khương Thần. Ngay sau đó, mọi người yên lặng. Không có ai khiêu chiến, Khương Thần cũng liền lui về đợi chiến đài. Ha ha, chư vị, nếu còn có người muốn khiêu chiến còn lại thần hoàng hậu duệ, có thể phát ra ước chiến. Thiên Thần Điện Tôn lão khẽ mỉm cười. Tiềm Long hội trường, các tộc thần vương cũng yên lặng. Trong sân bầu không khí, trở nên hơi có chút quái dị lên. Lúc trước, còn có thật nhiều người mong đợi những thứ này trí tôn tử có thể khiêu chiến thần hoàng hậu duệ. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng ôm chần chờ thái độ. Đã bắt đầu không tin, trí tôn tử, có thể cùng những thứ này thần hoàng hậu duệ tranh phong. Cho nên, làm Thiên Thần Điện Tôn lão mở miệng, các tộc người đang xem cuộc chiến, đã không có kia phân lửa nóng. Ta khiêu chiến sinh mệnh vũ hồn nhất tộc Diêu công tử. Nhưng là, vẫn như cũ có người mở miệng. Đây cũng là Tiêu Thị một cái trí tôn tử. Lần này, Tiêu Thị có hai cái trí tôn tử ra sân. Người này, được đặt tên là Tiêu Côn, là lần này trí tôn tử chính giữa bài vị thứ nhì tồn tại. Người này mở miệng, chỉ đích danh khiêu chiến sinh mệnh vũ hồn nhất mạch thần hoàng hậu duệ, Diêu Trường Thanh. Tiêu Côn khiêu chiến Diêu Trường Thanh. Tất cả mọi người biết, Tiêu Côn nhất định là nhận thức là sinh mệnh vũ hồn chiến lược xếp hạng thập đại vũ hồn chi mạng, hắn lấy chiến vũ hồn chi tư. Hoàn toàn có một cơ hội thắng biết. Diêu Trường Thanh cũng biết Tiêu Côn tại sao khiêu chiến chính mình. Nhưng là, hắn mặt đầy bình tĩnh, kia bước dài ra, liền hướng chiến đài đi. Trên chiến đài, hai người sừng sững. Cũng không có quá nhiều nói nhảm, Tiêu Côn huyết khí trong cơ thể trùng thiên, diễn hóa ra chiến vũ hồn, kia ngút trời chiến ý, như cũ chấn nhân tâm phách. So với hắn lên Tiêu Nguyên Phong, cũng không có kém quá nhiều. Ầm. Trên chiến đài, giống vậy thiên khung thủ hạ xuống, muốn nghiền ép Diêu Trường Thanh. Như vậy uy thế, làm người ta kinh ngạc. Đồng thời, các tộc tu giả cũng rất muốn nhìn một chút, sinh mệnh vũ hồn nhất tộc, đối phó thế nào chiến vũ hồn nhất mạch. Sinh mệnh vũ hồn sinh mệnh chi thụ. Đối mặt Tiêu Côn cường thế xuất thủ, Diêu Trường Thanh rất bình tĩnh, hắn mâu quang chợt lóe, phía sau sinh mệnh vũ hồn chi thụ thanh quang nở rộ, kia chi điều chợt lóe, hóa thành trường mâu, trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng về kia nhô lên cao lật xuống thiên khung thủ xuyên thấu đi. Ầm. Vang lớn rung trời. Sinh mệnh chi thụ tựa như có thể xuyên thấu thiên địa vạn vật, trực tiếp xuyên thủng thiên khung thủ. Chi điều, quá mạnh mẽ. Tiêu Côn lần đầu tiên xuất thủ, trực tiếp giải tán. Rồi sau đó, Tiêu Côn tiếp tục xuất thủ, diễn hóa ra Tiêu thị chấn tộc thần thông, chiến thiên thất thức. Diêu Trường Thanh như cũ rất bình tĩnh, sau lưng của hắn sinh mệnh chi thụ đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra hoàn toàn chi điều, đối phó từng đạo vũ hồn hình bóng xuất thủ. Cho dù là Tiêu thị chiến thiên thất thức, cũng không có thể nghiền ép hắn. Điều này khiến người ta không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Diêu Trường Thanh ngày chi phí, để cho người kinh ngạc. Đây tuyệt không phải tầm thường chí tôn tử có thể so với. Tiêu Côn càng chiến càng hăng, lại căn không cách nào suy giảm tới Diêu Trường Thanh. Ngưng thiên địa sinh mạng khí. Cuối cùng, Diêu Trường Thanh hấp thu thiên địa sinh mệnh chi lực, ra tay toàn lực. Vào giờ khắc này, phong vân khuấy động, vô tận sinh mạng khí tập hợp. Diêu Trường Thanh khí thế tăng vọt. Cái kia sinh mệnh chi thụ động một cái, trực tiếp xuyên thủng vạn pháp, trực tiếp đánh tan Tiêu Côn. Ầm. Tiêu Côn bị đánh bại. Tiêu Côn cũng bại. Thần Hoàng hậu duệ, làm thật không phải là người thường có thể so với a. Đó là tự nhiên, Thần Hoàng hậu duệ không chỉ có đến cường đại huyết mạch chi lực, bọn họ trời sinh là có thể cảm xúc những thứ này siêu nhiên chi đạo, thiên tư như thế nào người bình thường có thể so với. Và lại, Thần Hoàng hậu duệ cũng có cơ hội đạt được thần hoàng chỉ điểm a. Bọn họ nắm trong tay đạo pháp, tự nhiên không phải là hạng người bình thường có thể so với. Tiêu Côn bại, để cho toàn trường tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đến thời khắc này, mọi người thật sâu minh bạch Thần Hoàng hậu duệ, thật là siêu nhiên với bên ngoài tồn tại. Bọn họ, cao cao tại thượng, ngay cả chí tôn tử, cũng không có thể cùng với giao phong. Làm Tiêu Côn bại sau, lại cũng không có chí tôn tử xuất thủ khiêu chiến. Như thế, phổ thông thiên tài khiêu chiến cuộc chiến, có một kết thúc. Sau đó, chính là chín đỉnh cấp thiên kiêu bài vị chiến. Chương 1059, ứng chiến. Ha ha, chư vị, bây giờ đã mất người khiêu chiến, tiếp đó, chính là các ngươi chín người giữa hai bên khiêu chiến. Ngay sau đó, trên đài cao, Thiên Thần Điện Tôn lão khẽ mỉm cười, hướng Khương Thần đám người nói. Ở nhìn hướng chín cái thiên tài lúc, ngay cả thần tôn đều là vẻ mặt ôn hòa, lộ ra vô cùng cung kiêm. Bởi vì, chín người này, nhưng là có thần hoàng phong thái, ít nhất, cũng là có thể thành tựu vô địch chí tôn tồn tại a. Nhân vật như vậy, há có thể lạnh nhạt. Ngay sau đó, chín người này mâu quang chợt lóe, lẫn nhau nhìn nhau một cái. Lúc này, ngay cả Tiêu Hoa cũng khuôn mặt có chút động, nhìn hướng bên cạnh tu giả. Hắn biết, bây giờ nên bọn họ những thứ này thần hoàng hậu duệ tiến hành tranh phong. Khương Thần cũng trở nên động dung, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng bên người thần hoàng hậu duệ, tại hắn con ngươi chính giữa có mấy phần kỳ vọng vẻ hiện lên. Mới vừa rồi Diêu Trường Thanh xuất thủ, kia thật sự cho thấy thực lực vượt xa chí tôn tử. Có thể thấy được, những thứ này thần hoàng hậu duệ là thực sự có năng lực chịu. Mà ở trong đó, có 8 cái thần hoàng hậu duệ, như vậy, bao nhiêu, cũng có thể có mấy cái đối thủ chứ. Đối với Khương Thần mà nói, lần này Tiềm Long cuộc chiến, cũng là một lần ma luyện thân mình cơ hội tốt, cho nên hắn đối với cái này đánh một trận, thật là mong đợi. 9 đại thiên tài tranh. Làm Thiên Thần Điện Tôn lão sau khi mở miệng, thần giới các tộc thần linh đều không khỏi hít thật sâu một cái. Từng cái thần vương, thần quân cũng căng thẳng thần kinh, nhìn chằm chằm phía trước Tiềm Long chiến đài, lộ ra vô cùng khẩn trương. 9 đại thiên tài, nhưng là đều có chứng đạo thần hoàng phong thái a. Nhân vật như vậy, đuổi ở tại thần giới, bình thường đều là cao cao tại thượng, khó gặp tồn tại. Mà nay, có thể được thấy bọn họ tranh phong, đối với các tộc thiên tài mà nói, đơn giản là một đại vinh hạnh, là một cái cơ duyên. Cũng sắp có một trận thị giác thịnh yến. Cho nên, trong sân bầu không khí, lập tức bị đẩy tới đỉnh phong. Mà lúc này, 8 cái thần hoàng hậu duệ, nhìn nhau, bọn họ cũng đang lo lắng, cùng ai đánh một trận, mình mới có thể có 7 thành chiến thắng nắm chặt. Dù sao, loại này tranh phong, trận đầu, dĩ nhiên là muốn chiến thắng. Nếu không, một trận liền bại, chuyến đi, kia mặt mũi, cũng sắp có chút không nén giận được a. Ha ha, Huyền Thiên công tử, ta quan ngươi đang ở đây Càn Khôn chi đạo thượng thành tựu bất phàm, có bằng lòng hay không dạy bảo một, hai. Mọi người ở đây mắt lộ trù trừ lúc, thượng quan thị thần hoàng hậu duệ, miệng hơi cười, đã nhìn hướng Khương Thần, tựa như cười mà không phải cười nói. Lên làm quan Thanh Vân mở miệng, trực tiếp khiêu chiến Khương Thần, kia Tiềm Long quan trên chiến đài, rất nhiều tu giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, trở lên quan Thanh Vân thân phận, căn cũng sẽ không khiêu chiến một gia thân phổ thông thiên tài. Dù là Khương Thần liền kinh tài tuyệt diễm, đối với bọn hắn mà nói, cũng sắp làm mất thân phận. Nhưng là, bọn họ thượng quan thị, đối với Càn Khôn Tông, thậm chí còn Huyền Thiên Công Tử, đều tràn đầy địch ý. Bởi vì, bọn họ nhận được tin tức, Huyền Thiên Công Tử, có thể là Thiên Dương Thượng Nhân. Cho nên, hai tộc trưởng lao nhất trí quyết định, ở lần này Tiềm Long biết, xem thật kỹ một chút, Huyền Thiên Công Tử đến cùng có thủ đoạn gì. Hắn là hay không, thật là Thiên Dương Thượng Nhân. Đương nhiên, Khương Thị người cũng có ý nghĩ này. Nhưng mà, Khương Thị là đương thời danh hiệu thần hoàng nhất mạch, hai tộc người, hay lại là chú thân phận, chuyện này, cũng liền để cho Thượng Quan Thị làm dùm. Bất quá, đối với này chuyện, còn lại thị tộc người nhưng cũng không chi tình. Ở dưới loại tình huống này, các tộc tu giả đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Huyền Thiên Công Tử, sẽ ứng chiến sao? Rất nhiều tu giả đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Phải biết, Thượng Quan Thanh Vân, đây chính là Thượng Quan Thị thần hoàng hậu duệ A. Thượng Quan Thị, sinh tử vũ hồn, nhưng là thượng cổ thập đại vũ hồn bài vị thứ nhì tồn tại. Thai tộc mạnh, thần tộc công nhận. Mà nay, đường đường thần hoàng hậu duệ mở miệng khiêu chiến, người bình thường, lại có mấy người dám ứng chiến. Cho nên, các tộc tu giả cũng rất chờ mong, mong đợi Khương Thần lựa chọn. Thượng Quan Thị thần hoàng hậu duệ, khiêu chiến Huyền Thiên Công Tử. Càn Khôn Tông đệ tử chính là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Bởi vì, trận chiến này, tự mình Huyền Thiên Công Tử, tất sẽ cho thấy chiến lược chân chính. Nhưng mà, thắng bại như thế nào, bọn họ cũng có chút lo âu. Nếu là thắng, từ đó về sau, Huyền Thiên Công Tử tên, cần phải vang dội thần giới. Ha ha, nếu Thượng Quan Thị đạo hữu, muốn cùng ta luận bàn, như vậy, tại hạ, tự mình phụng bồi. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần đứng dậy, hắn miệng hơi cười, nhìn hướng lên Quan Thanh Vân. Tại hắn con ngươi chính giữa, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Đối với loại khiêu chiến này, hắn thấy, là rất bình thường đánh một trận. Cho nên, Huyền Thiên Công Tử, thâm không gợn sóng. Huyền Thiên Công Tử ứng chiến. Quá tốt, lần này, liền có thể chân chính nhìn ra Huyền Thiên Công Tử thực lực. Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ hưng phấn. Xin mời. Mà lúc này, Thượng Quan Thanh Vân chân mày cau lại, hắn nhìn hướng Khương Thần, đưa tay, làm ra mời thủ thế. Xin mời. Khương Thần cũng làm ra mời thủ thế. Rồi sau đó, hai người đồng thời, bước từ từ đi. Hô. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Thượng Quan Thanh Vân cùng Khương Thần rơi vào một nơi trên chiến đài. Ngay sau đó, các tộc tu giả đều không khỏi ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước. Cho dù là các tộc thần hoàng hậu duệ, đều không khỏi phong tỏa chỗ này chiến đài. Bọn họ buông tha lập tức khiêu chiến đối phương ý nghĩ, dự định trước xem Thượng Quan Thanh Vân cùng Khương Thần cuộc chiến. Dù sao, bọn họ cũng là rất muốn nhìn một chút, Huyền Thiên Công Tử, mạnh như thế nào. Đang cùng đỉnh cấp thần hoàng hậu duệ tranh phong lúc, hắn sẽ khiến cho xuất cái gì thủ đoạn. Ngay cả thần hoàng cũng hơi hí mắt ra, chú ý phía trước Tiềm Long đài. Tiềm Long trên chiến đài, Khương Thần cùng Thượng Quan Thanh Vân đối lập. Thượng Quan Thanh Vân, tuổi rất trẻ, còn không có 100 tuổi, hắn phong thần anh tuấn, giữa hai lông mày, tự có vài phần khí chất siêu phàm tràn ngập ra. Huyền Thiên Công Tử, ngươi xác thực rất mạnh, là một cái nhân vật, hôm nay, hy vọng, ngươi ta có thể sung sướng đánh một trận. Thượng Quan Thanh Vân nói, hắn mâu quang sắc bén, giống như lưới dao sắc bén, thấu phát một cổ phong mang khí, hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm Khương Thần, như muốn đem người sau nhìn thấu. Ha ha, Thượng Quan Thị, sinh tử vũ hồn, danh chấn thần giới, ta cũng rất muốn nhìn một chút, sinh tử vũ hồn, đến cùng có thể hay không trưởng nhân sinh chết. Khương Thần lớn tiếng mà cười, nhìn hướng lên Quan Thanh Vân lúc, lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, cũng không có một tia như lâm đại địch ý tứ, cái loại này sức lực, không phải người thường có thể có. Ha ha, nghe vậy, Thượng Quan Thanh Vân lên tiếng mà cười. Nhưng là, nụ cười này sau, sắc mặt hắn, trầm xuống. Rồi sau đó, ở trên người hắn, đạo văn xuôi ngược, phía sau hư không run lên. Nhất phương sinh tử thế giới chính là bị hắn diễn hóa mà ra. Sinh tử thế giới diễn hóa mà ra, toàn bộ thiên địa, đi theo trở nên mà động. Thao thiên huyết khí, phóng lên cao. Kia sinh tử đạo văn xuôi ngược, hóa thành một cái sinh tử ma bàn. Sinh tử thế giới, liền giống như sinh tử ma bàn nhô lên cao, bao phủ bát phương. Sinh tử chi lực ở giữa hư không khuấy động, mây gió đất trời cũng vì đó biến sắc. Hai loại đại đạo chi lực, như muốn nghiền nát vạn pháp, phai mờ chúng sinh. Cái loại này lực tử vong tràn ngập ra, nhiếp nhân tâm phách. Thậm chí, thiên địa càn khôn, đều có một cổ lực tử vong bị dẫn dắt mà. Chương 1060, quyết đấu đỉnh cao. Vù vù. Thiên địa chính giữa, sinh tử chi khí gào thét. Ở xa xôi chân trời, có oán linh ở gào thét bi thương. Ở đó cổ lao táng thần nơi bên trong, có vô tận lực tử vong ở phía trên Quan Thanh Vân dẫn dắt mà. Sức mạnh kia, gia tăng Vu Thượng Quan Thanh Vân phía sau, khiến cho cả người hắn cũng nhiều mấy phần giữ tợn tà dị khí tức. Hắn liền giống như là một cái tử thần, sừng sững ở dưới bầu trời, nhìn bằng nửa con mắt đến chúng sinh. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, ở sau lưng của hắn, sinh chi đạo văn vận chuyển, trong thiên địa, lại có hay không cả đời mệnh khí bị dẫn dắt mà. Loại khí tức đó, để cho người hướng tới, không nhịn được muốn đắm chìm chính giữa. Cả đời, vừa chết, lẫn nhau cuốn quýt, lại phân biệt rõ ràng, hóa thành một cái sinh tử thế giới, ở trên cao quan thanh hồng phía sau chìm nổi. Một loại vô thượng đạo vận tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa càn khôn sinh tử chi khí, đều đi theo mà động. Vào giờ khắc này, thượng quan thanh hồng, thật giống như là một cái sinh tử thần, ở trên người hắn, tự có một cổ siêu nhiên đạo vận tràn ngập ra. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, như có thể trưởng nhân sinh chết. Tiềm long trong sân, các tộc thần linh chỉ cảm thấy phụ cận thiên địa khí tức phải biến đổi. Ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn bị sinh tử chi khí thật sự tràn ngập, bọc. Toàn bộ thiên địa, cũng như hóa thành một cái sinh tử thế giới. Cái loại này đạo vận, để cho người hô hấp đều không khỏi cứng lại. Rõ ràng thượng quan thanh vân, cũng không có đem thần thông thế giới tràn ngập ra. Rõ ràng kia sinh tử vũ hồn thế giới nhưng mà ở tiềm long chiến đài chìm nổi. Nhưng là, các tộc xem cuộc chiến tu giả, đều cảm giác, chính mình đặt mình trong ở đó sinh tử thế giới bên trong. Một loại sinh tử chi lực, đã bắt đầu từ từ xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Nói như thế vận, nghiễm nhiên không phải là người tu bình thường có thể trưởng khống. Cho dù là thần quân, cũng không có thể chạm đến loại này đạo vận. Không hổ là thần hoàng hậu duệ. Các tộc tu giả cũng không nhịn được đáng khen một câu. Trước có Diêu Trường Thanh xuất thủ, để cho người đối với thần hoàng hậu duệ có nhất định nhận thức. Bây giờ, thượng quan Thanh Vân xuất thủ, hoàn toàn là để cho người thật sâu minh bạch, phổ thông thần tử, tại thần hoàng hậu duệ trước mặt, thật là giống như con kiến hôi. Nhỏ nhặt không đáng kể. Vào lúc này, mọi người nhìn về phía trước chiến quá thỉnh thoảng, kia con ngươi chính giữa, có nhưng mà nồng nặc vẻ kính sợ. Dù là Càn Khôn Tông đệ tử cũng là như vậy. Trong lòng bọn họ cũng không có đáy, tự mình Huyễn Thiên công tử, có thể hay không chiến thắng. Bởi vì, lúc này thượng quan Thanh Vân, nhưng là còn không có ngưng tụ huyết mạch hình bóng, cũng đã có như vậy đạo vận. Rất khó tưởng tượng, nếu hắn hết sức xuất thủ, lại nên cường đại tới trình độ nào. Có thể nói, thần hoàng hậu duệ, cho dù là thần vương cảnh, cũng đã đủ để ngạo thị thần quân. Ở Tiêm Long hội trường, trừ thần hoàng, cho dù là chí tôn, cũng khuôn mặt có chút động. Bởi vì, những thứ này thần hoàng hậu duệ, thật quá kinh tài tuyệt diễm. Lên làm quan Thanh Vân cho thấy vô thượng đạo vận, Khương Thần như cũ không có chút rung động nào. Càn Khôn đại đạo, thiên địa vạn đạo, ta là Càn Khôn. Chỉ thấy Khương Thần khoe miệng mở ra, giống như là đến từ thiên ngoại đạo âm vang lên. Ở Khương Thần bên người, một trận rung động dâng lên, thiên địa càn khôn cũng đi theo mà động, một cổ đại thế, vô hình chính giữa, chính là tập hợp với thân. Hắn trong hô hấp, mọi người cũng có thể cảm giác được thiên địa càn khôn đều đi theo đến hắn hô hấp tiết tấu mà động. Huyễn Thiên công tử, cũng là không đơn giản a. Đây mới thực sự là tuyệt đỉnh thiên tài a. Nhân vật bậc này, thật là vạn cổ ít có. Khương Thần thật sự cho thấy đạo vận để cho người thán phục. Phải biết, hắn cũng chỉ là thần vương cảnh mà thôi. Nhưng là, bực này đạo vận, nhưng ngay cả thần quân cũng không nhất định có thể nắm giữ. Ngược lại có chút bản lĩnh. Thấy vậy, thượng quan Thanh Vân cũng là khuôn mặt có chút động. Trước mắt Huyễn Thiên công tử thật sự cho thấy thiên tư, hiển nhiên hoàn toàn không thua gì hắn. Điều này làm cho thượng quan Thanh Vân cũng là minh bạch, Huyễn Thiên công tử, Lý Tiêu Giao, thật có cùng thần hoàng hậu duệ tranh phong tư cách. Sinh tử ấn. Lập tức, thượng quan Thanh Vân hai tay dẫn dắt, phía sau sinh tử đạo văn ngưng tụ, hóa thành một mai sinh tử chi ấn, nô lên, cao hạ xuống. Sinh tử chi ấn hạ xuống, sinh tử chi lực. Rót vào hư không, trực tiếp hướng Khương Thần cuốn đi, kèm theo còn có mênh mông thiên địa chi lực. Trong thiên địa, sinh tử chi lực, đi theo mà động. Đơn giản một đòn, lại để cho thiên đi theo mà động, kia có lực lượng, thật là không thể tưởng tượng. Loại lực lượng này, chính là thần quân, cũng không nhất định có thể tiếp xúc. Sinh tử ấn, tiểu đạo thôi. Sinh tử chi ấn hạ xuống, Khương Thần chính là cười nhạt, hai tay của hắn giận rát, càn khôn kiếm ngưng tụ mà thành chém tới. Quét. Càn khôn kiếm chém tới, nứt ra hư không, chém ở sinh tử chi ấn lại. Ầm. Sinh tử chi ấn bị chém rách. Nhưng là, chính giữa sinh tử chi lực, lại giống như linh mận rắn, lại giống như là ung nhọt tận xương, theo càn khôn kiếm mà xuống, tiếp tục cuốn mà. Hiển nhiên, Khương Thần một kiếm này, mặc dù phá vỡ sinh tử thần ấn, lại cũng chưa hoàn toàn yên diệt kia sinh tử chi khí. Thượng quan Thanh Vân, đối với sinh tử chi đạo trưởng khống, nghiễm nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Cái này làm cho các tộc tu giả nhìn thấy, không khỏi căng thẳng thần kinh. Tử vong chi khí, giống như là từng cái oán linh, mang theo tà ác lực lượng, muốn xâm nhập bên trong cơ thể. Loại lực lượng này, có thể tuyệt nhân sinh cơ. Cho dù là thần vương, thần quân, cũng không dám thờ ơ loại lực lượng này. Những thứ này đỉnh cấp thiên tài thủ đoạn, thật để cho người kiêng kỵ. Thấy vậy, Khương Thần cười nhạt, càn khôn hỏa. Tiếng quát khẽ vang lên, Khương Thần bên người, hỏa văn cuốn một cái, có càn khôn lửa nở rộ ra. Ông! Càn khôn hỏa cuốn một cái, hóa thành càn khôn hỏa giới, bao phủ tại Khương Thần bên người. Chỉ thấy kia càn khôn hỏa lan lộn, thiêu hủy vạn vật, kia đánh tới sinh tử chi khí cũng bị một chút xíu đốt thành hư vô. Hỏa có thể đốt vạn vật. Cho dù là tử vong chi khí, cũng không ngoại lệ. Kia giống như ưu linh tử vong chi khí, bị một chút xíu đốt thành hư vô. Khương Thần càn khôn hỏa, không chỉ là chí tôn hỏa, còn dung hợp hắn càn khôn chi đạo, uy lực kia mạnh, ít có hỏa viêm có thể so với. Ở nơi này càn khôn lửa phòng ngự bên dưới, Thượng Quan Thanh Vân hiển nhiên không có dễ dàng như vậy suy giảm tới Khương Thần. Sinh tử ma bàn, nghiền ép càn khôn, phai mở vạn pháp. Thượng Quan Thanh Vân chân mày cau lại, hai tay của hắn dẫn dắt, phía sau sinh tử ma bàn động một cái. Hô! Sinh tử ma bàn gào thét một tiếng, chính là hướng Khương Thần chấn áp xuống. Sinh tử ma bàn hạ xuống, phía trên đạo văn xuôi ngược, nó không ngừng dọc theo, phát triển. Chỉ là ngay lập tức, tối say, thật là như muốn tràn ngập toàn bộ thiên địa, đơn giản là muốn ngăn cách thiên khung, ngăn cách thiên địa lại thế. Có, chỉ có kia sinh tử chi lực chấn động ra đến, tràn ngập thiên địa. Kia cối xoay xoay tròn, sinh tử chi lực khuấy động, giống như là đại đạo vòng xoáy, muốn phai mở vạn vật. Khí thế như vậy, thật là không thể tiếp xúc. Hết thể đạo pháp đều phải bị phai mở, phải bị cắn nát. Tiềm Long Đài phụ cận, những quan đó chiến tu người, nhưng mà hơi thả ra chút tâm thần, cũng cảm giác được tâm thần run rẩy, liền vội vàng rút về. Bởi vì, kia cối xoay lực quá kinh khủng, bọn họ tâm thần liên tiếp xúc đều không thể tiếp xúc mảnh khu vực kia, trực tiếp sẽ bị phai mờ. Phía trên không chỉ là sinh tử chi lực, còn có vô tận thiên cung lực, vô tận thiên địa chi thế. Ở sức mạnh kia ra chỉ bên dưới, thần quân cũng không dám tiếp xúc. Chương 1061, không thể địch nổi. Huyễn Thiên công tử, làm ứng phó như thế nào? Lập tức, rất nhiều tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm phía trước chiến đài, chờ đợi Khương Thần xuất thủ. Ở trong lòng bọn họ tràn đầy mong đợi, tràn đầy hiếu kỳ. Phải biết, sinh tử ma bàn, nhưng là Thượng Quan thị trấn tộc thần thông a. Bây giờ, Thượng Quan Thanh Vân trực tiếp liền thúc dục bực này thần thông, có thể nói là ra tay toàn lực. Ở dưới loại tình huống này, Huyễn Thiên công tử vừa làm ra tay toàn lực chứ? Hắn có thể cùng Thượng Quan Thanh Vân tranh phong sao? Cho nên, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Các tộc thần linh đều đang đợi làm chứng đỉnh phong va chạm. Ùng ùng. Sinh tử ma bàn hạ xuống, thật là uy lực vô cùng. Cho dù là mấy cái khác thần hoàng hậu duệ cũng không nhịn được ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước chiến đài. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Huyễn Thiên công tử cùng Thượng Quan Thanh Vân, ai mạnh ai yếu. Huyễn Thiên công tử, lại làm lấy cái gì đại đạo thần thông, phá giải sinh tử ma bàn. Làm sinh tử ma bàn hạ xuống, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Càn khôn vạn đạo, ngũ hành vận chuyển, vạn pháp bất xâm. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, kia ngũ hành đạo văn xuôi ngược, hóa thành ngũ hành đại thế giới. Ở bên cạnh hắn tăng lên lên, bảo hộ ở quanh người hắn, đồng thời, ngũ hành thế giới xoay tròn, phai mở hết thể xâm phạm thần lực. Vo ve, đệ tử sinh tử ma bàn áp lực bị hóa giải. Nhưng là, sinh tử ma bàn, còn đang chấn áp xuống. Cái loại này ngút trời đại thế, như cũ vẫn còn ở đó. Ngũ hành vận chuyển, nhưng mà bảo vệ quanh thân. Càn khôn kiếm, làm ngũ hành bảo hộ ở quanh thân, Khương Thần hai tay dẫn dắt, một thanh càn khôn kiếm ngưng tụ thành hình. Chính là hướng về kia sinh tử ma bàn chém tới. Nhất kiếm xé trời. Cự kiếm chém ra sinh tử chi khí. Nhưng là, sinh tử ma bàn xoay tròn, kia sinh tử chi lực khuấy động, không ngừng phai mở càn khôn lực. Hai loại đại đạo chi lực ở giữa hư không giao phong. Ùng ùng. Trái tim đen đú ám truy cập vùng hư không đó, thần lực khuấy động, vang lớn liên tục. Hư không bị cắt ra từng cái kẽ hở. Sinh tử ma bàn không ngừng xoay tròn. Nhưng là, càn khôn bên trong kiếm, kiếm quang nở rộ. Không chỉ có xé trời hư không, còn sẽ sinh tử luồng khí xoáy. Ung ung. Từ xa nhìn lại, sinh tử ma bàn cùng càn khôn kiếm kích chiến. Sinh tử ma bàn, từ trên trời hạ xuống, ngưng tụ đại thế, kia uy thế, không thể ngăn cản. Vo ve. Cho dù là càn khôn kiếm, cũng dần dần ở hạ phong. Huyễn Thiên công tử, hơi nơi hạ phong A. Điều này làm cho càn khôn tông đệ tử không khỏi căng thẳng thần kinh. Sinh tử vũ hồn nhất mạch sinh tử ma bàn, thật quá mạnh mẽ. Càn khôn vạn đạo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, bàn tay to kia trực tiếp lộ ra đi, một trưởng chính là hướng về kia chấn áp xuống sinh tử ma bàn vỗ tới. Bàn tay đánh ra, chính giữa nội hàm càn khôn. Chỉ thấy Khương Thần bàn tay không ngừng dọc theo, trực tiếp cùng kia sinh tử ma bàn giao phong. Ẩm. Bàn tay đánh ra, thần uy mênh mông. Thật là đúng như mang theo toàn bộ thiên địa càn khôn mà ra. Bàn tay khổng lồ kia có thể đạt được, sinh tử ma bàn cũng trực tiếp bị đánh bay. Nơi tay trưởng chính giữa, mỗi loại thần thông đạo pháp bung ra, tràn ngập vùng hư không đó, căn không thể ngăn cản. Sinh tử ma bàn bị đánh bay, còn có cường đại đạo pháp đánh tới. Bàn tay chính giữa, ngũ hành đạo pháp, đầu tiên diễn hóa mà ra, giết hướng lên Quan Thanh Vân. Điều này làm cho thượng Quan Thanh Vân khẽ to mày. Càn khôn tay, thật rất mạnh. Ngay sau đó, hắn bàn tay lộ ra, tay cầm sinh tử ma bàn, trực tiếp hướng Khương Thần kia càn khôn tay ngạnh hám đi. Từ xa nhìn lại, thật là giống như là hai phe thế giới ở va chạm. Đây là đại đạo tỷ thí. Đây là đỉnh phong va chạm. Sức mạnh kia vô cùng mênh mông, đánh vào chung một chỗ, thật là có thể nghiền nát vạn vật. Cho dù là trong sân thần quân thấy sau, cũng là không khỏi cảm giác kinh hồn bạt vía. Ầm. Vang lớn rung trời. Khương Thần bước dài ra, bàn tay kia lộ ra, khi thì hóa kiếm, khi thì biến hóa trưởng, tấn công về phía Thượng Quan Thanh Vân. Thượng Quan Thanh Vân tay cầm sinh tử ma bàn, hắn cường thế xuất thủ, nhưng là, dù là hắn thủ đoạn kinh người, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Khương Thần điên cuồng tấn công thế. Khương Thần càn khôn chi đạo quá mạnh, hắn tâm niệm vừa động, đủ loại đạo pháp chính là thi triển ra, mỗi một chủng cũng vô cùng cường đại, kia hỏa chi một đạo, đốt sạch vạn vật, kia băng chi đạo, băng phong hết thảy, cho dù là kia tử vong chi khí, ở hàn băng bên dưới, cũng bị một chút xíu băng phong lên. Và lại, Khương Thần bên người, ngũ hành vận chuyển, che chở quanh thân, làm cho Thượng Quan Thanh Vân căn liền không cách nào công kích được hắn tôn. Trừ ngoài ra, Khương Thần tu hữu kim thân, bàn tay to kia lộ ra, liền giống như là thần binh, duệ không thể đỡ. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là Thượng Quan Thanh Vân, cũng không có chiếm cứ một tia ưu thế, phản mới bắt đầu dần dần ở hạ phong. Điều này làm cho Thượng Quan thị tu giả nhìn sau, từng cái cau mày. Thượng Quan công tử ở tháo lui. Chẳng lẽ, sinh tử vũ hồn, không cách nào cùng càn khôn chi đạo có thể so với sao? Càn khôn chi đạo, nhưng là bao la vạn đạo, là trong thiên địa, cường đại nhất đạo chi một, liền là sinh tử chi đạo, cũng không có thể mạnh hơn hắn. Tiếng nghị luận, ở Tiềm Long Thai Thượng vang lên. Điều này làm cho Thượng Quan thị tu giả sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên. Đường đường Thượng Quan thị thần hoàng hậu duệ, bây giờ, lại không thể bại Càn Khôn Tông đệ tử bình thường. Thung thung. Làm thân thể lui về phía sau, cho dù là Thượng Quan Thanh Vân, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn lại không cách nào đánh tan Huyễn Thiên công tử thế công. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là, hết lần này tới lần khác đây cũng là sự thật. Càn khôn chi đạo, thật rất mạnh, tuyệt không phải bình thường đại đạo có thể so với. Huống chi, Huyễn Thiên công tử, đối với càn khôn chi đạo trưởng khống, còn đạt tới một cái trình độ kinh người. Ngưng ta thần hoàng huyết mạch chi lực. Ở hơi hơi nhíu mày sau, kia quát khẽ tiếng, từ Thượng Quan Thanh Vân trong miệng vang lên. Rồi sau đó, ở trong cơ thể hắn, máu kia khí trùng thiên, thần hoàng huyết mạch, hoàn toàn bị kích phát ra. Máu này khí trùng thiên, kèm theo là một cổ uy thế ngập trời. Còn có kinh người sinh tử chi lực tràn ngập ra. Toàn bộ thiên địa trở nên phong vân biến sắc, hoàn toàn bị sinh tử chi khí thật sự tràn ngập. Kia mênh mông thần lực chấn động ra đến, làm cho Khương Thần thi triển ra thần thông đều không khỏi giải tán mở. Kèm theo là bàng bạc sinh tử chi lực, giống như sóng biển một loại hướng hắn cuốn đi. Thấy vậy, các tộc tu giả trong lòng giật mình. Rồi sau đó, tất cả mọi người chăm chú nhìn Thượng Quan Thanh Vân. Chỉ thấy được Thượng Quan Thanh Vân phía sau, huyết khí ngưng tụ, một người vĩ ngạn như núi bóng người chính là nổi lên. Vị này bóng người, tựa như có thể chống đỡ thiên địa, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tựa như có thể nghiền nát núi sông. Nếu nhìn kỹ lại, bóng người này lại cùng quan trên chiến đài Thượng Quan thị Lao Hoàng giống nhau đến mấy phần. Rõ ràng là Thượng Quan Thanh Vân thật sự ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Huyết mạch hình bóng ngưng tụ vô cùng, mang theo Lão Hoàng thần uy. Huyết mạch hư ảnh. Đây chính là thần hoàng hư ảnh a. Làm huyết mạch hư ảnh một nơi, các tộc tu giả trong lòng đều là run lên. Thần hoàng huyết mạch hư ảnh, mang theo thần hoàng chút lực lượng. Loại lực lượng này, cho dù là như vậy một phần, một tia, đều đủ để nghiền ép vô số thần linh. Bằng này, Thượng Quan Thanh Vân, cơ hồ không sợ thần quân. Thậm chí, có tôn giả cảm thụ máu kia mạch hư ảnh sau, cũng là không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kiên kỵ. Bởi vì, máu kia mạch hư ảnh chính giữa, hàm chứa thần hoàng uy thế. Uy thế này, có thể áp chế chúng sinh, để cho nhân huyết mạch cũng trở chuyển không khoái. Thần hồn cũng đang run rẩy. Chương 1062, Thần Hoàng hư ảnh. Thượng Quan Thanh Vân ngưng tụ huyết mạch hư ảnh bây giờ, Huyễn Thiên công tử còn có thể cùng tranh tài sao? Làm kia thần hoàng huyết mạch hư ảnh ngưng tụ thành hình, Tiềm Long trong sân, các tộc thần vương đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho dù là thần quân, cũng cảm giác sợ hết hồn hết vía. Máu kia mạch hư ảnh, quá mạnh mẽ. Nhìn một cái, thật là thật giống như là thần hoàng xuống trần, như vậy uy thế, ngay cả thần tôn cũng cau mày, mặt đầy kính sợ. Huống chi, lúc này trên chiến đài, kia Huyễn Thiên công tử đây. Không có cường đại huyết mạch Huyễn Thiên công tử, như thế nào cùng Thượng quan Thanh Vân tranh phong? Cũng nhưng vào lúc này, Thượng quan Thanh Vân mâu quang chợt lóe, tâm thần hắn động một cái, phía sau huyết mạch hư ảnh chính là lộ ra bàn tay. Hô! Bàn tay to kia lộ ra, mang theo sinh tử chi lực, hướng Khương Thần vỗ tới. Ông! Bàn tay này đánh ra, thật là giả thiên tế nhật. Bàn tay hạ xuống, thần lực chấn động, có thể khuấy động tinh hà, kinh khủng phong bạo, trực tiếp tàn phá đi. Toàn bộ chiến đài đều bị thần lực này tràn ngập. Khương Thần cảm giác trước mắt có kinh đảo hãi lãng đánh vào mà. Bên cạnh hắn diễn hóa ra ngũ hành đạo pháp cũng vì đó giải tán. Ầm. Rồi sau đó, một cái thủ ấn từ bàn tay to kia chính giữa tán phát ra, kết kết thật thật đánh vào Khương Thần trên người. Nhất thời, Khương Thần thân thể trực tiếp bị đánh bay. Huyễn Thiên công tử, Huyễn Thiên sư huynh. Làm Khương Thần bị đánh bay, Càn Khôn Tông đệ tử không khỏi kêu lên. Lúc này, bọn họ từng cái đứng dậy, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra bi phẫn vẻ. Tự mình Huyễn Thiên công tử, thật rất mạnh, kia đạo pháp thần thông, kết nối với Quan Thanh Vân đều không cách nào cùng với như nhau. Nhưng là, không biết sao, Thượng Quan Thanh Vân có thần hoàng huyết mạch. Kia huyết mạch chi lực, ngưng tụ thành huyết mạch hình bóng, nhưng là mang theo chút thần hoàng ý chí lực a. Dù là Thượng Quan Thanh Vân không phải là thần hoàng tôn, không phải là thần hoàng tử, kia chính giữa ẩn chứa thần hoàng lực lượng, cũng đủ để nghiền ép đồng cấp người tu bình thường a. Thung thung. Khương Thần bị đánh bay. Trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, một cái xích kim sắc huyết dịch không khỏi từ hắn trong miệng thoát ra. Đồng thời, hắn hết sức vận chuyển thần lực trong cơ thể, ngăn cản cái loại này đánh vào lực, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thung thung. Một bước vừa lui, mỗi một bước cũng nặng nề như núi. Ước chừng lui 27 bước, Khương Thần mới đứng vững thân hình. Lúc này, hắn mâu quang giơ lên, nhìn hướng kia thần hoàng hư ảnh lúc, con ngươi chính giữa cũng là không khỏi lộ ra chút vẻ ngưng trọng. Thần hoàng huyết mạch hình bóng, uy lực mạnh, thật tuyệt không phải người thường có thể so với. Ai, xuất thân, hay lại là vô cùng trọng yếu a? Ở thấy Khương Thần sau khi bị đánh lui, các tộc tu giả không khỏi than nhẹ một tiếng. Đặc biệt là những thứ kia không phải là thần tôn hậu duệ. Bọn họ con ngươi chính giữa, tất cả đều là chán nản vẻ. Thượng quan Thanh Vân đại đạo thần thông, rõ ràng không bằng Huyễn Thiên công tử, nhưng bây giờ, cái kia huyết mạch hư ảnh vừa ra, Huyễn Thiên công tử thần thông đạo pháp toàn bộ tan vỡ, hết lần này tới lần khác, Huyễn Thiên công tử cũng không có thần hoàng huyết mạch a. Như vậy thứ nhất, làm sao còn đánh à? Rất nhiều tu giả mặt đầy vô lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, xuất thân thật là một cái không thể vượt qua cái hào rộng a. Có vài người, thật sinh ra đến lượt lăng giá trừ thần trên. Cho dù là kinh tài tuyệt diễm như Huyễn Thiên công tử, đối mặt huyết mạch hình bóng, cũng trở nên có chút ảm đạm lên. Khiến người ta cảm thấy có chút bi thương. Loại chiến đấu này, không công bình a. Càn Khôn Tông, từng cái thần vương lộ ra mặt đầy thương tiếc. Nếu không phải so với huyết mạch chi lực, Thượng quan Thanh Vân, hơn phân nửa muốn thua. Nhưng bây giờ, kia thần hoàng hư ảnh đứng ngạo nghệ trên chiến đài, tựa như đang quan sát chúng thần. Như vậy thần uy, ai có thể dung chuyển. Xích kim sắc huyết dịch. Mà lúc này, Vân thị đệ tử bầy chính giữa, Vân Thủy Giao kia đồng tử chợt co rụt lại. Ở thiếu nữ trong lòng, vén lên nặng nề gợn sóng. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn chằm chằm phe kia mới đứng vững thân hình Huyễn Thiên công tử. Liên nhìn thấy người sau miệng kia rắc gian tràn ra xích kim sắc huyết dịch sau, nàng cả người đều khó bình tĩnh. Nàng tâm thần tràn ngập ra, cẩn thận cảm ứng. Muốn cảm ứng huyết dịch kia chính giữa khí tức. Huyết dịch chính giữa mang theo hỏa viêm khí tức, lại có một cổ vô thượng ai Vân Thủy Giao kia đôi mắt đẹp chính giữa hào quang lấp lánh. Là hắn ở nàng trong đầu, hiện ra một người đàn ông tử bóng người. Đàn ông kia, ban đầu cũng là chảy như vậy huyết dịch. Nhưng mà, lúc này trước mắt Huyễn Thiên công tử khỏe miệng huyết dịch kia chính giữa ẩn chứa thần uy càng cường đại hơn. Càng khiếp người. Hắn không có chết. Trong lòng nghĩ lên xuống lúc, Vân Thủy Giao mặt đầy phân chấn, nàng chăm chú nhìn phía trước chiến đài, nhìn chằm chằm Khương Thần. Ta cũng biết, hắn làm sao biết dễ dàng chết như vậy. Một cái thức tỉnh trong truyền thuyết huyết mạch người, lại làm sao có thể sẽ tùy tiện chết đi. Lúc này, trong lòng nàng vui sướng vô cùng. Đồng thời, nàng cũng là không rõ lắm thổn thức. Lúc trước ở tiểu thiên giới lúc, Vân Thủy Giao, liền ảo tưởng qua, sau này mình, sẽ lấy trường hợp nào cùng cái này thiên chi tiêu tử gặp nhau. Lúc trước, Khương Thần cũng nói tới, hắn sẽ ở bước lên đỉnh phong lúc, hướng thế nhân, nói ra thân phận của hắn. Mà nay, hắn đã cùng thần hoàng hậu duệ tranh phong, coi như là bước lên đỉnh phong sao. Ít nhất, cũng phải lực bại Thượng quan Thanh Vân chứ. Vân Thủy Giao thầm nghĩ một câu. Rồi sau đó, nàng bình phục lại tâm tình, tiếp tục chú ý phía trước chiến đài. Chú ý Khương Thần, mong đợi hắn đến tiếp sau này biểu hiện. Huyết dịch này mà lúc này, ở trên đài cao, các tộc xem cuộc chiến tuôn giả, mâu quang trận lóe, cũng có người phát hiện Khương Thần huyết dịch bất phàm. Đặc biệt là mấy cái thần hoàng. Bọn họ cảm giác bực nào kinh người. Khương Thần huyết dịch tràn ra, kèm theo thần uy. Cho dù là ở phía trên quan thanh vân máu kia mạch hình bóng ngăn chặn phong mang, cũng không cách nào lừa gạt được thần hoàng cảm giác. Lừa gạt được chí tôn cảm giác. Huyết dịch này trên khán đài, ngay cả đại trưởng lão, Lý Thiên Phong, cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên chiến đài, Huyễn Thiên công tử, khoe miệng chảy ra lại là xích kim sắc huyết dịch. Không phải nói, hắn là Khương Thị người sao? Khương Thị đệ tử, làm sao có thể có loại này thần huyết? Nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Đây là liền ngay cả Cơ Thanh Liên cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, không khỏi lẩm bẩm một câu, không đúng. Trong lòng nàng hồ nghi. Theo lý thuyết, coi như là Khương Thần tẩy huyết mạch, không có Khương Thị huyết mạch khí tức, cũng không phải chạy xuôi xích kim sắc huyết dịch à. Hơn nữa, huyết dịch này, chính giữa còn mơ hồ có một cổ bất phàm thần uy nội hàm. Một cái thần huyết, để cho các tộc chí tôn cùng thần hoàng trở nên động dung. Tiêu Thị lão hoàng kia con ngươi chính giữa, càng là vẻ vang lấp lánh. Phải biết, thân là lão hoàng, hắn chính là biết rất nhiều thượng cổ bí mật. Có cổ lão thần tộc, trong cơ thể nắm giữ màu bạc thần huyết, kim sắc thần huyết, màu đỏ thần huyết, lam thị thần huyết. Những thứ này đều là cực kỳ cổ lão, thuần ở huyết mạch. Nhưng mà, đương thời đã cực ít có người thức tỉnh dòng máu như thế này. Phàm là thức tỉnh người, một khi lớn lên, tiền đồ vô lượng. Mà nay, Huyễn Thiên công tử thức tỉnh loại này huyết mạch. Chẳng lẽ, hắn thật là cái đó ứng vận nhi sinh người? Tiêu Thị lão hoàng tâm tư lên xuống. Lúc này, hắn đối với Khương Thần tiềm lực, lại không thể không nhiều mấy phần lòng tin. Chương 1063, huyết mạch kinh thiên. Thần hoàng huyết mạch, xác thực rất mạnh. Lúc này, trên chiến đài, Khương Thần mâu quang giơ lên, nhìn chằm chằm kia thượng quan Thanh Vân, từng chữ từng câu nói. Cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được, thần hoàng huyết mạch cường đại đến đây. Kia chính giữa huyết khí, mỗi một kia, cũng bá đạo vô cùng, mang theo kinh người thần uy, thật lạ như hoàng xuống trận. Thần hoàng. Đây là thần giới đỉnh cấp cường giả. Loại nhân vật này huyết mạch vai, như thế nào hạng người bình thường có thể so với. Tôn quý huyết mạch, cũng là đặt chân căn nguyên, có người, nhất định sinh ra liền đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống chúng sinh thượng quan Thanh Vân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Khương Thần, mang theo mấy phần ngạo khí, từ tôn nói, có vài người, dù là lại kinh tài tuyệt diễm, khổ khổ leo, lại cũng không có thể đứng ở đỉnh núi. Đây chính là chênh lệch, đây là số mệnh. Nói cuối cùng, tại hắn con ngươi chính giữa, có vài phần coi rẻ hiện lên. Dù là trước mắt Huyễn Thiên công tử kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, ở trên cao quan Thanh Vân xem ra, như cũ không đáng để lo. Không có huyết mạch là chống đỡ, hắn như thế nào cùng chư thần tranh phong. Đang không có bước vào thần hoàng cảnh trước, hắn liền đem lúc nào cũng ở thế yếu, tùy thời có bị bóp chết khả năng. Mà trước mắt Huyễn Thiên công tử, lộ vẻ nhưng chính là như vậy người. Hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, hắn đạt được sẽ không có đồ vật. Thần giới các tộc, cho dù là thần hoàng, cũng để mắt tới hắn. Ở dưới loại tình huống này, hắn còn có thể thuận lợi lớn lên sao? Hiển nhiên thật khó. Ha ha, nói như vậy, thượng quan đạo hữu, cho là mình, chính là kia sinh ra liền đứng ở đỉnh núi người lạc. Nghe vậy, Khương Thần không nhịn được lên tiếng mà cười. Ta huyết mạch, đem theo ta tu làm mà không ngừng bị kích thích ra, thần hoàng bên dưới, ai có thể tiếp xúc? Thượng quan Thanh Vân mặt đầy ngạo nghễ. Ý này, rất rõ ràng. Thần hoàng bên dưới, dù là ngươi ở kinh tài tuyệt diễm, nếu không có thần hoàng huyết mạch, liền nhất định phải thấp hắn một con. Ha ha, thần hoàng huyết mạch, xác thực rất mạnh, nhưng là, nào ngờ, thiên địa minh ngông, tại chính thức vô địch huyết mạch trước mặt, ngươi cũng giống như con kiến hôi, ngươi kỳ vọng đỉnh núi, lại đang bị người thật sự nhìn xuống, ngươi kỳ vọng vô địch, lại chỉ là một trò cười. Khương Thần cười nhạt. Hắn mắt giới, bực nào cao. Trong mắt hắn, thần hoàng huyết mạch, cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà, hắn lời này hạ xuống, thượng quan Thanh Vân nhưng là không khỏi cau mày, lộ ra mặt đầy không vui. Ta huyết mạch, có lẽ không thể vô địch, nhưng là, cho dù không phải là ngươi bực này hàn môn tử đệ có thể so với. Thượng quan Thanh Vân lạnh lùng nói, ngươi nếu là còn có lực đánh một trận, liền hết sức ra tay đi. Hắn nhìn bằng nửa con mắt Khương Thần, nếu không, ta, có thể muốn ra tay toàn lực, chấm dứt trận chiến này. Nói cuối cùng, hắn mâu quang lạnh lùng, thật giống như là một người cao quý thần linh, ở nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh, hắn thấy, trận chiến này, tất thắng. Quan trên chiến đài, rất nhiều phổ thông thần linh mặc dù trong lòng khó chịu, lại không thừa nhận cũng không được, từ thượng quan Thanh Vân ngưng tụ thần hoàng hình bóng bắt đầu, trận chiến này liền đã định trước kết cục. Đó chính là Huyễn Thiên công tử thất bại, đem dừng bước tại Tiềm Long bảng tên thứ 9. Bởi vì còn lại thần hoàng hậu duệ, như thế có thể ngưng tụ thần hoàng huyết mạch hình bóng. Ha ha, như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi thần hoàng hậu duệ có hay không, thật không thể chiến thắng. Đối với thượng quan Thanh Vân kiêu ngạo mạn tư thái, Khương Thần vẫn là không có chút rung động nào, ngược lại, tại hắn con ngươi chính giữa có ngút trời chiến ý phóng lên cao. Cửu Dương Thánh Pháp. Khương Thần mâu quang chợt lóe, tại hắn ngay trong óc, kia ngũ luân thiên dương, đạo văn dùng một cái. Cửu Dương huyết mạch. Đồng thời, Cửu Dương huyết mạch chi lực cũng bị hắn kích phát ra. Ông. Nhất thời, thao thiên huyết khí phóng lên cao. Xích quang trùng thiên, hỏa viêm nở rộ, tràn ngập toàn bộ hư không. Ở Khương Thần đỉnh đầu, một vòng càn khôn thiên dương hiện lên. Còn có một luân hạo nhật thiên dương. Hai đợt thiên dương trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Một cái hỏa đạo thế giới, cũng là sau đó diễn hóa mà ra. Bây giờ, Khương Thần đã ngưng tụ ngũ luân thiên dương. Nhưng mà, bởi vì kia đất tâm thiên dương cùng thanh long thiên dương cùng với kiểm dương đã từng bị hắn lấy thiên dương thượng nhân thân phận thi triển qua. Cho nên, lần này do thân phận hạn chế, hắn cũng không có thúc giục ba luân thiên dương. Thà cho là như thế, hai đợt thiên dương nô lên cao, chính giữa đạo văn liên kết gian, quang diệu cửu thiên. Thậm chí, thiên dương phía sau, đạo văn xuôi ngược, giống như câu thông thời xa xưa không, câu thông một phe khác thiên địa. Toàn bộ thiên khung, cũng vì đó run lên. Một cổ thao thiên thần uy, như xuyên thấu giới vực, xuyên thấu thời không, giáng lâm xuống. Vù vù. Vào giờ khắc này, xích quang lật mà xuống, bao phủ Khương Thần. Kia vô tận thần uy, gia tăng với Khương Thần trên người. Kia thần uy hạ xuống, toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh. Tiềm Long thai thượng, các tộc tôn giả giật mình trong lòng. Bởi vì, bọn họ cảm giác một cổ đáng sợ thần uy. Uy thế như vậy, chấn nhân tâm phách, cho dù là chí tôn, cũng vì đó kiêng kỵ. Cho dù là thần hoàng, đều cảm giác được một tia không tên áp bách. Loại thần uy này, thật là giống như là tới từ thiên địa chúa tể. Giống như là tới từ nhân vật vô thượng. Quá kinh khủng. Rất khó tưởng tượng, muốn bực nào nhân vật, mới có thể có này khí thế. Đây là cái gì thần uy? Lập tức, trên khán đài, chí tôn cũng vì đó kêu lên. Cho dù là thần hoàng huyết mạch, cũng chưa từng có loại này kinh khủng thần uy a. Huyễn Thiên công tử, không phải là xuất thân hàn môn sao? Có thần tôn tử mặt đầy kinh ngạc. Giờ phút này, những thứ này thần tôn tử, cảm giác mình hô hấp cứng lại. Cảm giác mình huyết mạch, thần hồn, cũng đang run rẩy. Một loại vô hình uy thế, chen ép bọn họ sinh lòng sợ hãi. Quá kinh khủng. Loại uy thế này, ngay cả thượng quan Thanh Vân thần hoàng hư ảnh đều không cách nào có thể so với a. Chẳng lẽ hắn thật thức tỉnh viễn cổ huyết mạch? Trên khán đài, mấy cái thần hoàng cau mày, rồi sau đó không khỏi nhìn nhau. Lúc này, trong lòng bọn họ cũng vén lên chút gợn sóng. Xem ra, hắn là thật thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, nhưng mà, hắn lần này là dẫn dắt huyết mạch chi nguyên thần uy gia tăng với thân, chẳng lẽ, hắn tổ tiên, còn không có mất mạng? Tiêu thị lao hoàng mặt đầy trầm ngâm, phải biết, thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, kia huyết mạch chi lực, xác thực sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là, muốn dẫn dắt tới kinh khủng như vậy thần uy gia tăng với thân, lại trước hết tổ vẫn còn ở đó. Chỉ có như vậy, huyết mạch cộng hưởng mới có thể có khả năng đưa tới tổ tiên ý chí lực hàng lâm. Nghĩ tới đây, Tiêu thị lão hoàng càng là tâm tư lên xuống, hắn tổ tiên vẫn còn, như vậy, lại là cấp bậc gì đây? Trong lúc nhất thời, hắn nhìn hướng Khương Thần thì cũng là không khỏi nhiều mấy phần kiêng kỵ. Phải biết, thần giới hiển nhiên là không có một người như vậy vật. Nói cách khác, Khương Thần tổ tiên không ở tại thần giới. Không ở tại thần giới, vẫn như cũ có thể hàng lâm xuống kinh khủng như vậy huyết mạch vai. Rất khó tưởng tượng, người này, đạt tới cảnh giới gì? Là cổ tịch chính giữa nói tới thánh nhân? Hay lại là siêu thoát? Nghĩ tới đây, Tiêu thị lão hoàng đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Nhân vật như vậy, chính là không thể vọng động a. Không phải là Khương thị huyết mạch a. Mà lúc này, Cơ Thanh Liên kia thần sắc biến hóa, tâm tình cực kỳ phức tạp. Có tin mừng, cũng có buồn. Vui là, Khương thần mạnh vượt qua nàng tưởng tượng. Buồn là, Khương Thần thân phận, ngay cả nàng, đều đã không cách nào chắc chắn. Chương 1064, giao thủ. Huyễn Thiên công tử, thế nào đột nhiên có thần uy như thế ra thân? Thần uy, đến từ thiên ngoại hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, Tiềm Long chiến đài, những quan đó chiến tu người từng cái không khỏi trận to hai mắt. Tiếng xôn xao, vang vọng đất trời. Huyết mạch vai. Mới vừa rồi, khoe miệng của hắn chảy ra là xích kim sắc huyết dịch. Đây là viễn cổ huyết mạch a. Chẳng lẽ hắn thức tỉnh viễn cổ đại năng huyết mạch? Mà lúc này, kia đợi trên chiến đài thần hoàng hậu duệ đều không khỏi mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Làm thần uy từ thiên khi dễ mà xuống, các tộc thần hoàng hậu duệ nhớ tới Khương thần lưu xuất huyết dịch. Màu vàng óng. Điều này hiển nhiên không là người bình thường có thể có huyết dịch a. Lại phối hợp đột nhiên này hàng lâm thần uy, các tộc thần hoàng hậu duệ, trong lòng cũng thì có lông mi. Thức tỉnh viễn cổ đại năng huyết mạch, không nghĩ tới, Càn Khôn Tông, lại ra một cái như vậy tài ngút trời. Các tộc chí tôn cũng mặt đầy nghiêm nghị. Đồng thời, mọi người nhìn hướng Càn Khôn Tông chí tôn lúc, tất cả đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết, viễn cổ đại năng huyết mạch, đều rất thần bí. Thậm chí, loại này huyết mạch một khi hoàn toàn thức tỉnh, còn có thể kích thích ra cổ chi đạo pháp. Bằng này, đủ để quang diệu bát phương, ngạo thị càn khôn. Nhưng mà, loại nhân vật này, 10 và 5, cũng khó mà ra một cái. Nhưng là, lúc này lại xuất hiện. Điều này khiến người ta suy nghĩ một chút, cũng là không rõ lắm thổn thức. Đang lúc mọi người cũng mắt lộ kinh ngạc và hâm mộ thời điểm, thượng quan Thanh Vân, sắc mặt kia, nhưng là không khỏi trở nên đưa tới lên. Đây là huyết mạch vai. Trong lòng của hắn vén lên nặng nề gợn sóng, kia con người, giống như là rắn độc một loại nhìn chằm chằm Khương thần. Lúc này, tâm tình của hắn, cực kỳ phức tạp. Ngay mới vừa rồi, hắn còn đối trước mắt Huyễn Thiên công tử mặt đầy khinh miệt. Danh hiệu xuất thân thấp hèn, nhất định phải chôn vùi vào dòng sông lịch sử chính giữa. Không nghĩ, lúc này, Huyễn Thiên công tử, cho thấy viễn cổ huyết mạch. Kia dẫn dắt tới huyết mạch thế, ngút trời mà hàng, như lai tự một cái thế giới khác. Cái này làm cho trong lòng của hắn làm sao có thể bình tĩnh. Đang nói rõ, Huyễn Thiên công tử xuất thân, còn cao hơn hắn đắc ta. Đây là viễn cổ huyết mạch. Mà lúc này, những thứ kia phổ thông thần vương cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Các tộc tu giả nghị luận ầm ĩ, cũng từ một ít trưởng bối miệng ở bên trong lấy được bí mật. Bọn họ cũng biết, có vài người, nhìn như xuất thân phổ thông, nhưng là, có lẽ, hắn là viễn cổ đại đế hậu duệ, có vô cùng kinh khủng huyết mạch. Nhưng mà, nhân vật như vậy, 10 vạn năm, mấy trăm ngàn năm cũng khó xuất hiện một cái, cho nên, đương thời, cũng liền có rất ít người nói tới a. Điều này khiến người ta bừng tỉnh. Lại có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Một người bình thường, lại lắc mình một cái, trở thành cổ lớn có thể hậu duệ. Nắm giữ so với thần hoàng hậu duệ còn kinh khủng huyết mạch. Điều này khiến người ta không rõ lắm thổn thức. Nếu là ta cũng có cổ lớn có thể huyết mạch thật tốt ta. Đồng thời, rất nhiều người, đều không khỏi miệng hơi cười, mắt lộ ước mơ. Rồi sau đó, mọi người ngẩng đầu, nhìn hướng chiến đài, nhìn hướng kia bị xích viêm ánh sáng bao phủ Huyễn Thiên công tử. Lúc này, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng kích động, muốn nhìn một chút, thức tỉnh cổ lớn có thể huyết mạch hàn môn tử đệ, có thể hay không cùng thần hoàng hậu duệ tranh phong. Nếu là Huyễn Thiên công tử thắng, liền có thể. Có người trong lòng thầm nghĩ, như vậy thứ nhất, cũng liền có thể chèn ép một chút những thần hoàng đó hậu duệ kia kiêu căng phách lối, mấy năm nay, thậm chí là mấy cái thời đại, thần hoàng hậu duệ, không khỏi là cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ không hết thảy, ngạo thị càn khôn. Phổ thông thần tử, ở tại bọn hắn trước mắt, chính là con kiến hôi. Cái này làm cho rất nhiều người, cũng thói quen ngẩng mặt thần hoàng hậu duệ. Nhưng là, bây giờ, các tộc tu giả lại dục dịch, muốn xem, thần hoàng hậu duệ, bị nghiền ép cảm giác. Như vậy, nghĩ đến sẽ cực kỳ sung sướng chứ. Nhưng mà, Huyễn Thiên công tử, có thể làm được sao? Rất nhiều người vẫn còn có chút lo âu. Dù sao, bất kể như thế nào, thượng quan Thanh Vân phía sau vị này thần hoàng huyết mạch hư ảnh, phát tán xuất thần uy, thật là không thể dung chuyển a. Huyễn Thiên công tử, có viễn cổ huyết mạch. Xem ra, hắn mới thật sự là quý tộc a. Càn Khôn Tông đệ tử càng là vì chi sôi sùng sục lên. Lúc này, rất nhiều người đều cảm giác được phân chấn vô cùng. Đến, Huyễn Thiên công tử bị khinh bỉ, xuất thân thấp hèn. Nhưng là, mà nay đến, xuất thân thấp hèn là ai, còn chưa nhất định đây. Hy vọng Huyễn Thiên công tử có thể thắng. Như thế, vô số đạo mâu quang, toàn bộ tập hợp ở Khương Thần trên người. Lúc này, trên chiến đài, Khương Thần hít thật sâu một cái, hắn giống như đắm chìm trong thần huy bên dưới. Kia trên bầu trời, vang dòng huyết khí lật mà xuống, rót vào trong cơ thể hắn. Điều này làm cho hắn cửu dương huyết mạch là đồng tình. Cả người hắn, huyết khí sôi sùng sục, ngay trong óc, thiên dương toát ra tia sáng chói mắt. Sau lưng của hắn hỏa đạo thế giới, vô cùng chói mắt, tia sáng kia, thật là có thể đâm thủng bầu trời, chiếu sáng càn khôn. Vào giờ khắc này, khí thế của hắn cũng nhảy lên tới cực hạn, đạt tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Ngay cả Khương Thần mình cũng thoáng như một giấc mộng. Nhưng là, hắn ở cẩn thận, hiện lên cảm thụ, dung nhập vào cái loại này đạo vận. Hắn hít mắt, cả người, hấp thu dòng máu như thế này lực. Đối diện, thượng quan Thanh Vân chính là mặt đầy âm trầm. Được, tốt, một cái Huyễn Thiên công tử. Giỏi một cái cổ huyết mạch, như vậy, hôm nay, sẽ để cho công tử nhìn một chút, là ta thần hoàng huyết mạch lợi hại, cũng là ngươi cổ huyết mạch cường đại. Thượng quan Thanh Vân mâu quang đông lại một cái, hắn cũng không dành cho Khương Thần quá nhiều cảm ngộ đạo vận cơ hội, kia mâu quang chợt lóe, hai tay giận dắt. Sinh tử ma bàn. Chỉ thấy Thượng quan Thanh Vân hai tay giận dắt, kia thần hoàng hư ảnh, tay cầm sinh tử ma bàn, liền muốn Khương Thần đập tới. Hô! Thần hoàng hư ảnh động thủ. Bàn tay này lộ ra, thật là tựa như có thể trích tinh cầm nguyệt. Hắn lộ ra thời điểm, hư không chấn động, vén lên nặng nề rung động. Cái loại này rung động, thật là giống như là tinh hà sóng biển. Bàn tay to kia lộ ra, có thể giả thiên tế nhật. Đồng thời, hắn đại tay vừa lộn, sinh tử ma bàn như ấn, hướng Khương Thần ngay đầu giữ lại. Tối say giữ lại, phía trên sinh tử đạo văn xuôi ngược, muốn phai mở vạn vật. Bàn tay to kia ở trên cao, thật là giống như thiên khung lật mà xuống, phía trên một mảnh đen kịt, ngẩng đầu nhìn lại, có nhưng mà kia sinh tử chi khí. Một kích này, quá kinh khủng. Thần hoàng huyết mạch hình bóng xuất thủ, kia nhất kích chi lực, hoàn toàn có thể nghiền ép vô số thần quân. Thần tôn cung không thể có thể tiếp xúc. Ở loại lực lượng này bên dưới, ai có thể ngăn cản? Ùng ùng. Kinh khủng thân lực, từ trên chiến đài chấn động ra. Điều này làm cho trên chiến đài hoàng đạo trận văn đều bị kích thích ra, diễn hóa ra thần trận. Thà cho là như thế, mọi người như cũ có thể cảm nhận được kia nhất kích chi lực, là kinh khủng bực nào. Huyền Thiên công tử, có thể cùng tranh tài sao? Vô số tu giả ngừng thở, nhìn chằm chằm phía trước chiến đài. Thần hoàng hư ảnh như vậy, liền cho ta xem nhìn, ta hạo nhật thiên dương ngoài đi. Làm kia thần hoàng hư ảnh xuất thủ, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ngẩng cao chiến ý, cũng là sau đó từ trên người hắn bung ra. Hạo nhật thiên dương. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Khương Thần hai tay dẫn dắt, một cái nguyên khí bản tay khổng lồ, chính là bị hắn ngưng tụ thành hình. Đồng thời, ở bên cạnh hắn, vô tận cửu dương huyết khí ngưng tụ, hóa thành một luân thiên dương. Rồi sau đó, kia bản tay khổng lồ, lôi kéo luân thiên dương, chính là về phía trước sinh tử ma bàn đánh tới. IT. Over GT. Chương 1065, nghiền ép. Ẩm. Hạo nhật thiên dương đánh tới. Ngày đó dương không ngừng phóng đại, không ngừng phóng đại, chói mắt thiên dương lửa nở rộ ra, đang không ngừng thiêu đốt, đốt được hư không cũng đang vặn mèo. Toàn bộ thiên địa, cũng như vùng thiếu văn minh một cái biển lửa. Toàn bộ thiên địa, cũng như muốn bị đốt thành hư vô. Hạo nhật dẫn thiên địa hạo nhiên chi khí. Làm hạo nhật nô lên cao, oanh về phía trước, Khương Thần kêu mâu quang đông lại một cái, một cổ cường đại ý chí tràn ngập ra. Nhất thời, một cổ vô song đạo vận cũng là tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vào giờ khắc này, trong thiên địa, có hạo nhiên chi khí bị hắn dẫn dắt tới, dung nhập vào tâm thần hắn chính giữa. Dung nhập vào kia luân hạo nhật chính giữa. Trừ ngoài ra, còn có một cổ ngút trời huyết mạch vai đi theo đi. Uy thế như vậy, vô cùng bàng bạc, thật là như vô địch đại đế xuống trần, tự có một cổ không thể tiếp xúc khí thế bung ra. Thậm chí, làm kia vô cùng lực lượng tập hợp chung một chỗ, kia giữa hư không, dâng lên một trận rung động, có một bóng người, vô căn cứ diện hóa ra. Bóng người này chân đạp núi sông, tay cầm hạo nhật, đập tới. Nhưng là, nhìn kỹ lại, bóng người kia, lại cùng Khương Thần dài được gần như giống nhau. Đây là Khương Thần ý chí lực biến thành. Đây là Huyền Thiên công tử ý chí thân. Ý chí thân, thật lạ như đế lâm trần A. Khi này ý chí thân ngưng tụ thành hình, các tộc tu giả đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Huyền Thiên công tử, nhưng mà thần vương cảnh mà thôi. Nhưng là, hắn ngưng tụ ý chí thân, đạo vận siêu nhiên, tự thân có một cổ vô thượng khí chất, làm cho người ta một loại quân vương xuống trần cảm giác. Ẩm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, ý chí đó thân, tay cầm hạo nhật, cùng sinh tử ma bàn giao phong. Nhất thời, hai người đụng vào nhau. Vang lớn ầm ầm. Hạo nhật trên, hỏa viêm lan lộn, còn có một cổ hạo nhiên chi khí. Đây là thiên địa đại thế. Thậm chí, liên tràng bên trong trăm vạn tu giả trên người, đều có một cổ vô hình khí thế, bị dẫn dắt đi, dung nhập vào Khương Thần ý chí thân bên trong. Dung nhập vào hạo nhật chính giữa. Cho nên, một kích này đánh tới, thật là uy không thể đỡ. Ẩm. Kia vang lớn truyền ra, sinh tử ma bàn, trực tiếp bị đánh bay. Cho dù là kia thần hoàng huyết mạch hư ảnh diện hóa ra bàn tay cũng bị chấn giải tán. Sau đó, hạo nhật thừa dịp chấn áp tới. Nó tóe ra vô tận hỏa viêm. Diện hóa ra một cái hỏa chi thiên địa, muốn bao trùm lên quan thanh vân. Muốn dong luyện thiên địa. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, thượng quan thanh vân thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hắn chỉ cảm giác mình trước mắt, có kinh đảo hãi lãng quyển. Còn có kinh khủng sóng lửa đang lan lộn. Một cổ đại thế, xông đến hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Dù là sau lưng của hắn có thần hoàng huyết mạch hư ảnh sừng sững, như cũng không thể ngăn cản uy thế như vậy. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Phải biết, hắn diện hóa ra nhưng là thần hoàng huyết mạch hư ảnh A. Bằng này, chớ nói thần quân, thần tôn cũng có thể chiến. Nhưng là, chính mình lại bị đánh tan. Cái kia phía sau huyết mạch hư ảnh, cũng hơi chao đảo một cái, có muốn giải tán dấu hiệu. Điều này làm cho trong sân xem cuộc chiến tu giả không khỏi mặt đầy kinh ngạc. Thượng quan Thanh Vân bị đánh lui. Kêu lên tiếng, vang dội mở. Huyền Thiên công tử, không đơn giản a. Đợi trên chiến đài, mấy cái khác thần hoàng hậu duệ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lúc này, bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp. Thượng quan Thanh Vân nếu bại, như vậy, bọn họ đâu? Hạo Nhật, Dung Luyện Thiên Địa. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Chỉ thấy được hắn ngồi xếp bằng ở hư không, cặp kia tay dẫn dắt trên đỉnh đầu, hai đợt Thiên Dương đạo văn xuôi ngược, có thần văn tràn ngập toàn bộ hư không. Chỉ là ngay lập tức, kia thần văn dung nhập vào giữa hư không, một cái hỏa đạo thiên địa bị diễn hóa mà ra. Rồi sau đó, biển lửa trống rông xuất hiện. Thượng quan Thanh Vân trực tiếp hoàn toàn bị đặt mình trong ở trong biển lửa. Ở sau lưng, máu kia mạch hư ảnh cũng bị biển lửa bọc. Dung luyện. Rồi sau đó, Khương Thần mở. Ngay sau đó, trong thiên địa, hỏa viêm lan lộn, bắt đầu dung luyện vạn vật. Một cầu ngút trời đại thế, cũng là bị Khương Thần dẫn dắt mà. Thượng quan Thanh Vân chỉ cảm thấy mình bị hỏa đạo thiên địa bọc. Hắn như bị ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Ngăn cách cùng đại đạo liên lạc. Chỉ có hỏa đạo lật xuống. Hỏa viêm đã đốt cho hắn huyết mạch hư ảnh cũng như muốn giải tán. Kêu huyết mạch chi lực đang không ngừng bị suy yếu. Mà lúc này, Khương Thần hai tay dẫn dắt, ý chí thân, tay cầm hai đợt thiên dương, hướng Thượng quan Thanh Vân chấn áp xuống. Ùng ùng. Lần này, hai đợt thiên dương đồng thời hạ xuống. Khương Thần phía sau, vô tận huyết khí đi theo mà động. Kêu huyết mạch cổ xưa lực, toàn bộ gia tăng vũ thượng. Lực lượng kia, ép tới núi sông vỡ nát. Ép tới Thượng quan Thanh Hồng huyết mạch sắp nứt. Hắn liền vội vàng thúc giục huyết mạch hư ảnh xuất thủ. Đáng tiếc, hắn cuối cùng nhưng mà thần vương cảnh thôi, dù là có huyết mạch hình bóng, cũng còn thiếu rất nhiều. Lúc này, hắn ngưng tụ huyết mạch hình bóng, có thể phát huy xuất đạo vận, cũng chỉ là thần vương cảnh, đính thiên cũng chính là thần quân cảnh. Như vậy thứ nhất, uy lực cũng có giới hạn. Ầm. Nhất thời, hai đợt thiên dương hạ xuống, đánh máu kia mạch hình bóng lão đảo muốn ngã. Đồng thời, hỏa viêm lan lộn, dung luyện vạn vật. Thượng quan Thanh Vân phía sau huyết mạch hư ảnh, khí tức không ngừng yếu bớt. Chính hắn thần lực cũng đang không ngừng bị dung luyện. Hắn khí tức giảm nhanh. Cuối cùng, Khương Thần ý chí đó thân, nhô lên cao trụ. Ẩm. Một bàn tay lớn hạ xuống. Uy không thể đỡ. Thượng quan Thanh Vân, mắt tối sầm lại, biến hóa là trực tiếp bị đánh bay. Giáp giáp. Cốt cách băng liệt âm thanh âm vang lên. Thượng quan Thanh Vân thân thể bay ngược mà ra. Bay xuống với dưới chiến đài. Ở trong miệng hắn, có từng ngụm thần huyết phun ra. Sau lưng của hắn thần hoàng huyết mạch hình bóng đã sớm giải tán.